Ngày hôm nay những này binh đại ca bị các ngươi đánh cho một trận, không phục, liền tìm cao thủ, dự định cho các ngươi điểm màu sắc nhìn. Cao thủ, mỹ nữ đại tỷ, ngươi rất lợi hại này. Bây giờ ba người đều có chút không coi ai ra gì, bọn họ tựa hồ cũng nhanh mùi hướng lên trời. Ta đại khái so với các ngươi lão sư yếu hơn một điểm, có điều các ngươi hẳn là sẽ không là ta đối thủ. So với chúng ta lão sư nhược một điểm. Vậy thì là rất lợi hại. Phải nói phi thường lợi hại. Bạch thần nói bổ sung. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1715, bị cáo. Bạch thần giáo sư cuộc đời vẫn như cũ tiếp tục, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, thứ hai mãi mãi cũng sẽ không là hảo tâm tình. Bạch đại ca, ngươi có thể hay không nhanh một chút, ta đi học bị muộn rồi. Ngươi đi học đến muộn, ta lại sẽ không đến muộn. Bạch thần ung dung thong thả đi tới, ta là ba, bốn lượng tiết khóa, chúc ngươi nhiều may mắn. Trần Liên Na đột nhiên cũng hám lại tốc độ, nói cũng là, ta nếu như đến muộn, liền nói ngươi sinh bệnh, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Cũng không biết ngươi nơi nào đến tinh lực. Bạch thần tản mạn bước tiến, thực sự là không đủ cái gì động lực. Mới vừa vào cửa trường học, Trương Thanh Viễn liền đứng ở cửa trường học, chờ đợi Bạch thần. Trần Liên Na hướng về Bạch thần làm cái mặt quỷ liền chạy mất, Bạch thần nhìn Trương Thanh Viễn vẻ mặt, liền biết ông lão này lại muốn tìm phiền phức. Bạch thần, theo ta tới phòng làm việc. Hiệu trưởng, ta đi học bị muộn rồi. Bạch thần ngay lập tức sẽ từ chối nói. Trương Thanh Viễn quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt Bạch thần, Bạch thần chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Lâm Đào lại tìm cái luật sư đến, lần này hắn là đến thật sự. Ồ, ồ, có ý gì? Chính là nha a, ngươi muốn ta nên làm sao đáp lại? Ngươi liền không thể cho ta biểu hiện chăm chú một điểm, tâm thần không yên, thất kinh một chút sao? Nhìn thấy Bạch thần cái kia thái độ hờ hững, Trương Thanh Viễn liền giận không chỗ phát tiết, đây giống như là hoàng đế không vội thái giám nóng tính như thế. A Bạch thần ngay lập tức sẽ biểu hiện ra khuyết đại thất kinh, hiệu trưởng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải ngồi tù đúng hay không? Được rồi, thiếu ở này giả vờ giả vịt. Bạch thần bĩu môi, muốn ta thất kinh chính là ngươi, muốn ta không muốn giả vờ giả vịt cũng là ngươi. Theo ta đi gặp một lần Lâm Đảo cùng hắn thay quyền luật sư. Xem ra này hai tuần lễ tu dưỡng. Để thân thể của hắn khôi phục không sai, đã hành động như thường, ngoại trừ vành mắt đen ở ngoài, trên căn bản tất cả như thường. Đương nhiên, cái này cũng là Bạch thần hạ thủ lưu tình. Cũng không có chân chính cho Lâm Đảo lưu lại cái gì gì chứng về sau. Lâm Đảo tuy rằng đáng ghét, có điều hắn không phải loại kia đại gian đại ác người, chí ít hắn làm ra cũng chính là một ít thủ đoạn nhỏ, vẫn chưa vi phạm pháp lệnh. Hắn đánh Vương Tiểu Long một trận, chính mình liền đánh hắn một trận, xem như là có oan báo oan. Lâm Đảo bên người ngồi một cái ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân. Xem ra 20 tuổi, một con đen thui xinh đẹp tóc dài thủy kiên, đây là Bạch thần gặp thứ hai, có thể điều động liệt diễm môi đỏ nữ nhân, cái thứ nhất là Đàm Nhân. Có điều nữ nhân này lại cùng Đàm Nhân không giống. Đàm Nhân là loại kia nữ vương phạm nữ tính, nàng chính là cao cao tại thượng vương giả. Mà nữ nhân này nhưng là địa địa đạo đạo nữ cường nhân, đôi mắt sáng con ngươi đồng dạng đánh giá Bạch thần. Giới thiệu một chút, vị này chính là Đông Duệ luật sư sự vụ sở luật sư Văn Bích Lâm Văn luật sư. Lâm Đào liếc nhìn Bạch thần. Văn Bích Lâm đứng lên, ta là Lâm Đào thay quyền luật sư, hiện tại chính thức hướng về ngươi nhắc lên tố tụng, cáo ngươi nhân thân công kích, cố ý thương tổn. Đồng thời hướng về ngươi đưa ra bồi thường, nộ công hao tổn, tổn thất tinh thần hao tổn, tiền thuốc thang các loại, tổng cộng 25 vạn nguyên. Đồng thời yêu cầu ngươi công khai xin lỗi, ngươi là tiếp thu đỉnh chuyển đi giải tiếp thu bồi thường cùng với công khai xin lỗi, hay là chúng ta tòa án trên thấy? Đương nhiên là tòa án trên thấy. Bạch thần mỉm cười nói rằng, Bạch tiên sinh, ta có thể muốn sớm nói rõ một hồi, lần này ta mới nhắc lên không phải tố tụng dân sự, mà là tố tụng hình sự, một khi lên tòa án. Ngươi cố ý thương tổn tội danh thành lập, ngươi nhưng là phải đối mặt lao ngục thai hương. Là một người luật sư. Văn Bích Lâm phi thường rõ ràng, làm sao uy hiếp bị cáo. Làm cho đối phương thỏa hiệp. Ngàn vạn chớ khách khí với ta, đời ta còn chưa lên quá tòa án. Lần này hiếm thấy có cơ hội, ta làm sao có thể bỏ qua. Bạch thần, không nên hổ nháo có được hay không? Trương Thanh Viễn lạnh lùng vẻ mặt, nhìn ra được hắn so với Bạch thần càng thêm lo lắng. Ta không đủ hồ đồ A, ta là tùy việc mà xét. Ta là thật sự muốn ra tòa án. Bạch tiên sinh, nếu như thật sự đánh tới quan tòa, e sợ đối với ngươi phi thường bất lợi à, ngươi không ngại nhiều suy nghĩ một chút. Không cần vì ta bận tâm, vẫn là vì ngươi người đại lý lo lắng một hồi, dù sao ngươi vị này người đại lý, không phải là tỉnh ngọn đèn. Ở mở phiên tòa trước, văn luật sư tốt nhất là trước hết để cho hắn đem nên nói hết ra, miễn cho lên tòa án sau khi, luống cuống tay chân. Văn Bích Lâm liếc nhìn Lâm Đảo, lạnh lùng nói, phương diện này không cần ngươi bận tâm. Nếu Bạch tiên sinh nghi vấn ở tòa án trên phân ra thắng bại, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Văn Bích Lâm xoay người rời đi, Lâm Đào vội vã đi theo. Bạch thần, đình chuyển đi giải không tốt sao? Tại sao nhất định phải nháo đến tòa án đi tới? Chơi vui, như thế chuyện chơi vui, ta làm sao có thể bỏ qua, ta cho tới bây giờ không đủ trải qua tòa án, càng không đang bị cáo chỗ ngồi chờ quá, lần này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Ngươi a ngươi, ta nói ngươi cái gì tốt đây, ngươi nếu là nguyện ý đình chuyển đi giải, này công khai xin lỗi một hồi cũng coi như, còn này bồi thường, trường học cũng có thể giúp ngươi ra một phần, việc này cũng coi như quá khứ, cần gì phải đến nháo ra tòa án, ngươi nói làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ta hiện tại đi tìm cái luật sư. Nhân ra luật sư lên một lượt cửa, ngươi hiện tại tài năng tìm luật sư, có phải là quá trễ? Không muộn, trước tiên muốn nhìn một chút trình độ của đối phương, tài năng biết mình muốn xin mời cái gì trình độ luật sư đi. Ta xem cái kia văn luật sư, rõ ràng liền không phải tỉnh ngọn đèn. Là cái khôn khéo nữ nhân, khí chàng mười phần, phỏng chừng là thắng quá không ít vụ án. Cha được, là SH luật sư sự vụ sở, chuyên về dân sự tranh cãi, tố tụng, hiện nay qua tay quá 43 lên pháp luật tố tụng quan tòa, trong đó thắng quá 42 chàng. Được rồi, ta đi học. Bạch thần ung dung thong thả nói rằng, ngươi bây giờ còn có tâm tư đi học. Không nghĩ nữa biện pháp. Ta có ta phương pháp, không cần nóng ruột. Đối, ngươi không phải nhận thức không ít người sao. Đi điểm quan hệ A. Hiệu trưởng, việc này không thể đi quan hệ, Lâm Đào cùng ta đến âm, ta liền âm hắn, hắn nếu muốn quang minh chính đại cùng ta đánh nhau, ta rồi cùng hắn đến minh, không sai ám chiêu, việc này ngài cũng đừng bận tâm. Ta không bận tâm, ngươi tốt nhất là cút cho ta vào ngục bên trong quan cái 3 năm dưới, ta cao hứng nhất. Trương Thanh Viễn lời này tự nhiên là lời vô ích, nói thật. Hắn tuy rằng mỗi lần đều vì Bạch Thần gây sự sinh khí, nhưng là hắn lại đúng là không nỡ Bạch Thần. Liên nắm đội giáo viên tới nói, gần nhất giáo đội bóng rổ cũng đã thu được tỉnh quán quân, bây giờ bọn họ muốn chuẩn bị chiến đấu nghỉ hè toàn quốc giải thi đấu, hắn cũng là hoàn toàn buông tay. Liên đệ Bạch Thần tới quản lý. Lại nói đội giáo viên cái khác thể dục thi đấu, nhờ vào lần này Trương Thanh Viễn học ngoan, để Bạch Thần hỗ trợ giám sát cùng huấn luyện, bây giờ cũng đạt được không ít thành tích. Trương Thanh Viễn là tâm phục khẩu phục, số tiền này hoa không oan, không có chút nào oan. Hơn nữa hắn còn dự định tiếp tục tăng cường kinh phí, ngược lại chỉ cần Bạch Thần đưa ra yêu cầu, hắn đều đầy đủ mọi thứ. Không thể không nói, tiểu tử này ở huấn luyện cùng quản lý học sinh thể dục trên năng lực, so với Lâm Đào cao hơn không biết mấy cái đẳng cấp. Mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này ở chính mình lớp thành tích học tập trên, tương tự là năng lực xuất chúng. Hiện tại có hai cái lớp cũng học theo giam giáp, theo cho học sinh lên biệt hiệu, bọn họ tựa hồ cho rằng, như vậy có thể khích lệ học sinh đấu trí. Bạch Thần, làm gì? Mới ra cửa phòng làm việc Bạch Thần nghi hoặc quay đầu lại. Nếu như ngươi thật bị giam đi vào, chờ hình mãn sau, trở lại trường học nhầm giáo, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Hiệu trưởng, ngài có thể không nói như thế không may mắn này. Ta có thể không có ý định trải nghiệm ngục giam cuộc đời. Được rồi, đi học đi thôi. Buổi trưa, Bạch Thần ra trường nhân khẩu thời điểm. Phát hiện vị kia Văn Bích Lâm luật sư chính đang cửa chờ hắn. Văn luật sư, làm sao? Để làm gì? Ta là tới nói cho ngươi, ngươi cố chấp cùng quật cường, cũng không thể mang cho ngươi đến chỗ tốt. Đời ta chưa bao giờ chịu thua quá. Có lúc, thỏa hiệp không có nghĩa là chịu thua. Có lúc, thỏa hiệp so với thất bại càng không thể nào tiếp thu được. Vậy ta cũng chỉ cũng may tòa án trên để ngươi thất bại một lần. Có thể đến vào lúc ấy, ngươi liền học được thỏa hiệp. Văn luật sư, ngươi người đại lý cũng không đáng ngươi đem hết toàn lực. Hắn là ta cố chủ, hắn ra giá tiền. Đáng giá ta vì hắn quan tòa nỗ lực. Nếu như hắn thua, ta cho rằng hắn liền không có cách nào thanh toán ngươi thù lao. Ta không thừa nhận ta sẽ bị thua cái này đơn giản quan tòa, hơn nữa sự thực nhận rõ, cũng không khó khăn, trách nhiệm mới ở ngươi. Ngươi nếu biết sự tình nguyên nhân, vậy ngươi biết cái kia bị hắn đánh học sinh ở nơi nào sao? Bây giờ người học sinh kia thế nào rồi? Hắn ở cái này quan tòa bên trong, muốn gánh chịu ra sao trách nhiệm, ngươi nên cũng biết đi. Văn Bích Lâm biến sắc mặt, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ là quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Này lên đánh nhau hậu đả bên trong xung đột điểm, cái kia bị Lâm Đào đánh hải tử. Một khi ta người học sinh kia muốn cáo Lâm Đào, ta cho rằng Lâm Đào bị hình phạt độ khả thi cao hơn một chút, hơn nữa gần nhất ta kẻ nhạt bên trong, lại thu thập một chút Lâm Đào gió bình sự tích, hy vọng hắn đêm nay năng lực ngủ cái an giấc, đối, cũng hy vọng ngươi năng lực ngủ cái an giấc, chủ yếu nhất chính là, đến thời điểm ngươi năng lực ở tham tù thời điểm, muốn đến tố tụng thù lao. Ta đã nghe qua, ngươi người học sinh kia ở ngày thứ hai là có thể đi học. Điều này nói rõ thương thế của hắn rất nhẹ, đến thời điểm chỉ cần ta hướng về quan tòa nói rõ một hồi, ta nghĩ quan tòa ngược lại sẽ khuynh hướng ta người đại lý. Ngươi biết thương thế là có thời kỳ ủ bệnh, học sinh của ta bị nội thương, hiện nay đang tiếp thụ trị liệu, hay là ta nên ra vốn có một hồi quang minh bệnh viện ca bệnh báo cáo, ta đang suy nghĩ, có phải là đem ca bệnh báo cáo sửa chữa trọng một ít, ân. Liên để hắn tiến hành một lần phản sản sinh trị liệu đi, như vậy nên rất nghiêm trọng, đối, phiền phức văn luật sư thông báo một hồi ngươi người đại lý, để hắn phụ trách bồi thường cái này phản sản sinh trị liệu phí dụng, ngược lại thấp nhất cũng sẽ không thiếu với 100 vạn đi. Văn Bích Lâm sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên phi thường khó coi, kỳ thực này lưỡng lên vụ án cũng không phải đồng nhất lên vụ án, coi như quan tòa sẽ bởi vì chuyện này mà có thiên vị, nhưng là Văn Bích Lâm vẫn có tự tin, để tòa án làm ra công chính phán quyết. Nhưng là Lâm Đào nhưng chưa chắc có dũng khí đem này sáng lên vụ án tách ra, bởi vì đối với hắn mà nói, đem Bạch Thần cáo ra tòa án, sẽ cùng với để mặt khác đồng thời vụ án cũng tìm đến cửa. Ngươi năng lực làm đến Quang Minh Bệnh viện ca bệnh báo cáo không? Giả tạo chứng cứ, gây trở ngại tư pháp công chính tội danh có thể là phi thường trọng, này so với cô ý hại người tội danh muốn trọng rất nhiều, ta nghĩ Bạch tiên sinh hẳn là sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, tự gây phiền phức đi. Giả tạo chứng cứ xác thực là phạm tội, nhưng là nếu như ta có thể lấy được chân chính ca bệnh báo cáo, vậy thì không phải phạm tội, hơn nữa ta còn có thể mời tới Quang Minh Bệnh viện bác sĩ làm chứng. Ta cũng không nhận ra, một cái cao trung lão sư, có thể để cho Quang Minh Bệnh viện hiệp đồng phạm tội. Một cái cao trung lão sư xác thực là không làm được. Có điều ta cháu trai rất không khéo, vừa vặn là Quang Minh Bệnh viện pháp định người thừa kế. Một trong, Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Văn Bích Lâm, đối, ngủ một tiết đêm trước, trường học của chúng ta có một cái dạ hội, đến thời điểm âm nhạc thần đồng sẽ tới tràng biểu diễn, nếu như văn luật sư có hứng thú, có thể đến đây quan sát diễn xuất. Văn Bích Lâm sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, phải biết hiện tại bao nhiêu hoạt động, đều muốn mời đến âm nhạc thần đồng, nhưng là âm nhạc thần đồng có môi giới lại nói. Âm nhạc thần đồng hiện tại chính đang đào tạo sâu, cũng không tham gia hoạt động thương nghiệp, nhưng là hiện tại âm nhạc thần đồng lại chạy này một cái tên điều chưa biết cao trung trường học dạ hội thượng biểu diễn. Mà ngoại giới có đồn đại, âm nhạc thần đồng là Quang Minh Bệnh viện viện trưởng dưỡng tôn tử, bây giờ lại đi qua Bạch Thần trong miệng nói ra, liền để Văn Bích Lâm không thể không suy nghĩ sâu sắc vụ án này. Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, không muốn nghiêm túc như vậy. Bạch Thần đột nhiên cười to dâng lên, ta nhưng là lương dân. Tuyệt đối sẽ không làm xúc phạm pháp luật sự tình, làm sao có khả năng bịa đặt chứng cứ, chi pháp phạm pháp đây. Văn Bích Lâm sửng sốt một chút, giờ khác này nhưng không nhận rõ Bạch Thần đến cùng là đang nói đùa, vẫn là xác thực có việc này. Nàng chỉ cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt này, không giống chính mình ban đầu cho rằng dễ dàng đối phó như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1716, thâm nhập hiểu rõ. Được rồi, ta nên đi ăn cơm, có muốn hay không đồng thời, ta mời khách. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Văn Bích Lâm. Văn Bích Lâm giờ khắc này nơi nào có tâm tư quỷ cơm, tiểu tử này so với chính mình tưởng tượng bên trong càng khó ứng phó. Không thể cho tiểu tử này cơ hội, nếu không, chính mình thù lao thật có thể bị nhỡ. Dù sao là một người luật sư, phiền nhất chính là đòi hỏi thù lao. Có mấy người chính là như vậy, đối với bọn họ tới nói, nếu như thắng quan tòa, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như thua trận quan tòa, như vậy tất cả liền đều là luật sư quá. Thù lao muốn cũng đừng nghĩ muốn đến. Tiểu tử này xem ra không có sợ hãi, hay là có cái gì Lâm Đào nhược điểm. Văn Bích Lâm lập tức liên hệ Lâm Đào, hỏi dò tình huống. Lâm tiên sinh, có chuyện ta cần hướng về ngươi xác nhận một hồi. Văn luật sư, chuyện gì? Cái này Bạch Thần, hắn có bối cảnh gì sao? Bối cảnh? Hẳn là không đi. Có bối cảnh sẽ chạy này làm lão sư. Ngươi là không xác định vẫn là không biết. Chuyện này, ta còn thật không biết. Vậy ngươi đánh người học sinh kia, thương thế thế nào? Năng lực như thế nào a? Ta nghe nói hắn không đủ 2 ngày liền đến đi học. Nếu như người học sinh kia cáo ngươi, ngươi là có hay không sẽ lùi bước? Con mẹ nó! Hắn dám cáo ta. Ta giết chết Lâm Đào mặt sau câu nói kia không đủ tiếp đó, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nếu như mình muốn động Vương Tiểu Long, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Lấy Bạch Thần tính tình, dám đảm đương chúng uy hiếp chính mình, vậy tuyệt đối không phải là cùng chính mình đùa giỡn. Cái này Bạch Thần, cùng Quang Minh Bệnh viện có quan hệ hay không? Hắn một cái cùng dạy học, cùng Quang Minh Bệnh viện năng lực có quan hệ gì a? Có điều, ta nghe nói ý thuật của hắn tốt vô cùng. Bệnh viện huyện viện trưởng, nhiều lần chạy trường học tìm đến hắn, để hắn đi chỉ đạo một hồi trong bệnh viện bác sĩ. Ý nghệ thuật tốt. Tốt như thế nào? Ta làm sao biết a? Ngược lại trong trường học rất nhiều người đều nói như vậy. Văn luật sư, ngươi hỏi này làm gì? Tìm hiểu tình hình. Không phải vậy đánh như thế nào quan tòa, ngươi đem biết đến toàn nói rõ cho ta, nếu như bởi vì ngươi ẩn giấu mà thua trận quan tòa, như vậy trách nhiệm này cần chính ngươi gánh chịu. Văn luật sư, ta biết tất cả đều cùng ngươi nói rồi, không đủ bảo lưu a. Lâm Đào có chút lo lắng nói, việc này không phải nói rõ này. Là hắn đánh ta, như thế đơn giản vụ án, làm sao sẽ bị thua. Cái này Bạch Thần không phải dễ đối phó như vậy, ngươi năng lực xác định hắn cùng Quang Minh bệnh viện không liên quan sao. Ta làm sao biết, ta lại không phải cảnh sát. Hắn cũng sẽ không nói với ta việc này. Vậy hắn cùng Âm Nhạc Thần Đồng có quan hệ hay không? Lâm Đào có chút chuyển có điều đến loan, này cùng Âm Nhạc Thần Đồng có quan hệ gì? Tại sao lại xả trên đầu hắn đi tới? Ngươi chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta. Cũng không quan hệ đi. Có điều quang thời gian trước Âm Nhạc Tiết, hắn đúng là đem cả lớp học sinh đều kéo đi hiện trường, nghe nói hắn năng lực làm đến rất nhiều phiếu. Văn Bích Lâm đối với Lâm Đào trả lời cũng không hài lòng, bởi vì Lâm Đào đều là dùng ba phải cái nào cũng được trả lời, nên, có thể, khả năng, đại khái. Tất cả đều là loại này trả lời. Hơn nữa hắn có khả năng cung cấp tin tức, đều là phi thường mơ hồ, giống thật mà là giả. Y y thuật được, cùng trong huyện bệnh viện rất quen thuộc. Này xem ra cùng Quang Minh bệnh viện có chút liên hệ, chí ít ở y học trên là tương thông, có thể đem cái này liên lạc với Quang Minh bệnh viện. Như vậy có thể là Vương Tiểu Long ngay lúc đó thương thế là hắn trị liệu tốt đẹp. Mà hắn cũng có thể là Quang Minh bệnh viện ở ngoài cần bác sĩ, cho tới Quang Minh bệnh viện ca bệnh báo cáo liền không kỳ quái. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Còn có chính là hắn có thể cho tới Âm Nhạc Tiết vé vào cửa, hơn nữa là lượng lớn vé vào cửa. Chính mình lúc đó cũng muốn đi hiện trường xem biểu diễn, có điều chính mình lúc đó dựa vào quan hệ, đều không đủ cho tới vé vào cửa, bởi vậy có thể thấy được vé vào cửa có bao nhiêu khan hiếm. Mà hắn lại có thể nắm đến lượng lớn vé vào cửa. Nay liền nói rõ gốc gác của hắn rất sâu, rất khả năng là thật sự cùng Âm Nhạc Thần Đồng có quan hệ. Hơn nữa cái kia nghe đồn, Âm Nhạc Thần Đồng là Quang Minh Bệnh viện viện trưởng Dương Tôn Tử sự tình. Hơn nữa hắn lúc trước đã nói, như vậy cái này Bạch Thần bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Dứt bỏ ngươi đối với hắn thành kiến. Hắn năng lực của người này thế nào? Năng lực gì? Liền như vậy. Lâm tiên sinh, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Văn luật sư, ta là mời ngươi tới cho ta lên tòa án. Ngươi hỏi như thế lung ta lung tung sự tình làm cái gì? Ngươi cũng nói ta là tới cho ngươi lên tòa án, vì lẽ đó ta nhất định phải biết Bạch Thần tất cả tin tức. Dạy học năng lực rất lợi hại. Làm sao lợi hại? Hắn tiếp nhận 7 ban nguyên bản chủ nhiệm lớp xin mời nghỉ sinh, hắn tiếp nhận trước, lớp học thành tích vẫn là xếp hạng 5 đoạn đuôi, có điều hắn tiếp nhận sau, thành tích cũng đã xếp hạng 5 đoạn đệ 1, nghe nói tháng này Nguyệt Thi bình quân thành tích đánh vỡ trường học kỳ trước bình quân phân ghi chép, còn có hắn lớp học ban hao tổn nhiều vô cùng. Có người nói đều là hắn dạy học sản sinh kiếm tiền. Nhiều vô cùng. Hơn vạn. Văn Bích Lâm hiển nhiên đối với cái này rất nhiều, cũng không có khái niệm gì. Ở nàng nghĩ đến, một cái lớp học ban hao tổn năng lực hơn vạn, đã nhiều vô cùng. Tháng này Nguyệt Thi công bố thành tích sau, bọn họ ban cho mỗi cái khóa nhâm lão sư đưa một nhánh rổ lẹt đồng hồ đeo tay. Văn Bích Lâm cau mày, lớn như vậy tác phẩm. Đâu chỉ à, bọn họ ban mỗi cái tuần lễ hầu như đều sẽ tổ chức đi bên ngoài chơi. Mỗi lần đều là mấy vạn tiêu dùng, hơn nữa bọn họ ban hao tổn tựa hồ vĩnh viễn dùng mãi không hết, lần trước trường học có học sinh tra ra tiên thiên trái tim héo rút, bọn họ ban liền cúng 30 vạn, trường học của chúng ta toàn giáo sư sinh gộp lại cũng quên tiền tài năng bọn họ ban một số không đầu, bọn họ ban trực tiếp liền đem người học sinh kia tiền thuốc thang bao hết. Văn Bích Lâm càng thêm khó hiểu, cái này Bạch Thần đến cùng là hạ người gì? Ngươi nói đều là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì, lại không đủ chỗ tốt. Cái tên này quả thật có năng lực, ở trong trường học hết thể học sinh đều sùng bái hắn. Vậy còn ngươi? Tại sao lại xả trên người ta đến rồi? Không phải nói hắn sao? Ta nghĩ làm toàn diện hiểu rõ. Bộ phận học sinh rất không thích ta, đối với ta dạy học có chút mâu thuẫn, có điều ngươi phải hiểu được, ta là giáo viên thể dục. Thường ngày trên tiết thể dục trên căn bản chính là làm một ít vận động, chạy vài vòng thao trường Lâm Đào giải thích. Là bộ phận vẫn là phần lớn. Lâm Đào đối với vấn đề này phi thường mâu thuẫn. Trầm mặc rất lâu sau, tài năng phi thường không tình nguyện hồi đáp, phần lớn. Đôi kia Bạch Thần đây, lại là nhiều sùng bái. Sùng bái Bạch Thần, phần lớn cũng chính là luyện thể dục cái kia mấy cái. Hắn vào trường học sau, liền theo trên tay của ta tiếp nhận đội bóng rổ. Bây giờ giáo đội bóng rổ cầm toàn tỉnh quán quân, có điều vậy căn bản không phải hắn mang tốt, là ta trước đây cho giáo đội bóng rổ căn cơ được đặt nền móng vững chắc, hơn nữa trong đội ngũ có không ít hạt giống tốt. Bắt thành tích như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Văn Bích Lâm đối với phương diện này cũng không chú ý, có điều nàng vẫn thật không nghĩ tới, ở nho nhỏ này thị trấn cao trung, lại năng lực bắt toàn tỉnh cao trung bóng rổ quán quân. Vậy tại sao cái khác luyện thể dục học sinh đều sùng bái hắn? Hiện tại hiệu trưởng đem trường học thể dục sinh tất cả đều giao cho hắn luyện. cũng là cầm mấy cái trong thành phố cùng trong tỉnh thi đấu quán quân, ta cùng ngươi nói, chuyện này căn bản là không phải công lao của hắn, hắn tài năng tiếp nhận những kia thể dục sinh bao lâu à, phải biết trước đây có thể đều là ta huấn luyện những kia thể dục sinh. Vậy không biết đạo ngươi trước đây mang thể dục sinh thời điểm, nắm quá cái gì thi đấu thành tích? Chuyện này Lâm Đào nhất thời nói nhét, nói không ra lời, nửa ngày tài năng biệt ra một câu nói, ta hoài nghi hắn cho quần áo học sinh dùng vi cấm thuốc. Tuyệt đối là dùng vi cấm thuốc. Nếu không, những học sinh này không thể có thành tích này, không chỉ là những kia thể dục sinh. Giáo đội bóng rổ cũng là. Hắn không phải xe y thuật này, khẳng định là hắn theo bệnh viện nắm. Văn Bích Lâm đối với Lâm Đào xem như là có tương đối sâu khắc hiểu rõ, điển hình chính là loại kia, chính mình không có năng lực, rồi lại đỏ mắt người khác người. Chỉ là, Văn Bích Lâm đối với cái kia bạch thần, càng thêm hiếu kỳ. Cái tên này đều là mang theo một loại không tên tự tin, người bình thường nghe nói mình thành bị cáo muốn ra tòa án. Cái nào không phải sợ đến hồn vía lên mây, cái tên này không chỉ không lo lắng. Ngược mà phi thường chờ mong. Hơn nữa cái này bạch thần, tựa hồ phi thường có năng lực, chí ít nàng là không biết, lão sư nào có thể đem mình lớp ban hao tổn cho tới con số trên trời. Đừng nói là một cái lớp học ban hao tổn, chỉ sợ là một cái bên trong tiểu xí nghiệp, đều rất khó nói tùy tùy tiện tiện nắm mấy trăm ngàn quên rút. Vậy ngươi có thể nói một chút cái này bạch thần việc xấu sao? Việc xấu? Hắn cũng đánh học sinh. Ồ! Văn Bích Lâm sáng mắt lên, hắn đánh như thế nào học sinh? Đối đối, lần trước bọn họ ban đến rồi cái chuyển giáo sản sinh, người học sinh kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, hắn liền trực tiếp đem người học sinh kia kéo dài tới thao trường, đào cái hô muốn trốn hắn, ta còn nghe nói. Người học sinh kia là cục thành phố trường nhi tử tới, cái tên này quá sang bậy. Văn Bích Lâm vừa nghe, nhất thời nhíu mày, cái kia sau đó thì sao? Người học sinh kia cha mẹ có hay không đối với hắn thế nào? Thật giống không đủ như thế nào? Người học sinh kia hiện tại bị hắn giáo huấn cùng tôn tử giống như. Lẽ nào cha mẹ hắn không biết việc này? Làm sao có khả năng không biết, lúc đó bạch thần nhưng là không hề có một chút che lấp, liền trực tiếp đem hắn theo lớp học kéo dài tới trên thao trường, toàn giáo không ít lão sư học sinh nhìn đây. Nếu người học sinh kia phụ thân là cảnh cục cục trưởng, làm sao có khả năng sẽ không kháng nghị một hồi? Ta làm sao biết ta? Hơn nữa cái này bạch thần sử dụng bạo lực không phải một lần hai lần, lần trước hắn còn lấy đao đem người tay chém đứt. Chém đứt người tay? Người chắc chắn chứ? Việc này toàn giáo người đều biết, năng lực không xác định này. Tại sao chém đứt người tay? Lâm Đào lại là yên lặng một hồi, quá hồi lâu, mới mở miệng nói, thật giống là những người kia đối với học sinh của hắn sái lưu manh. Văn Bích Lâm tâm tình bây giờ phi thường kỳ quái, đối với cái này bạch thần, cũng là càng thêm hiếu kỳ. Liên nàng theo Lâm Đào trong miệng biết đến tin tức, đại thể phán đoán ra, cái này bạch thần là cái dạy học năng lực phi thường cáo, lại am hiểu thể dục, kinh thương, đồng thời còn phi thường giữ gìn học sinh của chính mình. Có người đối với học sinh của hắn sái lưu manh, liền dám đem tay của đối phương chém đứt. Như vậy hắn đối với Lâm Đào đánh đập học sinh của hắn, tiến hành trả thù cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa cái tên này bối cảnh cân nhắc dâng lên, phi thường đáng sợ. Dám đảm đương chúng đem trợ cảnh cục trưởng nhi tử kéo đi chôn sống, sau đó cha mẫu nhưng không nói tiếng nào, cũng chỉ năng lực là cha mẹ hắn không biết, hoặc là không dám lên tiếng. Ngay vào lúc này, một xe cảnh sát theo Văn Bích Lâm trước mặt trải qua, đứng ở cửa trường học. Hạ xuống mấy cảnh sát, một người trong đó cảnh sát còn lôi kéo một người nữ sinh theo cảnh trên xe xuống. Ta không lên học. Ta nói rồi. Ta không lên học. Ta muốn giết người. Ta muốn đem người xấu toàn bộ giết sạch. Nữ sinh kia đầy mặt dữ tợn khủng bố. Nha đầu, ta biết ngươi bây giờ đối với tất cả mọi người đều không tín nhiệm. Có điều ngươi có thể hay không nghe ta một câu nói, gặp gỡ nơi này lão sư. Ta tại sao muốn tin các ngươi? Ba ba mụ mụ của ta bị giết thời điểm chết, các ngươi ở nơi nào? Ta bị bắt nạt thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi còn muốn cứu những tên khốn kiếp kia. Các ngươi đều không phải người tốt, các ngươi đều là người xấu. Chỉ có hắn tài năng là người tốt. Trương Mục Bạch bây giờ đối với Dư Như Lan là phi thường đau đầu, ngay ở trước đây không lâu, Dư Như Lan nhìn thấy một cái ở trên đường hành thiết ra hỏa, lại liền từ trong túi tiền móc ra truy thủ, muốn đi đem người kia giết. Cũng còn tốt bọn họ đúng lúc chạy tới, nếu không sự tình liền nháo lớn. Mà Dư Như Lan đối với cảnh sát, càng là không hề tín nhiệm có thể nói, thậm chí coi bọn họ là làm người xấu. Hiện tại, Trương Mục Bạch chỉ có thể đem người mang tới đây, hay là chỉ có cái kia. Dư Như Lan duy nhất tín nhiệm người, có thể khai đạo nàng đi. Cảnh sát đồng chí, xin hỏi đây là tình huống thế nào? Văn Bích Lâm cúp điện thoại, ngay lập tức sẽ tới hỏi dò, ánh mắt không ngừng nhìn quét Dư Như Lan. Người là nơi này lão sư? Trương Mục Bạch nghi hoặc nhìn Văn Bích Lâm. Không phải, ta là luật sư. nơi này không đủ ngươi sự tình. Trương Mục Bạch nhíu nhíu mày. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1717, điểm mấu chốt. Đột nhiên, Dư Như Lan tránh thoát Trương Mục Bạch tay, vọt thẳng hướng về cách đó không xa. Bạch Thần còn không đủ phản ứng lại, trên tay của hắn còn cầm đóng gói bữa trưa, Dư Như Lan đột nhiên ôm ở Bạch Thần trên eo. Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Dư Như Lan, ngươi làm sao đến rồi? Dư Như Lan đem khuôn mặt kề sát ở Bạch Thần trên ngực, làm như ở cảm thụ Bạch Thần nhiệt độ, cũng không nói lời nào, chỉ là vững vàng ôm Bạch Thần. Trương cảnh sát, đây là tình huống thế nào? Ngươi làm sao đem nàng mang đến? Văn Bích Lâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần cùng cô bé này, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Nha đầu này hiện tại ai cũng không còn được, nàng lại bên đường hành hung. Cái gì? Bên đường hành hung? Nha đầu, ngươi giết người? Không có. Dư Như Lan ngẩng đầu lên, con mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần, chỉ thiếu một chút. Tình huống thế nào? Trương cảnh sát. Nàng ở trên đường nhìn thấy một cái hành thiết, liền trực tiếp dùng dao đâm nhân ra, hơn nữa nhân ra đã ngã xuống đất, nàng còn dùng sức đâm. Người không chết đi. Bạch Thần hỏi. Hiện tại trọng thương ở bệnh viện đây. Được rồi, việc này ta biết rồi. Bạch lão sư, ngài có thể hay không khuyên đủ nàng, nàng hiện tại dù sao cũng còn con nít. Nha đầu, làm học sinh của ta được không? Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ về Dư Như Lan tóc. Ngươi là nơi này lão sư. Dư Như Lan nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đúng đấy, ta là này lão sư. Ta cho rằng ngươi là đại hiệp. Làm đại hiệp là ta nghề phụ. Bạch Thần cười cợt, đi thôi, bữa trưa ăn này. Dư Như Lan lắc lắc đầu, không đủ. Đồng thời đi. Trương cảnh sát, nha đầu này hiện tại người giám hộ là ai? Nàng cậu mợ. Có điều. Bọn họ cũng không phải người tốt, bọn họ muốn cướp phòng của ta. Dư Như Lan nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bạch Thần sắc mặt trầm xuống, hắn cậu mợ là thân phận gì? Bạch lão sư. Ngài không cần luận đến, nàng cậu mợ đều là người bình thường. Chính là tham điểm. Không đủ cái khác đáng giá tín nhiệm thân thích sao? Không có. Muốn chính là loại kia mười mấy năm đều không đủ liên hệ thân thích, hơn nữa cũng không biết có thể tin được hay không, nguyên bản cho rằng nàng cậu mợ cùng nàng như thế thân, nên có thể giao phó. Ai biết? Ai? Đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Tiền tài động lòng người. Các ngươi hệ thống công an nên có thể thủ tiêu người khác giám hộ tư cách chứ? Đặc biệt tình huống như thế. Bạch Thần hỏi. Có thể là có thể. Có điều thủ tục có chút phiền phức, hơn nữa nàng là vị thành niên, là nhất định phải có người giám hộ. Hơn nữa nhất định phải có liên hệ máu mủ người giám hộ, muốn không liền muốn bị mang tới thu nạp cơ cấu. Bạch Thần suy nghĩ một chút, coi như hắn muốn trở thành Dư Như Lan người giám hộ. Cũng không đủ tư cách này. Bạch Thần lúc trước ký túc ở mẹ trong nhà, đó là bởi vì mẹ được giám hộ trao quyền. Ở điểm này bên trong Mỹ pháp luật tương tự, nếu như không có giám hộ trao quyền, vậy thì tạo thành lừa, đây chính là thuộc về phạm tội hình sự. Dù cho là có ý tốt, cũng không thể thu nhận giúp đỡ không nhà để về vị thành niên. Nhất định phải báo cảnh sát. Có điều so sánh với nước Mỹ pháp luật, Trung Quốc đang thi hành trên liền còn rộng rãi hơn rất nhiều. Ở xa xôi khu vực, rất nhiều mua được bị lừa bán vị thành niên người, lại dám công khai đem đứa nhỏ mang ra đến, căn bản không sợ công khai. Thậm chí có chút khu vực, nếu như cảnh sát muốn dẫn đi bị lừa bán nhi đồng hoặc là phụ nữ, địa phương người cả thôn đều sẽ ra tới cản trở. Đây chính là cái gọi là pháp không trách chúng, bọn họ cho rằng mua được nhi đồng cùng phụ nữ chính là tài sản của bọn họ. Bọn họ danh chính ngôn thuận xâm chiếm bị lừa bán giả tự thân quyền lợi. Vậy thì giúp nàng làm một hồi thủ tục, làm cho nàng tiến vào trường này, ta lớp đi tới, còn có. Nàng nhất định phải ở trong trường học. Cái này không thành vấn đề. Cha mẹ của nàng lưu lại sản nghiệp, ngươi cũng giúp ta nhìn điểm. Đừng đến thời điểm nha đầu này thành niên, gia sản bị những người kia bại hết. Ta đem từ thô tục trước tiên bỏ vào này, nếu như nàng sau đó kế thừa thời điểm. Trong nhà thiếu vóc dáng, ta đều sẽ thay nàng đứng ra. Đem một phần một ly đều phải quay về. Bạch lão sư, có muốn hay không ta hỗ trợ? Lúc này Văn Bích Lâm đi lên, mỉm cười nhìn Bạch Thần. Ngươi, chúng ta nên tính là kẻ địch chứ? Dù sao ta hiện tại vẫn bị cáo, ngươi là nguyên cáo thay quyền luật sư. Ngươi cũng là người xấu. Dư Như Lan lập tức đối với Văn Bích Lâm lộ ra địch ý. Bạch lão sư, ngài bị người tố cáo. Không thể nào. Ai muốn cáo ngươi? Không đủ ngươi sự tình, liền một việc việc nhỏ. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Văn Bích Lâm, ngươi giúp thế nào ta? Ta có thể làm nàng thay quyền luật sư, giúp nàng thoát ly thân thích dây dưa, đồng thời bảo vệ tài sản của nàng không bị phi pháp xâm hại, đồng thời ta còn có biện pháp để ngươi trở thành nàng người giám hộ. Đây không thể nào. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Văn Bích Lâm. Có thể, bởi vì ta là chuyên nghiệp. Văn Bích Lâm tự tin nói rằng. Được, ngươi ra giá đi, chỉ cần ngươi làm đến, giá tiền theo ngươi mở. Ta cần tính toán tài sản của nàng, bình thường thay quyền phí dụng là liên quan đến tài sản 5%, đương nhiên, nếu như là đại ngạch tài sản, cái tỷ lệ này sẽ hạ xuống. Luật sư chính là loại kia, nửa năm không khởi công, khởi công ăn nửa năm ngành nghề. Đương nhiên, một ít biết luật sư có tiếng ngoại trừ, loại này luật sư dù cho là giá tiền mở siêu cao, vẫn như cũ khách hàng không ngừng. Nàng ra phòng trừng liền mấy triệu gia sản, ta cho ngươi 20 vạn, có thể sớm thanh toán thay quyền phí dụng, tiền đề là ngươi nhất định phải thích đáng nơi làm rõ, ngươi đáp ứng ta sự tình, không thể có nửa điểm để sót. Lão sư, ta không đủ tiền. Ta giúp ngươi chi tiền, chút tiền này, ta vẫn là lấy ra được đến. Bạch tiên sinh, ngươi sẽ không là có mục đích khác chứ. Này 20 vạn, ở một cái hạng 2 thành thị đều đủ thủ thanh toán. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta mặc kệ ngươi. Bạch thần không muốn làm quá nhiều biện giải. Dư Như Lan nhưng là đầy mặt phẫn nộ nhìn Văn Bích Lâm, xấu nữ nhân. Cho tới Trương Mục Bạch, nhưng là không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì hắn giải người đàn ông này. Hắn biết người đàn ông này, vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp cô bé này. Ngày mai ta sẽ đưa tới một phần hợp đồng. Được, cần ta làm chuyện gì sao? Không cần, chỉ cần làm cho nàng nhập học. Sau đó tiến vào ngươi lớp, này đã đủ rồi. Bạch thần vẫn không hiểu, Văn Bích Lâm phải như thế nào thao tác. Tuy rằng Bạch Thần không phải pháp luật chuyên khoa, bất quá đối với cơ sở pháp luật bao nhiêu vẫn là có hiểu biết. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn tin tưởng Văn Bích Lâm có năng lực làm được. Không phải vậy nàng cũng sẽ không khoe khoang khoác lác. Ta trước tiên mang nha đầu này vào trường học, đến tiếp sau sự tình liền các ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Được rồi. Trương Mục Bạch gật gù, vậy ta hãy đi về trước báo cáo, đối, cục trưởng để ta hướng về ngài Vân An. Biết rồi, gặp lại. Cảnh sát đồng chí. Không ngại ta phối hợp cái đi nhờ xe chứ. Văn Bích Lâm rất dễ dàng liền lên xe cảnh sát. Liếc nhìn lái xe Trương Mục Bạch. Cảnh sát đồng chí, ngươi có muốn biết hay không Bạch tiên sinh vì sao lại trở thành bị cáo? Trương Mục Bạch khỏe mắt liếc nhìn Văn Bích Lâm, ngươi nếu như đồng ý nói liền nói, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Hắn là đánh người, bị đánh giả tố cáo hắn. Người kia dám cáo Bạch lão sư. Tại sao không dám cáo? Văn Bích Lâm rất nghi hoặc, nàng cho rằng Trương Mục Bạch là một người cảnh sát. Nói ra lời nói như vậy liền phi thường kỳ quái. Thật giống như là đang nói, Bạch thần đánh người là đúng như thế. Cái kia bị đánh chính là người nào? Như thế có dũng khí. Hắn cùng trường lão sư. Ồ, chẳng trách, có điều ta tin tưởng, sai nhất định là tại trên người đối phương. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy như vậy? Bạch lão sư không thể vô duyên vô cớ đánh người. Ngươi liền như thế tin tưởng cái kia Bạch lão sư sao? Hoặc là bao che? Ta rất khó tưởng tượng. Bạch lão sư sẽ vô duyên vô cớ đánh người, ta cho rằng độ khả thi rất lớn là người kia làm tức giận Bạch lão sư. Coi như làm tức giận, cũng không phải đánh người chứ. Đánh người chung quy là không đúng, hơn nữa còn đem người đánh vào bệnh viện. Ở thời gian nửa tháng, Trương Mục Bạch cười cợt, Bạch lão sư người như thế, rất khó đi làm sai một chuyện, ta hiện tại càng thêm xác định. Sai chính là đối phương. Nghe ý của ngươi, tựa hồ là nói Bạch lão sư vĩnh viễn sẽ không phạm tội. Hắn phạm tội có thể so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều lắm, nếu như ta có năng lực, ta sẽ cái thứ nhất bắt hắn, nhưng là nếu như ta bắt hắn, ta lương tâm sẽ băn khoăn. Ta thực sự là không hiểu. Một người cảnh sát trảo một cái tội phạm, sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Ta trước đây ở SH làm cảnh sát, đã từng gặp được một người, hắn vì cứu người mà giết người. Hắn đã cứu rất nhiều người, bao quát cảnh sát, mà hắn giết mỗi người, đều có chết lý do, ngươi nói người như vậy đáng chết sao? Ngươi nói chính là trong tiểu thuyết hiệp khách chứ. Có thể ngươi là đúng, cuộc sống như thế sai rồi thời đại, người kia cuối cùng vẫn là chết, vẹn vẹn là bởi vì trên tay của hắn không có một quyển cảnh sát chứng. Ngươi muốn nói cái kia Bạch lão sư, cũng cùng trong miệng ngươi hiệp khách như thế này. Ha ha, Trương Mục Bạch cười cợt, nếu như ta cởi bộ cảnh phục này, ta cũng đồng ý thành vì bọn họ như vậy hiệp khách. Bạch lão sư, chúng ta này có thể không cho phép ở ngoài mang thức ăn. Trường học căng tin thừa bao lão bản rất bất mãn đứng Bạch thần trước mặt. Nếu như ngươi không ở nơi này mua cơm nước, xin mời đi những nơi khác ăn cơm. Nơi này là nơi nào? A, nơi này là huyện Cao Trung, ta là nơi này lão sư, dựa vào cái gì không cho ta ở này ăn cơm? Ngươi nhận thầu căng tin chỗ này chính là ngươi A. Có tin ta hay không ngày mai sẽ để ngươi này một học sinh đều không có. Ngươi, ngươi, ta muốn cáo hiệu trưởng đi. Bạch thần cùng vị này thừa bao lão bản có thể nói là lâu ngày đoán đã lâu. Đặc biệt cửa trường học bữa sáng quầy hàng, càng làm cho thừa bao lão bản đối với Bạch thần hận thấu xương, mấy lần muốn thông qua trường học thủ tiêu bữa sáng quầy hàng, đều là Bạch thần theo bên trong làm khó dễ, dẫn đến cái kia bữa sáng quầy hàng vẫn công khai ở cửa bày. Dư Như Lan đoán hận chừng mắt Thừa Bao lão bản, Bạch Thần nhẹ nhàng động viên hạ Dư Như Lan. Cười khanh khách nhìn Thừa Bao lão bản, lớn tiếng nói, đi à, có bản lĩnh ngươi liền đi, ta đang lo sự tình nháo không lớn, vừa vặn để trường học triệt tra một chút căng tin dùng ăn dầu có phải là cống ngầm dầu, nhìn dùng thịt heo có phải là lợn chết thịt. Bạch Thần này một phen náo động bên dưới, lập tức liền có không bất ở chỗ này dùng cơm học sinh quay đầu lại. Thừa Bao lão bản ngay lập tức sẽ hoảng rồi, ngươi, ngươi không nên nói lung tung, ta chẳng muốn cùng ngươi tranh luận. Nói, Thừa Bao lão bản trốn bình thường chạy đi. Nếu như Thừa Bao lão bản dùng chính là cống ngầm dầu, Bạch Thần đã sớm một cây đuốc đốt căng tin, có điều hắn dùng đúng là lợn chết thịt, hơn nữa rất nhiều rau dưa đều là thứ phẩm. Cái gọi là thứ phẩm chính là chợ bán thức ăn bên trong quầy hàng thu sạp sau, còn lại loại kia vứt bỏ rau dưa, sau đó bị người thống nhất thu hồi đến, bán cho căng tin. Là một người nghiệp dư dân trồng rau cùng món ăn con buôn, Bạch Thần nhưng là biết rõ huyền bí trong đó. Bạch Thần như thế một náo động, xem này Thừa Bao lão bản sau đó còn dám hay không làm bừa. Ngươi nhìn thấy không? Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại nhìn Dư Như Lan. Hắn cũng là người xấu. Hắn không phải người tốt, chí ít ở làm ăn thời điểm, cũng là tay chân không sạch sẽ. Có điều người như thế đáng trách là đáng trách, nhưng không đáng chết. Ta giết qua rất nhiều người, phi thường nhiều vô cùng người, nhưng là ta giết người là có điểm mấu chốt, cũng không phải mỗi người đều đáng chết. Hắn bán những này ăn đồ vật, sẽ ăn người chết, lẽ nào đợi được ăn người chết, mới có thể làm cho hắn chết. Ngươi nếu muốn giết người, ngươi liền trước tiên nghĩ một chút. Đối phương người nhà, cha mẹ, vợ con, bọn họ cũng như cha mẹ ngươi như thế sinh động, có cảm tình, nếu như đối phương là chân chính vi phạm pháp lệnh, như vậy liền không cần bận tâm nhiều như vậy, nhưng là nếu như đối phương là tiểu thâu tiểu mò, ngươi có thể đi giáo huấn đối phương, lại không muốn đi đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần liếc nhìn cách đó không xa đang bị học sinh lôi kéo chất vấn Thừa Bao lão bản, khoe miệng cười cợt, cái tên này không đủ đã làm gì đại gian đại ác sự tình, hơn nữa tính tình vốn là nhát gan, bị ta vừa nói như thế. Sau đó liền bản phận thành thật, cho hắn một chút giáo huấn, để hắn phá điểm tài thì thôi, còn có. Hắn làm cái này cơm nước, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn kém một chút, nhưng là còn ăn người không chết, còn có một chút rất trọng yếu. Cái gì? Có thể làm cho pháp luật phán quyết tội nhân, cũng không để cho tay của chính mình nhuốm máu, một khi nhiễm huyết, liền cũng lại tẩy không sạch sẽ. Lão sư, nếu như ta đã giết người, ngươi còn có thể bảo vệ ta sao? Vậy phải xem ngươi giết chính là người nào? Ta không muốn ngươi trở thành lúc trước những kia xuất sinh như thế, không hỏi thị phi, không phân biệt được trắng đen người. Ta biết trong lòng ngươi, còn vững vàng vội vã sự kiện kia, nhưng là ta hy vọng ngươi trở thành một có điểm mấu chốt người. Đây là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1718, Người điên bạn học. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi gặp gỡ tân bạn học. Lão sư, bọn họ có thể hay không? Có thể hay không không chấp nhận ta? Có thể hay không xem thường ta? Ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không đủ tư cách xem thường ai. Bạch Thần cười cợt, bọn họ cũng sẽ không xem thường ngươi. Bảy ban khóa nhâm lão sư, cũng đã quen, Bạch Thần không định kỳ hung hăng đánh gãy bọn họ giảng bài. Bình thường vào lúc này, bọn họ liền sẽ chủ động tránh ra bục giảng, hoặc là để cho Bạch Thần một quãng thời gian. Bạch Thần cũng sẽ sớm báo cho bọn họ, muốn chiếm dụng thời gian bao lâu. Mỗi cái học sinh chuyển trường ở tiến vào tân học tập hoàn cảnh thời điểm, đều sẽ lo lắng. Chính mình có hay không có thể hòa vào tân hoàn cảnh, chính mình bạn học mới lại có hay không sẽ tiếp nhận hắn. Dư Như Lan cũng không ngoại lệ, có điều nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bạch Thần ở trong lớp giới thiệu Dư Như Lan sau, liền để Dư Như Lan ở lớp học đợi được trong giờ học thời gian, hết thảy bạn học liền toàn bộ xông tới. Xin chào, nhận thức một hồi, ta là lớp chúng ta ủy viên học tập, đồng thời cũng là thay quyền tiểu đội trưởng. Chu Nghị nâng lên kính mắt, ngươi có bất kỳ cần, cũng có thể đưa ra. Có điều ngươi có thể gọi ta bốn mắt. Xin chào, ta là Dư Như Lan. Dư Như Lan hiếu kỳ nhìn Chu Nghị, tại sao là thay quyền tiểu đội trưởng, nguyên bản tiểu đội trưởng đây? Chạy đi tham gia cái gì vật lộn thi đấu, tiểu đội trưởng biệt hiệu là công chúa, còn có man tử, tên béo, ba người bọn hắn thật giống là ở trong quân đội tiếp thu huấn luyện. Như Lan, ta như thế gọi ngươi không thành vấn đề đi, có điều tốt nhất là có cái biệt hiệu, bởi vì chúng ta ban tất cả mọi người biệt hiệu. Lý Linh ngồi vào Dư Như Lan bên người. Tất cả mọi người biệt hiệu. Dư Như Lan không rõ nhìn mọi người. Đúng đấy, ta biệt hiệu là bốn mắt, hắn biệt hiệu là cầu cặn bã. Ngươi có thể không cần nhớ kỹ tên chúng ta, nhớ kỹ biệt hiệu là có thể, bất quá chúng ta ban tất cả mọi người biệt hiệu, đều là Bạch Lao Sư lên. Chu Nghị nói rằng, Bạch Lao Sư, hắn không cho ta lên biệt hiệu. Dư Như Lan nghe nói lớp học mỗi cái bạn học đều có, nhưng là nàng nhưng không có. lập tức cảm thấy một tia nhàn nhạt yêu thương. Vậy chúng ta cho ngươi làm cái biệt hiệu, các ngươi xem như lan lên cái gì biệt hiệu tốt. Bạn học chung quanh ngay lập tức sẽ rơi vào nhiệt liệt thảo luận bên trong, tựa hồ hoàn toàn không đủ coi Dư Như Lan là làm người ngoài. Phải có đặc sắc. Liên gọi chuyển giáo sản sinh, thế nào? Cầu cặn bã nói rằng, như vậy có vẻ quá xa lạ, chúng ta bảy ban cũng không thể tính bài ngoại, hơn nữa Như Lan bây giờ là chúng ta bạn học. Như Lan, ngươi có cái gì cường hạng? Cường hạng, khuyết điểm cũng có thể. Bên đường lấy đao tử đầm tiểu thâu có tính hay không? Dư Như Lan nói ra lời nói này liền hối hận, mình tuyệt đối sẽ bị bạn học xa lánh, thậm chí là cô lập. Hoa! Không thể nào, lợi hại như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, không có ai toát ra hoảng sợ hoặc là xem thường ánh mắt. Mỗi người đều khâm phục nhìn Dư Như Lan. Đổi làm là ta liền không dám làm như thế. Ta cho rằng Như Lan có thể gọi là người điên. Người điên? Không được, cảm giác rất tà ác dáng vẻ. Các ngươi không sợ ta sao? Dư Như Lan khó hiểu nhìn mỗi cái bạn học, những này khuôn mặt mới, không có cho nàng xa xôi khoảng cách cảm, nàng có thể cảm giác được mỗi người đều đem hết toàn lực thân cận nàng, cho nàng một loại cảm giác an toàn. Thậm chí tự mình nói ra chuyện đáng sợ, bọn họ cũng không có bất kỳ sợ hãi hoảng sợ. Có gì đáng sợ chứ, ta là cục cảnh sát cục trưởng nhi tử. Ngày thứ nhất đến thời điểm, còn bị bọn họ bạo đánh một trận. Hoàng Mao, ngươi lịch sử có lấy ra khoe khoang giá trị sao? Ta nhưng là duy nhất biết lao sư lợi hại bao nhiêu người nhà. Hoàng Mao đắc ý nói. Thiết. Hả hê cái gì? Chúng ta cũng biết lao sư lợi hại bao nhiêu. Khà khà. Các ngươi không biết. Hoàng Mao đắc ý nói. Ta cũng biết. Dư Như Lan đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng, lao sư đã cứu ta. Hoa. Có phải là thật hay không a? Lao sư đã cứu ta. Hoàng Mao tựa hồ là nhìn thấy đồng loại giống như vậy, ngay lập tức sẽ nắm chặt Dư Như Lan hai tay. Nhưng là Dư Như Lan ngay lập tức sẽ lấy tay giật trở lại. Ta cũng bị lão sư đã cứu. Lý Linh không cam lòng yếu thế nói rằng, lão sư lần thứ nhất ra tay nhưng là vì ta nha. Ta cho rằng người điên cái ngoại hiệu này thật giống không sai. Dư Như Lan nhỏ giọng nói. Tại sao a? Ngươi không cảm thấy người điên cái ngoại hiệu này rất khốc sao? Dư Như Lan ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Được rồi, sau đó ngươi liền gọi là người điên. Cùng ngươi nói rồi lớp chúng ta đặc điểm. Hiện tại liền muốn nói một chút lớp chúng ta quý củ. Vừa nghe đến lớp học quý củ, Dư Như Lan sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm nghị. Căng thẳng nhìn mọi người. Lớp chúng ta quý củ không nhiều, có điều ngươi phải nhớ kỹ. Lớp chúng ta tuyệt đối không thể chủ động bắt nạt đường ban bạn học, mặc kệ bất kỳ tình huống gì hạ. Cũng không thể bắt nạt người khác, có điều nếu như đường ban người đến bắt nạt, liền tuyệt đối không thể làm con rùa đen rút đầu. Lời này thực sự không giống như là theo một người nữ sinh trong miệng nói ra. Nhưng là Dư Như Lan nghe Lý Linh trong lời nói, nhưng tràn ngập đằng đằng sát khí. Có phải là cho rằng cho chúng ta ban quy củ có chút bá đạo? Hoàng Mao để sát vào Dư Như Lan, cười ha hả nói. Dư Như Lan sửng sốt một chút, sau đó lén lút gật gù. Đây chính là chúng ta Bạch lão sư xác định quy củ, ai nếu dám bắt nạt người, mặc kệ là ở trong trường vẫn là ngoài trường học, chỉ để ý nói ra, chúng ta xét nhà hỏa giúp ngươi đòi lẽ phải. Ở khi đi học, mặc kệ là vị nào khoa nhâm lão sư, đều phải duy trì tôn kính, coi như ngươi không muốn trên đối phương khóa, chỉ cần ở lớp học, ngươi liền muốn tuân thủ lớp học kỷ luật, nếu như thực sự không muốn, vậy thì trực tiếp trốn học. Có thể trốn học. Dư Như Lan khó hiểu nhìn Lý Linh. Năng lực không trốn học, đương nhiên không muốn trốn học, Bạch lão sư đã nói, chúng ta mỗi cái khóa nhâm lão sư cho chúng ta khi đi học, không có công lao cũng có khổ khổ cực, chúng ta nếu như ngay cả cơ bản nhất tôn trọng đều không có, vậy thì cùng kẻ cặn bã không khác nhau gì cả. Hoàng Mao lần trước ở hóa học lao sư trên lớp ngủ, kết quả nửa tháng trôi qua, còn ở lạc quên học sách giáo khoa. Nông gia nữ, ngươi có thể không nhắc đến này cha này. Hoàng Mao bất mãn nói, ta còn muốn ở người điên trong lòng lưu lại một điểm ấn tượng tốt đây. Lao sư để ngươi đem bản chính hóa học sách giáo khoa đều sao chép. Dư Như Lan hiếu kỳ nhìn Hoàng Mao. Đúng đấy. Hơn nữa không phải một lần, ta hiện tại đã lần thứ ba, nói ra đều là lệ A. Ngươi lần trước nguyệt thi hóa học thành tích thi cả lớp đệ ngũ. Đây chính là sao đi ra công lao A. Cũng không biết này lúc nào là cái đầu A, Bạch lão sư không lên tiếng, ta này còn muốn tiếp tục nữa. Bạch lão sư không phải nói, ngươi hóa học thành tích tiến vào cả lớp 3 vị trí đầu, là có thể yên tĩnh. Ngươi, bốn mắt còn có công chúa chặn ở mặt trước. Ta làm sao thi ba người đứng đầu. Ta lại không phải thần tiên. Lý. Nông gia nữ. Ta như thế gọi ngươi không thành vấn đề chứ. Không có chuyện gì, lớp chúng ta đều sắp quên lẫn nhau tên. Có điều ngoại hiệu này nhưng là nhớ vững vàng. Lý Linh cười hì hì nói. Đồng học của lớp chúng ta, thành tích đều rất tốt sao? Lớp chúng ta hiện tại có cái biệt hiệu, gọi là toàn năng ban, trên căn bản cái gì đều là cả năm đoạn đệ một. Thành tích của ta rất bình thường. Dư Như Lan lo lắng nhìn Lý Linh. Không có chuyện gì. Coi như lại kém, năng lực kém quá ta này. A Ngốc nói rằng, ta ở lần trước nguyệt thi thành tích, nhưng là tất cả đều thất bại, lần này nhưng là tiến vào cả năm đoạn trăm tên. Ta bài tập kéo hơi nhiều. Coi như thành tích kém, vậy cũng là lớp chúng ta một phần tử. Chúng ta lại không lấy thành tích quyết định ngươi là không phải chúng ta ban người. Bạch Lao Sư cũng nói rồi, thành tích xưa nay không thể quyết định một người tương lai, dù cho ngươi không học tập, mặc kệ là chúng ta vẫn là Bạch Lao Sư, đều sẽ coi ngươi là làm bảy ban một phần tử. Nghe được Lý Linh, Dư Như Lan trong lòng có một loại không tên cảm động, thời khắc này. Nàng là thật sự yêu lớp này cấp, yêu lớp này trên mỗi cái bạn học. Bất quá chúng ta nỗ lực học tập, hoàn toàn là vì để cho Bạch Lao Sư ở hiệu trưởng trước mặt có cái bàn giao. Nếu không, Bạch Lao Sư phỏng trừng lại cũng bị cái khác ban Lao Sư chê cười. Ai dám nói Bạch Lao Sư, ta liền không tha cho hắn. Dư Như Lan lập tức tức giận bất bình đứng lên đến. Ha ha, không muốn kích động như thế, hiện tại ai dám nói Bạch Lao Sư không phải, những kia bà ba hoa, lưới giải nam có thể không đủ phân lượng, nhiều nhất cũng là ở sau lưng đấu kỵ vài câu mà thôi. Người điên, hỏi ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Hoàng Mao mặt đột nhiên đỏ lên, ngươi có bạn trai chưa? Không có, ở trong trường học ta không muốn nói luyến ái. Dư Như Lan rất chăm chú hồi đáp. Xì. Lý Linh xì một tiếng, không muốn nghiêm túc như vậy. Bạch Lao Sư nói chúng ta tuổi tác luyến ái là bình thường, hơn nữa hắn còn chủ động cho chúng ta trên luyến ái chương trình học. Có điều ngươi nếu như tuyển Hoàng Mao, vậy sẽ phải thận trọng cân nhắc. Nông gia nữ, ngươi này có ý gì? Không có ý gì, ta cho rằng người điên thưởng thức hẳn là sẽ không như thế thấp. Người điên, ngươi đối với bạn trai có yêu cầu gì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. À, ta không nghĩ tới vấn đề này. Dư Như Lan đỏ cả mặt túi đầu. Cái kia ngươi nên không bài xích ta chứ? Ta không biết. Dư Như Lan đầu thấp càng thấp hơn, đều sắp kể sát ở trên ngực. Ngươi muốn truy cầu chúng ta người điên, trước tiên viết một phần xin thư, lớp chúng ta nữ sinh không phải là ngươi muốn đuổi theo liền truy. Này đều niên đại nào, chú ý chính là tự do luyến ái, lại nói, các ngươi lại không phải người điên cha mẹ, quản cũng quá rộng đi. Chúng ta là đối với người điên phụ trách, phải cho nàng đem chấn. Cả lớp nam sinh cùng nữ sinh, nhân vì là cái đề tài này, ngay lập tức sẽ rơi vào đối lập. Kỳ thực lớp học không ít nam bạn học nữ, vẫn là tồn tại một ít tiểu ám muội. Dư Như Lan hiếu kỳ nhìn mình bạn học mới, theo bọn họ tán gẫu, hoặc là đối khác bên trong, luôn có thể nghe được rất nhiều bí mật nhỏ. Cái này xem ra khó phân hỗn độn lớp, rồi lại tràn ngập một loại hài hòa. Có điều, đợi được tiếng chuông vào học vang lên, lớp học bạn học ngay lập tức sẽ ai về chỗ nấy. Này tiết khóa là vật lý khóa, vật lý lao sư là cái rất lớn tuổi đại gia, mang theo kính mắt, liếc mắt liền thấy Dư Như Lan, vị này tân là lớp học đến bạn học mới sao. Ta lớn tuổi, trí nhớ không được tốt, cùng ta nói biệt hiệu là tốt rồi. Lao sư được, ta tên Dư Như Lan, ta có cái biệt hiệu, gọi là người điên. Hay lắm. Người điên bạn học, ngồi xuống đi, ta nhớ kỹ, hoan nghênh ngươi, người điên bạn học. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1719, diễn kịch. Bạch Thân đứng cửa, vẫn đợi được buổi chiều tan học. Trung tan học hưởng sau, vị kia vật lý lao sư rất thoải mái kết thúc giảng bài. Một hồi khóa, Dư Như Lan ngay lập tức sẽ chạy ra phòng học, đi tới Bạch Thần trước mặt. Lao sư, thế nào? Đối với bạn học mới cảm giác làm sao? Bọn họ đều rất tốt, bọn họ còn lên cho ta cái biệt hiệu, bọn họ gọi ta người điên. Người điên? Bọn họ làm sao sẽ cho ngươi lên ngoại hiệu này? Lao sư, là bản thân nàng yêu cầu, có thể không phải chúng ta cho nàng lên. Lúc này, những bạn học khác cũng đi ra, tất cả đều bao vây đến Bạch Thần bên người. Tốt lắm, sau đó liền gọi ngươi người điên. Ngươi thủ tục nhập học cũng đã làm tốt, còn có, trường học được kẻ cũng đã làm tốt, chủ trường học bạn học buổi tối cùng người điên đồng thời, dẫn nàng đi ra ngoài mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, phí dụng có thể chi trả đến ban hao tổn. Trên đường về nhà, Trần Liên Na vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Thần. Làm gì nhìn ta như vậy? Bạch đại ca, người điên có phải là có cái gì tao ngộ? Bạch Thần nhíu nhíu mày, ai cùng ngươi nói? Không phải, là chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy, người điên một vài chỗ, có chút vết chảo. Lớp học người đều biết không? Nên đều biết đi, bất quá chúng ta đều không đủ nói. Người điên trước đây không lâu, vừa trải qua bi thảm tao ngộ, bao quát bản thân nàng ở bên trong, còn có cha mẹ nàng. Hả, biết rồi. Trần Liên Na gật gù, nàng biết loại đau khổ này, bởi vì nàng cũng từng trải qua như vậy tao ngộ. Nhìn thân nhân của chính mình ở trước mặt chính mình, một cái tiếp theo một cái chết oan chết uổng. Có thể rút, tận lực giúp trợ nàng, làm cho nàng càng nhanh hơn hòa vào lớp. Ta sẽ không để cho nàng bị đến bất cứ thương tổn gì. Trần Liên Na kiên định nói rằng, ngày mai, Bạch Thần cũng như ngày xưa như thế đi tới trường học, nhưng là vừa tới cửa trường học, liền bị Trương Thanh Viễn gọi đi tới, nhìn Trương Thanh Viễn vẻ mặt, Bạch Thần nói thầm trong lòng. Lại xảy ra chuyện gì? Vừa tới Trương Thanh Viễn văn phòng, liền nhìn thấy trong phòng làm việc ngồi Hoàng Mao, Trần Liên Na, Dư Như Lan, còn có một đôi trên mặt sưng mũi vợ chồng. Tình huống thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tình huống thế nào? Học sinh của ngươi ở cửa trường học đem người cho đánh. Trương Thanh Viễn chỉ vào Bạch Thần mũi quát. Tốt. Chính là ngươi có phải là, chính là ngươi rực dây nhà chúng ta Tiểu Lan chạy ngươi này đến trường. Ngươi nói. Ngươi mục đích gì? Tiểu Lan khỏe mạnh trợ cao trung không lên. Chạy đến ngươi nơi này đến trường, hơn nữa còn là không đủ trải qua chúng ta đồng ý tình huống. Phụ nữ kia vừa nhìn thấy Bạch Thần liền nhảy lên, dương nanh múa vuốt liền muốn chụp vào Bạch Thần. Mợ, ngươi muốn làm gì? Đây là ta ý nguyện của chính mình, các ngươi quản không được. Không nên làm khó Bạch lão sư. Ngươi còn biết ta là ngươi mợ đúng hay không? Chúng ta cùng ngươi ăn cùng ngươi uống, lại liền dưỡng ra ngươi này Bạch Nhã Lang, chúng ta là ngược đãi ngươi. Vẫn là không cho ngươi vào trong nhà. Cha mẹ của ngươi chết rồi, chính ngươi còn bị, là chúng ta không đủ ghét bỏ ngươi, đem ngươi thu vào trong nhà. Bạch Thần sắc mặt đã nổi giận, chép lại Trương Thanh Viễn trên bàn thư, bay thẳng đến này phụ nữ đập xuống. Tất cả mọi người đều bị Bạch Thần cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Dư Như Lan cậu ngay lập tức sẽ đứng lên, ngươi làm gì? Ngươi lại đánh người. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Giết người rồi. Lao sư giết người rồi. Trương Thanh Viễn lúc này cũng không đủ lên tiếng, hắn khởi điểm cũng không biết trong này nguyên do, nhưng là nghe được Dư Như Lan mợ nói ra lời này. Coi như là hắn cũng không cách nào lại giả vờ bình tĩnh. Dư Như Lan đã khóc thành lệ người, các ngươi không đã nghĩ muốn phòng của ta sao? Cho các ngươi là được rồi, ta hiện tại chết rồi, nhà chính là các ngươi. Dư Như Lan khóc lóc, vọt thẳng ra văn phòng, sau đó liền hướng về hành lang rào chắn ở ngoài thả người nhảy ra ngoài. Đột nhiên, hai cái tay kéo Dư Như Lan. Một cái tay là Hoàng Mao, cái tay còn lại là Trần Liên Na. Thả ra ta. Để ta chết rồi đi. Ta không mặt mũi lại sống tiếp. Không được. Ta còn không đủ theo đuổi đến ngươi, ngươi còn không đủ đáp ứng làm bạn gái của ta. Hoàng Mao biệt đỏ mặt. Gắt gao cầm lấy Dư Như Lan tay. Hoàng Mao, ngươi hãy tỉnh lại đi, người điên tài năng không lọt mắt ngươi. Trần Liên Na đồng dạng biệt đủ kình, gắt gao lôi kéo Dư Như Lan. Ngươi này người điên, ngươi đến cùng mấy cân a, thật nặng a. Lại duỗi một tay ra, tiếp nhận Trần Liên Na nắm lấy cái tay kia, so với Trần Liên Na càng thêm mạnh mẽ, càng thêm ấm áp. Người điên, ngươi muốn chết, trước tiên đem nhà đốt, tại sao phải để cho người như thế? Bạch Thần nụ cười là bình thản như vậy, nhưng lại khiến người ta cho rằng ấm lòng. Chỉ là, lúc này trong phòng làm việc mới vừa từ dưới đất bò dậy đến, Dư Như Lan mợ, đột nhiên phát rồ như thế lao ra, trực tiếp đẩy ở Bạch Thần sau lưng. Bạch Thần đã sớm chuẩn bị, hắn chờ chính là như thế đẩy một cái. Ở nàng đẩy lên Bạch Thần sau lưng đồng thời, Bạch Thần thân thể một phen, để đã ngã ra hành lang, Hoàng Mao cũng theo bị xả ra hành lang. A ta không muốn chết a, Hoàng Mao cái tay còn lại nhưng là treo Dư Như Lan. Bạch Thần liền như vậy treo ở rào chắn trên, bàn tay chăm chú lôi Dư Như Lan, Dư Như Lan lôi kéo Hoàng Mao, ta sẽ không buông tay. Hoàng Mao hiện tại chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, nguyên vốn là muốn đẹp trai cứu Dư Như Lan, nhưng là hiện tại trái lại bị nàng cứu. Buông tay, ta không muốn sống. Quá mất mặt. Phục hồi tinh thần lại Hoàng Mao, trên mặt tràn ngập bi thương. Bạch Thần liền như đãng bản đu dây như thế, đem hai người như vậy nhẹ nhàng rung động, đãng đến lại tầng trong hành lang, sau đó tay buông lỏng, người liền rơi đến trong hành lang. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Thần đã đánh ở dưới lầu đặt một chiếc xe trên mũi xe. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, tất cả đều lao xuống lầu, sau đó liền nhìn thấy trên mũi xe Bạch Thần, cả người đẫm máu, nóc xe hoàn toàn biến hình. Lần này, tất cả mọi người đều hoảng rồi. Liền ngay cả Dư Như Lan cậu cùng mợ, đều trở nên cực kỳ kinh hoàng. Ta không muốn giết hắn. Ta không muốn giết hắn. Ta vừa nãy căn bản là không dùng lực. Chính hắn rơi xuống. Là hắn. Là chính hắn rơi xuống. Dư Như Lan mợ thất kinh giải thích. Dư Như Lan sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên dữ tợn, cả người liền như điên mất cọp con tử như thế, đưa nàng mợ ngã nhào xuống đất trên. Ngươi giết giáo viên của ta. Ngươi giết giáo viên của ta. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Hoàng Mao cùng Trần Liên Na liền vội vàng đem Dư Như Lan kéo dài, người điên, hiện tại không phải lúc báo thủ. Mau gọi xe cứu thương. Mau gọi xe cứu thương A. Các ngươi buông tay A, để ta giết cái này xấu nữ nhân. Để ta giết nàng. Nhìn Dư Như Lan vẻ mặt, tựa hồ thật sự muốn giết người, hai người nào dám buông tay. Vẫn là Trương Thanh Viễn bình tĩnh nhất, gọi tới xe cứu thương. Rất nhanh, xe cứu thương liền đến. Hơn nữa trong đó cấp cứu hộ sĩ, còn chính là Bạch Thần nhận thức Tạ Mẫn. Tạ Mẫn vừa nhìn thấy Bạch Thần dáng vẻ, ngay lập tức sẽ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nhân viên cứu cấp liền ba chân bốn cẳng đem Bạch Thần nhấc lên xe cứu thương, lúc này tam học sinh liền muốn lên xe cứu thương. Các ngươi làm gì? Chúng ta muốn cùng đi. Trong này không gian như thế tiểu, chỉ có thể trên tới một người. Ta đi tới. Dư Như Lan kiên định nói rằng, Hoàng Mao cùng Trần Liên Na tuy rằng đều muốn lên xe. Có điều nếu để cho Dư Như Lan lưu lại, rất khả năng thật muốn hành hung, chỉ có thể làm cho nàng lên xe cứu thương, mà các nàng nhưng là ngồi lên rồi Trương Thanh Viễn xe. Lão sư, đều là ta không tốt. Đều là ta hại ngươi. Dư Như Lan bổ nhào Bạch Thần trên người, khóc nước mắt như mưa. Có điều, đợi được xe cứu thương vừa mở động, Tạ Mẫn vô vô Dư Như Lan vai. Tiểu cô nương, đừng khóc, giáo viên của ngươi không có chuyện gì. Cái gì không có chuyện gì? Lão sư theo lầu 4 té xuống, làm sao sẽ không có chuyện gì? Người điên, ta thật không có chuyện gì. Vừa nay tất cả đều là ta diễn trò. Bạch Thần đột nhiên mở mắt ra, mở miệng nói rằng. Lão sư, làm sao sẽ? Ngươi không phải ở gạt ta chứ? Ngươi thật sự không có chuyện gì. Dư Như Lan trợn mắt lên, nhìn vẫn như cũng là cả người máu tươi Bạch Thần. Bạch lão sư, ngươi làm sao sẽ bên người mang theo sốt cà chua a? Tạ Mẫn cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Bạch Thần ngồi dậy đến, nguyên bản ta là dự định buổi trưa cho học sinh của ta nấu ăn, ngươi xem ta này trên người tất cả đều là gia vị liêu. Ngươi đến cùng là lão sư vẫn là đầu bếp a? Tạ Mẫn dở khóc dở cười, vừa nãy tình huống thế nào? Sự tình thật phức tạp, có điều ta vừa nãy nếu như không giả chết, học sinh của ta liền phiền phức, vì lẽ đó liền từng kế tự kế, từ trên lầu nhảy xuống. Vừa vặn phía dưới có xe, không phải vậy như thế cao địa phương té xuống. Sợ là cũng phải ra chóc thịt bong. Tạ Mẫn, chờ sau đó liền phiền phức ngươi đem ta đưa phòng cấp cứu bên trong chờ một hồi. Cái này, ta đây có thể không làm chủ được. Muốn xin chỉ thị viện trưởng. Lão sư, ngài vừa nay suýt chút nữa hù chết ta. Năng lực dọa đến ngươi, vậy đã nói rõ khẳng định sợ rồi ngươi mợ. Nàng hiện tại nhẹ nhất cũng là giết người chưa thoại. Hơn nữa nàng hiện tại thời khắc đều muốn lo lắng biến thành cố ý giết người. Đến thời điểm cùng nàng đàm luận ngươi quyền giám hộ liền đơn giản hơn nhiều. Lão sư, ngài đều là ta. Cũng không phải, vừa nãy ta còn động thủ đánh ngươi mợ, nếu như ta không tới đây này một màn kịch, phỏng chừng lại muốn rước họa vào thân. Có điều, nhất làm cho Dư Như Lan cảm động, chính là Bạch Thần vừa nãy vì nàng, trước mặt mọi người đánh nàng mợ cái kia một hồi. Cái kia nháy mắt, Dư Như Lan chỉ cảm thấy Bạch Thần tài năng là nàng thân nhất, có khả năng nhất tín nhiệm người. Lão sư, ta sự tình bọn họ cũng đều biết, ta sau đó còn làm sao ở trong trường học. Yên tâm đi. Ngươi là không tín nhiệm Hoàng Mao vẫn là không tín nhiệm Hải Quy. Bọn họ đều không phải bà Ba Hoa, hiệu trưởng thì càng không cần lo lắng, hắn chính là cái người hiền lành, biết rồi ngươi tao ngộ, chỉ có thể càng thêm chăm sóc ngươi, sẽ không nói linh tinh gì vậy. Dư Như Lan trong lòng càng thêm cảm động, ở đây nàng cảm nhận được chính là vô cùng vô tận ấm áp, tựa hồ trong trường học này tất cả mọi người, đều là như vậy tốt, trái lại là thân nhân của nàng, không ngừng thương tổn nàng. Thậm chí làm cho nàng một lần hoài nghi trên thế giới này có hay không có đáng giá tín nhiệm người. Dư Như Lan cậu cùng mợ sau đó cũng chạy tới bệnh viện, có điều lại bị cản ở bên ngoài, không lâu lắm, cảnh sát liền tới rồi, đem hai người bọn họ mang đi. Bạch Thần nhưng là theo phòng cấp cứu bên trong kéo ra ngoài, sau đó sẽ đưa đến giám hộ trong phòng, ngẩng đầu chân gặm Dư Như Lan gọt áo. Để ta đi vào. Ta là học sinh của hắn Hoàng Mao cùng Trần Liên Na đã vọt vào, có điều nhìn thấy Bạch Thần bình yên vô sự dáng vẻ. Trên người liền một điểm băng vải cũng không đánh, tất cả đều há hốc mồm. Lão sư, vết thương của ngài. Ta thảo. Bị lừa rồi, ta đã nghĩ, lão sư ngài lợi hại như vậy, làm sao có khả năng té bị thương. Hoàng Mao đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi thả cái gì cho má, Bạch đại ca nhưng là theo 5 tầng té xuống, coi như là khối thép cũng phải khuyết cái rác. Trần Liên Na bất mãn mắt Hoàng Mao, Bạch đại ca, ngươi không sao chứ. Không có chuyện gì, vừa nay tất cả mọi thứ, đều là diễn kịch. Bạch Thần, ngươi tờ mờ làm sao không cho ta ngã chết? Trương Thanh Viễn cũng tiến vào, vừa vặn nghe được Bạch Thần, ngươi tờ mờ vừa nay suýt chút nữa liền đem láo tử bệnh tim dọa đi ra. Hiệu trưởng, kha kha. Phiền phức ngươi, xin mời mấy ngày nghỉ. Xin mời cái dám giả như, ngươi còn muốn giả bộ bệnh đúng hay không? Hiệu trưởng, ta này không phải là vì lười biếng, ngài không suy nghĩ một chút ta tại sao từ phía trên nhảy xuống, vì là chính là này quyền giám hộ. Trương Thanh Viễn nhíu nhíu mày. Rất nhanh sẽ rõ ràng Bạch Thần ý tứ, được rồi, cho ngươi một tuần lễ thời gian, ngươi lần sau làm chuyện như vậy, có thể hay không cho ta chào hỏi, ngươi có biết hay không ta lúc đó liền bối rối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1720, Phụ nữ. Bạch Thần đều không nghĩ tới, cái thứ nhất đến thăm Bạch Thần, lại sẽ là Văn Bích Lâm. Bạch tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi hành động này, phi thường mạo hiểm sao? Phải biết, vậy cũng là 5 tầng lầu, nếu như có một chút điểm sơ suất, ta nghĩ sẽ càng thành công, có điều đánh đổi có phải là khốc liệt điểm. Văn Bích Lâm thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, đang nghe nói Bạch Thần nhập viện thời điểm, nàng liền đoán được Bạch Thần ý đồ. Nàng hiện tại có chút rõ ràng Trương Mục Bạch đối với Bạch Thần đánh giá, hiệp khách. Đúng đấy, cái tên này thực sự là quá không muốn sống, lại dám liều lĩnh nguy hiểm như vậy, chỉ vì giữ gìn cô gái kia. Ta hiện tại không phải đang yên đang lành sao, hơn nữa ta nghĩ hiện tại ngươi nên có thể càng thuận lợi giúp Tiểu Lan đem quyền giám hộ theo nàng cậu mợ trong tay đem đi đi. Ta nói rồi, ta có biện pháp của chính mình, tuy rằng ngươi cử động, để quá trình này trở nên càng thêm thuận lợi. Không thể phủ nhận, Bạch Thần kế hoạch lần này, xác thực để kế hoạch của nàng trở nên càng thuận tiện. Lấy Dư Như Lan cậu cùng mợ tâm tính, hiện tại phỏng chừng đều muốn sợ hãi đến gần chết, chỉ cần hơi hơi uy hiếp một hồi, là có thể đem quyền giám hộ lấy đi. Nhưng là, Văn Bích Lâm không dám tưởng tượng, nếu như Bạch Thần theo 5 tầng té xuống, nếu như xuất ra cái tốt xấu, không biết hắn có hay không còn có thể giống như bây giờ đắc ý. Đây là hợp đồng, ngươi nhìn một chút, nếu như không thành vấn đề, liền ký rồi đi. Bạch Thần nhìn một chút hợp đồng, liền ký xuống tên. Tiền thù lao đây. Ngươi đã nói có thể sớm thanh toán. Bạch Thần cầm điện thoại di động lên, liền đem tiền thù lao chuyển cho Văn Bích Lâm, phi thường thẳng thắn. Ta hiện tại đem cơ hội đều cho ngươi sáng tạo được rồi, đón lấy có thể cũng không để cho ta thất vọng rồi. Nếu như thế đơn giản tranh cãi, ta cũng không thể xử lý xong thành. Vậy ta có thể từ bỏ luật sư nghề nghiệp này. Văn Bích Lâm vẫn kiêu ngạo như vậy tự tin, có điều, này có thể không có nghĩa là một cái khác vụ án, ta sẽ nhường. Ngươi phải có năng lực, liền đem ta đưa vào trong đại lao. Con đường của ngươi quá dã, cũng không thích hợp phóng tới trên mặt đài. Vậy phải xem ta đối thủ là người nào. Nếu như là loại kia tam giáo cửu lưu người, ta năng lực đem bọn họ đùa tới chết. Vậy ta đây, ngươi lại dự định làm sao đối phó ta? Nếu như ta cùng ngươi chơi ám chiêu, ta phỏng chừng Lâm Đảo tuyệt đối sẽ so với ta tiên tiến đại lao. Ngươi đúng là rất tự tin. Hả, đối. Ta cũng đã mời luật sư, còn giống như rất có tên. Ồ, không biết là vị nào đại luật sư. Cùng ngươi là bổn gia, cũng họ Văn. Ở ta trong ấn tượng, hiện nay nghiệp bên trong cùng ta cùng họ luật sư, tựa hồ cũng không có cái nào tiếng tăm năng lực cao hơn ta. Là như vậy phải không? Xem ra cái tên này là đánh giả tạo quảng cáo, hắn lại còn nói hắn tiếng tăm phi thường cao, vẫn là nước Mỹ rổ nạt thản tờ dịch tập đoàn cố vấn pháp luật, còn kinh doanh một nhà thánh anh luật sư sự vụ sở. Cái gì? Văn Bích Lâm sắc mặt thay đổi. Bởi vì nàng ngay lập tức sẽ nghĩ đến một người. Văn Thái Như, quốc tế tư pháp cơ cấu danh dự chủ tịch, được xưng Trung Quốc đệ nhất luật sư. Đồng thời, cũng là Văn Bích Lâm vào hành tới nay, duy nhất một lần bại trận. Lần kia đả kích, đối với Văn Bích Lâm tới nói, tuyệt đối là kiếp này khó quên vụ án. Bởi vì cái kia lên pháp luật tranh cãi, là nàng vào hành sau cái thứ nhất lấy chính thức luật sư thân phận tiếp nhận vụ án. Có thể tưởng tượng được, cái này thất bại đối với nàng đả kích, cùng với sau này bóng ma trong lòng. Mà chủ yếu nhất chính là, cái này Văn Thái Như, chính là cha của nàng. Ngươi làm sao xin mời đến hắn? Văn Bích Lâm sắc mặt phi thường khó coi. Ta trước tiên ở hiểu rõ ngươi qua thành tích, phát hiện ngươi duy nhất thất bại lần trước, sau đó liền phát hiện vị này Văn Thái Như đại luật sư, sau đó liền liên lạc với rồi. Xem như ngươi lợi hại. Văn Bích Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, loại kia sự thù hận tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Tuyệt đối là phát ra nỗi đau, sâu tận xương tủy sự thù hận. Chỉ là, Văn Bích Lâm trong lòng vẫn có chút may mắn, nhân vì là cha mình đã nhiều năm chưa từng liên quan đến quốc nội tư pháp thẩm lý. Vẫn luôn đang bận bịu chính hắn quốc tế luật sư sự vụ sở. Hơn nữa bây giờ chính mình, đã không thể so năm đó, mình tuyệt đối không còn là cái kia mới ra đời tiểu nha đầu. Khấu khấu. Lúc này, cửa phòng bệnh gõ gõ, cửa đứng một cái Âu phục dày da trung niên nam sĩ, giữ lại một đống tiểu hổ tử, tóc bán hắc, trong mắt lộ ra mấy phần sắc bén, khỏe miệng mang theo một đạo cùng Văn Bích Lâm tương tự mỉm cười, càng thêm hờ hững nhưng càng thêm thong dong. 3. Người. Đứng cửa vị này. Chính là Văn Bích Lâm vị kia phụ thân, Văn Thái Như. Văn Bích Lâm luật sư, ta hiện tại đại biểu Bạch tiên sinh, chính thức hướng về ngươi trình luật sư hàm, ngươi mạo hiểm làm trái quy tắc thay quyền, lẽ nào ngươi đạo sư không có dạy qua ngươi, làm nguyên cáo mới thay quyền luật sư, là không thể cùng bị cáo có quá tiếp xúc nhiều, huống chi là lại tiếp nhận rồi bị cáo mới thay quyền. Nhưng là hai người này pháp luật tranh cãi cũng không xung đột. Ta đây mặc kệ, ngược lại ngươi đã làm trái quy tắc, hy vọng ở mở phiên tòa trước, ngươi còn năng lực bảo lưu bằng luật sư. Ngươi không thể làm như thế. Ta nhưng là con gái ngươi. Không, chúng ta hiện tại là đối thủ. Văn Thái Như mỉm cười nhìn con gái của chính mình. Được rồi, Văn luật sư, không muốn như thế hù dọa con gái ngươi, như thế chơi tiếp liền vô vị. Bạch tiên sinh, ta bị ỉm tợ gì ủ tổng giám đốc ủy thác, là đến giúp ngươi thắng được cái này quan tòa, còn quá trình ta cũng không để ý. Văn Thái Như rất chăm chú nhìn Bạch Thần. Ta quan tâm, ta không thích loại này giải quyết nhanh chóng cảm giác, nếu như là kết quả như thế, liền chơi không vui, cái kia ban đầu ta thì sẽ không đáp lại người luật sư này hàm. Ta càng yêu thích nhìn các ngươi phụ nữ ở tòa án trên đao thật súng thật đánh nhau một trận, nhất định phi thường thú vị, ha ha. Bạch tiên sinh, chúng ta không phải là hầu tử, ở tòa án trên phối hợp ngươi sái hầu trong lòng. Văn Bích Lâm không cam lòng nói rằng, Văn Đại luật sư, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không từ chối ta thỉnh cầu đi, dù sao đây chính là ỉm tợ gì ủ bàn giao ngươi. Văn Thái Như hiển nhiên cũng không phải rất đồng ý tiếp thu Bạch Thần yêu cầu, chỉ là sắc mặt của hắn phi thường do dự. Như ngài mong muốn. Rốt cục, Văn Thái Như vẫn là thỏa hiệp, mà hắn cũng có không thể không thỏa hiệp lý do. 3. Ngươi tại sao có thể? Nhớ kỹ một điểm, người đại lý yêu cầu là ngươi người đầu tiên nhận chức vụ. Kỳ thực ở điểm này Văn Thái Như cùng con gái của nàng thái độ như thế, hắn yêu thích nắm lấy đối thủ tất cả lỗ thủng, sau đó lấy mạnh mẽ vang dội phương thức, đem đối phương đánh tan, mà không phải chầm chập ngươi một đao ta một thương đánh tới đánh lui. Một hồi pháp luật tranh cãi, chiến trường chân chính cũng không phải ở tòa án trên, tuy rằng kết quả sẽ ở tòa án trên sản sinh. Mà làm Bạch Thần thay quyền luật sư, Văn Thái Như cảm giác Bạch Thần hoàn toàn không đủ đưa cái này quan tòa để ở trong lòng, phảng phất đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Kỳ thực, Bạch Thần đối với Văn Thái Như cùng ỉm tợ di ủ quan hệ, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn ban đầu chỉ là tìm kiếm Văn Bích Lâm duy nhất một lần thất bại quan tòa luật sư, kết quả lại tìm tới ỉm tợ di ủ trên đầu. Mà ỉm tợ di ủ cũng đem Văn Thái Như trạng hướng trước mắt nói cho Bạch Thần, Văn Thái Như gần nhất nhưng là gặp phải phiền toái không nhỏ. Bởi vì hắn trợ giúp quốc tế cảnh sát hình sự, đem một tên nguyên bản chứng cứ không đủ độc tiêu xác định tội, dẫn đến hắn hiện tại chịu đến độc tiêu uy hiếp, mà hắn không thể không tìm kiếm một cái chỗ dựa bảo vệ mình. Có điều ỉm tợ gì hù hiện tại ở khủng bố chi trên đảo tu luyện, cũng không thể trường kỳ chờ ở nước Mỹ, vì lẽ đó ỉm tợ gì hù lần này đem Văn Thái Như đưa đến Bạch Thần bên người, cũng là biến tướng bảo vệ Văn Thái Như. Được rồi, các ngươi phụ nữ nên rất lâu không gặp mặt, không muốn vừa thấy mặt đã cùng cựu nhân, đi ăn bữa cơm nói chuyện thiếm, ta muốn nghỉ ngơi. Văn Bích Lâm cùng Văn Thái Như ra phòng bệnh, hai người lại như là như người dưng nước lã người xa lạ như thế, tuy rằng sóng vai đi tới, nhưng là rồi lại hô không phản ứng. Mới vừa đi ra, đột nhiên mấy cây đen ngòm nòng súng chỉ ở đầu của bọn họ trên. Người nào? Đem dây chứng nhận lấy ra. Một cái thanh âm nghiêm nghị hừ nói. Hai người lập tức giơ tay lên, Văn Thái Như muốn càng bình tĩnh rất nhiều, chúng ta là luật sư, các ngươi là quân nhân. Các ngươi ở tầng này làm cái gì? Một người trong đó quân nhân lìm súng, vẫn như cũ cảnh giác nhìn Văn Thái Như. Tầng này trong phòng bệnh, có ta người đại lý, đây là con gái của ta. Bỏ súng xuống, bọn họ không đây. Lúc này, một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mở miệng nói rằng, mặc trên người quân trang, ánh mắt nhưng không tình cảm chút nào, chỉ là ở trên người bọn họ nhìn lướt qua, hai người phảng phất bị đặt ở ít quang hạ đảo qua như thế. Văn Thái Như cùng Văn Bích Lâm phát hiện, ở những binh sĩ này mặt sau có mấy cái cáng cứu thương, che kín màu trắng chăn đơn. Có điều, cáng cứu thương phía dưới đồ vật, lộ ra một góc, là một cái lông xù móng vuốt, hai người cũng không nhận ra là động vật gì móng vuốt. Nhìn cái gì vậy? Lập tức rời đi nơi này. Trước mặt binh lính lập tức khiển trách, đem những thứ đồ này nhấc đi vào. Hai người vẫn không có rời đi, nhìn những binh sĩ kia tiến vào tầng trệt phòng bệnh khu. Lúc này, người phụ nữ kia đứng ở Bạch Thần cửa phòng bệnh. Sau đó cửa phòng bệnh liền mở ra, những binh lính khác liền đem những thứ đó nhấc tiến vào Bạch Thần phòng bệnh bên trong. Bạch Thần nhìn trước mắt mấy cái trên băng ca đồ vật, liếc nhìn Hiên Viên Vũ, lại nhìn một chút Trúc Sơn Bình, đây là tình huống thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi, này tình huống thế nào? Ta cùng Trúc Tư lệnh đến xem ngươi, kết quả ta cảm giác được nơi này ẩn nút đồ vật, liền thuận lợi bắt tới. Làm sao có khả năng, ngươi có thể cảm giác được những người này, tại sao ta cảm giác không ra? Bạch Thần cảm giác có chút mất mặt, đồng thời lại phi thường bất ngờ. Bởi vì bọn họ trốn ở nhà xác bên trong. Chẳng trách. Bạch Thần đi tới trong đó một bộ thi thể trước mặt, người sói này là cấp cao lang nhân, nữ nhân này là ma pháp sư, thi thể của hắn trên có lưu lại rất nặng phép thuật gợn sóng, kỳ quái. Những người này là hướng về phía ta đến sao? Hẳn là hướng về phía ngươi đến, ta ở giết bọn họ thời điểm, phát hiện bọn họ trên tay có ngươi tư liệu. Bạch lão sư, ta nghe nói ngài bị người đẩy xuống lầu, rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám xuống tay với ngài. Trúc Sơn Bình chỉ quan tâm những việc này, hắn mang nhiều người như vậy, cũng là hướng về Bạch Thần tỏ thái độ, chỉ cần Bạch Thần một câu nói, hắn bảo đảm đem người toàn nắm lên đến. Bạch Thần trợn tròn mắt, Hiên Viên Vũ liếc nhìn Trúc Tư Lệnh, ngươi cho rằng chỉ bằng những người kia, thật có thể đem Bạch Thần đẩy xuống lầu. Khẳng định là Bạch Thần chính mình phỏng trừng nhảy xuống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1721, Vàng Hữu. Bạch Thần xưa nay không có ý định quá để Trúc Sơn Bình ra tay, hơn nữa đối phương cũng là chỉ là một đối với người bình thường phu thê mà thôi. Trúc Sơn Bình cũng là lúng túng cười cợt, ở hắn nghe nói, Bạch Thần bị một đối với người bình thường vợ chồng theo 5 tầng đẩy hạ xuống, sau đó trọng thương nằm viện thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới không phải Bạch Thần thương thế, mà là làm sao có khả năng. Một đôi phổ thông vợ chồng có thể đem hắn đẩy hạ xuống. Có thể theo 100 mét trên không nhảy xuống, chỉ là 5 tầng có thể xuất thành trọng thương. Đừng đùa, coi như mặt đất tràn đầy đao kích động, cũng không thể bị thương. Có điều Bạch Thần đối với trên đất những thi thể này nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiên Viên Vũ khá là đáng tiếc nói rằng, nguyên bản ta nghĩ lưu một người sống, đáng tiếc hắn trong miệng ẩn giấu độc dược, đang bị ta khống chế lại sau, ngay lập tức sẽ uống thuốc độc tự sát. Bạch Thần nhìn thấy, trong đó một bộ thi thể khỏe miệng có hắc máu chảy ra. Ta trước gặp được mấy lần ám sát, cũng giống như vậy, cũng là vừa bị khống chế, lập tức tự sát. Ta người đã kiểm tra, những quái vật này trên người đầu mối gì đều không có. Trúc Sơn Bình nói rằng, hiện tại đại thể có thể xác định, muốn gây bất lợi cho ta người, là nước ngoài thế lực. Bạch Lão Sư, ngài có nhu cầu gì, ta bất cứ lúc nào xin đợi. Ngươi có thể làm gì, chẳng lẽ còn năng lực đem những này đầu to binh mang nước ngoài đi này. Bạch Thần trợn tròn mắt, bất quá dưới mắt ngược lại cũng không đổi, đối, ta những học sinh kia hiện tại làm sao? Ha ha! Bạch Lão Sư, từ khi Hiên Viên cô nương thành vì chúng ta đặc biệt huấn luyện viên sau, ngươi những học sinh kia liền triệt để yên. Trúc Sơn Bình hiện tại là vô cùng cảm kích Bạch Thần, đem Hiên Viên Vũ đưa đến đội ngũ của hắn bên trong. Hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, Hiên Viên Vũ đối với thủ hạ của hắn ảnh hưởng. Từ khi Hiên Viên Vũ làm kỳ điểm cuối cùng phòng ngự sau, những hài tử kia liền cũng lại không đủ đột phá quá. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, thành tích của bọn họ không chỉ không có tiến bộ, trái lại càng ngày càng lùi bước. Ban đầu thời điểm, còn năng lực chém giết đến Hiên Viên Vũ trước mặt, sau đó liền càng ngày càng khó khăn. Đặc biệt gần mấy lần, mỗi một đợt mai phục đều có thể để bọn họ dùng hết khả năng, bước đi liên tục khó khăn. Những binh sĩ kia thân thủ cũng là càng ngày càng tốt, mỗi người đều đang tăng nhanh như gió. Hiên Viên, ngươi không cần làm tiếp người tiên phong. Không phải vậy bọn họ đời này đều đột phá không được, người những binh sĩ kia nên trưởng thành không sai đi. Do bọn họ đến phụ trách bảo vệ cùng huấn luyện đối tượng đầy đủ, như vậy song phương cũng có thể cộng đồng tiến bộ cộng đồng trưởng thành. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Có điều Hiên Viên cô nương, ta có một chút rất kỳ quái, ta cảm giác ngươi phương pháp huấn luyện, tựa hồ cùng quân đội chúng ta dùng không khác nhau gì cả. Tại sao hiệu quả như thế rõ ràng? À cái này Hiên Viên Vũ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Điều này là bởi vì Hiên Viên tu luyện công pháp đặc thù, hơi thở của nàng có thể mãi mãi ảnh hưởng người chung quanh, để tiềm lực của bọn họ bị kích thích ra đến. Cái kia có thể hay không vô cùng vô tận. Nếu là như vậy, vậy ta toàn bộ quân khu thực lực, không phải có thể đảo lộn gấp mấy lần. Trúc Sơn Bình kích động hỏi. Không được, sự ảnh hưởng này là trường kỳ, nếu như không thể ở ta chu vi thời gian dài bị hơi thở của ta ảnh hưởng, rất dễ dàng liền rơi xuống về nguyên bản thực lực. Quá trình này đại khái muốn khoảng nửa năm. Sau đó sẽ phối hợp một chút ta độc môn huấn luyện thủ pháp, mới có thể triệt để vững chắc. Đồng thời số lượng tốt nhất khống chế ở 1.000 người trong vòng. Ồ, như vậy a? Trúc Sơn Bình hơi hơi thất vọng, không qua nửa năm có thể huấn luyện ra khoảng 1.000 người, thực lực vượt xa bộ đội đặc chủng đội ngũ, cũng làm cho Trúc Sơn Bình phi thường hài lòng. Mà ở giải những mấu chốt này sau, Hiên Viên Vũ ở Trúc Sơn Bình trong lòng địa vị càng nặng. Hiên Viên mới vừa xuất sơn không lâu, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Nàng tuy rằng thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng là tất lại còn có rất nhiều không rõ lý lẽ địa phương. Ngươi cũng cần bảo vệ nàng. Khẳng định, nếu ai dám bắt nạt Hiên Viên cô nương, ta chính là thao gia hỏa, cũng phải đem người kia đánh ngã sống lại tận thế yêu thê là chính đạo. Văn Thái Như cùng Văn Bích Lâm cha và con gái, an vị ở cửa bệnh viện, nhìn những binh sĩ kia từ trong bệnh viện đi ra, lúc đi ra, vẫn là giơ lên cáng cứu thương. Bọn họ đi ra. Kỳ quái, bọn họ tìm Bạch Tiên Sinh đến cùng làm cái gì? Văn Bích Lâm cao mày, ba, ngươi vì sao lại cho một cái cao trung lão sư làm thay quyền luật sư? Ngươi hẳn phải biết ta hiện tại là Jonathan Tợ Dịch tập đoàn cố vấn pháp luật đi, Jonathan Tợ Dịch tập đoàn tổng giám đốc mệnh lệnh, ta cũng muốn nghe theo. Nhưng là ta vẫn không hiểu, đối phương chính là cái cao trung lão sư, tại sao lại kéo tới rổ nạt thản tờ dịt tập đoàn tổng giám đốc? Bọn họ lẽ nào nhận thức? Tổng giám đốc nói, là cho giáo viên của hắn làm luật sư, ta vốn cho là cái lao giả, kết quả lại là cái giống như hắn tuổi trẻ tiểu tử. Lão sư, cái tên này sẽ là rổ nạt thản tờ dịt tập đoàn tổng giám đốc lão sư. Lúc này, những binh sĩ kia trung gian người phụ nữ kia tựa hồ là nhìn thấy bọn họ, lại hướng về bọn họ đi tới. Huấn luyện viên, bọn họ có vấn đề sao? Một người trong đó binh sĩ hỏi. Các ngươi nhận thức Bạch Thần? Hiên viên nhìn cha và con gái hỏi. Nhận thức, ta là Bạch Tiên Sinh thay quyền luật sư, đây là con gái của ta. Cái kia đi theo chúng ta một chuyến đi. Hiên viên nói rằng. Nghe được hiên viên, cha và con gái sắc mặt đều trở nên không tự nhiên dâng lên, mà hiên viên vũ phía sau binh lính, ngay lập tức sẽ đem hai người vây quanh dâng lên. Làm sao? Chúng ta phạm vào chuyện gì sao? Văn Thái Như sắc mặt nghiêm túc nhìn hiên viên, nhưng trong lòng đang suy tư làm sao thoát thân. Ta không đủ đắc ý, có điều ta nghĩ ngươi khả năng thân hãm trong lúc nguy hiểm, bởi vì ta phát hiện, chu vi có người đang âm thầm giám thị các ngươi đã là bạn của Bạch Thần, vậy ta có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Huấn luyện viên, chu vi có người đang giám sát bọn họ sao? Một người trong đó binh sĩ hỏi. Nhìn thấy dưới góc trái 20 mét ở ngoài, cái kia cầm báo chí, mu bàn tay xăm lên một cái đầu lâu lão nhân sao? Người kia ánh mắt vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm phụ nữ. Đầu lâu hình xăm. Văn Thái Như sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên không tự nhiên dâng lên, không cảm thấy nhìn về phía hiên viên vũ nói tới ông già kia. Ông già kia tựa hồ là nhận ra được cái gì, thu hồi báo chí xoay người rời đi, đồng thời không cảm thấy đem tay háo đi xuống lôi kéo, này cây mu bàn tay của chính mình. Hai vị, ta không biết các ngươi cùng người kia có cái gì ân oán, có điều các ngươi đã là bạn của Bạch Thần, vậy ta nhất định phải bảo vệ các ngươi. Hiên viên, tại sao không đem hắn tóm lấy? Trúc Sơn Bình hỏi. Ta ở trên người của người kia làm đánh dấu, không muốn đánh rắn động cỏ, có thể Bạch Thần cũng biết, vì lẽ đó những việc này tốt nhất là giao cho Bạch Thần chính mình đến xử lý. Mấy vị là Bạch Tiên Sinh bằng hữu sao? Chúng ta đây hiên viên vũ gật gù, hoặc là chúng ta có thể mang ngươi cùng Bạch Thần chào hỏi. Các ngươi đã là Bạch lão sư thay quyền luật sư, ta có thể phái người bảo vệ các ngươi, nếu như các ngươi đồng ý. Xin hỏi ngài là... Ta là Chiết Giang quân khu. Dù sao vẫn... Ti... Lệ... Văn Thái Như cùng Văn Bích Lâm đều là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trúc Sơn Bình. Tuy rằng Trúc Sơn Bình ăn mặc quân trang, có điều là loại kia dã chiến binh quân trang, cũng không phải quan quân quân phục trang, cũng không có bất kỳ huy chương, nhưng không đủ nghĩ đến người này lại là cái tổng tư lệnh. Đương nhiên, Văn Thái Như cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm những người trước mắt này, vẫn như cũ duy trì một ít thái độ hoài nghi nhà tang lễ tạm thời làm việc. Ta e sợ không có thời gian đi với các ngươi, Bạch Tiên Sinh vụ án ta còn cần tiến hành một ít phân tích. Văn Thái Như muốn nhìn một chút, những người này có phải là thật hay không đối với bọn họ không có ác ý, có thể hay không đối với bọn họ dùng ép buộc thủ đoạn. Như vậy a, Bạch lão sư vụ án trọng yếu, nếu như vậy, vậy ta liền phái người lại đây bảo vệ các ngươi đi. Quá nhiều người đi theo bên cạnh ta không tiện. Văn Thái Như lại nói, ta mượn ngươi một chiếc xe chống đạn, còn có bốn cái đặc chủng binh, làm bảo tiêu. Ngươi thấy thế nào? Văn Thái Như rất bất ngờ, chính mình chỉ là Bạch Thần luật sư, lại có thể để một cái quân khu tư lệnh dành cho như vậy ưu đãi điều kiện. Chuyện này Văn Thái Như vẫn còn có chút chần chờ. Xin hỏi, các ngươi cùng Bạch Tiên Sinh lại là quan hệ gì? Văn Bích Lâm hỏi. Bạch lão sư đã giúp ta một ít bận điệu, còn có vị này hiên viên cô nương là Bạch bạn của lão sư. Văn Bích Lâm nhìn về phía hiên viên Vũ, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Hiên viên Vũ đồng dạng ăn mặc quân trang. Có điều nhưng không che giấu được trên người nàng hiên ngang anh tư, còn có tấm kia đủ để khuynh đảo hết thể khác phái xinh đẹp. Coi như Văn Bích Lâm đã là cái phi thường đẹp đẽ, hơn nữa thành thục nữ tính, nhưng là đối mặt hiên viên vũ, vẫn như cũ cảm giác được tự ti. Trên thực tế, rất khó có nữ nhân, dám đối mặt hiên viên vũ loại này cấp nữ nhân khác. Ta còn có phải là rất tướng tin các ngươi? Xin lỗi, đây là nghề nghiệp của ta quen thuộc, đối với hồi đáp gì đều duy trì thái độ hoài nghi. Văn Bích Lâm trực tiếp thản nhiên nói. Các ngươi nên có Bạch lão sư điện thoại, có thể cho Bạch lão sư gọi điện thoại, hơn nữa chúng ta cũng không tính cưỡng chế yêu cầu các ngươi như thế nào, chúng ta chỉ là xuất phát từ hảo ý. Văn Bích Lâm cùng Văn Thái Như đối diện một chút, Văn Thái Như nói rằng, ta đem một cái quốc tế trùm buôn thuốc phiện đưa vào ngục giam, các ngươi nhất định phải đúc kết đi vào sao. Chút lòng thành, nơi này là địa bàn của ta quản hắn là trùm buôn thuốc phiện vẫn là cái gì quỷ, dám ở địa bàn của ta trên phạm tội, ta quản hắn là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Tốt lắm, chúng ta cùng các ngươi đi, có điều các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ta nghe nói kẻ thù của ta thuê quốc tế lính đánh thuê. Kỳ thực lần này Văn Thái như là không muốn trở về quốc, bởi vì hắn luôn cảm thấy, về nước sau khi mất đi rổ nạt thản tờ dịt tập đoàn che chở, để hắn bại lộ ở kẻ thù họng súng. Nhưng là ỉm tờ gì ủ mệnh lệnh, để hắn lại không thể không vâng theo, thậm chí hắn cảm giác, mình tựa như là bị từ bỏ quân cờ như thế, để cho mình tự sinh tự diệt. Đến Trúc Sơn Bình bên trong xe sau, Hiên Viên ngồi vào Văn Bích Lâm bên người. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Văn Thái Như hỏi. Đi bản địa một cái chú doanh, ta bộ hạ ở nơi đó tiến hành một ít chiến thuật diễn kịch. Ngồi ở hàng trước Trúc Sơn Bình quay đầu lại nói rằng. Các ngươi cùng Bạch Tiên Sinh rất quen sao. Học sinh của hắn cũng ở ta chú trong doanh trại huấn luyện. Học sinh của hắn là ba người kia tham gia quốc tế vật lộn thi đấu học sinh. Ngươi cũng biết sao, đúng đấy, chính là ba người bọn hắn. Hắn lại đem học sinh ném đến trong quân đội huấn luyện, này quá sang bậy chứ. Bạch lao sư luôn luôn như thế sang bậy. Trúc Sơn Bình cười nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1722, Vân An. Trải qua một tuần lễ lười biếng, Bạch Thần lần thứ hai trở lại chính mình công tác cương vị trên. Có điều, để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa vào cửa trường học, hết thể nhìn thấy Bạch Thần học sinh đều mang theo một loại kính ngưỡng ánh mắt, thậm chí là sùng bái. Bạch Thần vì cứu học sinh của chính mình, theo năm tầng té xuống, chuyện này đã truyền ra toàn giáo sư sinh đều biết. Coi như trước đây đối với Bạch Thần thành kiến to lớn hơn nữa, đang nghe nói sau chuyện này, cũng đều không đủ nói cái gì nữa. Có điều Bạch Thần đúng là không đủ quá to lớn cảm giác, dù sao hắn cái kia hoàn toàn là đang diễn trò, hơn nữa năm tầng độ cao, thực sự đối với hắn không đủ uy hiếp gì. Cho tới đem trường học chuyên dụng xe đập hư, Trương Thanh Viễn lần này cũng là một điểm không cùng Bạch Thần tính toán. Bởi vì hắn cho rằng, Bạch Thần lần này không sai, dù cho là Bạch Thần động thủ trước đánh dư như lan mợ, hắn cũng cảm thấy Bạch Thần làm đúng. Khả năng này là hắn lần thứ nhất cho rằng, đánh người là đúng. Dư như lan cậu, mợ, thực sự là quá làm người chán ghét. Trương Thanh Viễn rất xa đi tới, mỉm cười nhìn Bạch Thần, thương xong chưa? Gần đủ rồi. Hai người rất hiểu ngầm cười cận, Trương Thanh Viễn biết Bạch Thần không đủ bị thương, có điều dù vậy, hắn cũng rất hào phóng cho Bạch Thần một tuần lễ kỳ nghỉ. Bởi vì hắn cho rằng, Bạch Thần đáng giá cái này nghỉ ngơi. Tuy rằng Bạch Thần hành vi, dưới cái nhìn của hắn phi thường điên cuồng. Vì bảo vệ học sinh của chính mình, tha rằng đặt mình vào nguy hiểm, lấy nguy hiểm cho tính mạng mình phương thức, đi bảo vệ học sinh của chính mình. Đừng tiếp tục cho ta chỉnh yêu thiêu thân. Trương Thanh Viễn thanh âm trầm thấp giáo huấn. Vậy sẽ phải xem yêu thiêu thân có thể hay không tìm đến cửa. Nay không, vừa dứt lời, liền nghe tới cửa truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ thấy Dư Như Lan cậu, mợ chính đi đến hướng về, có điều bị cửa vệ đại ca ngăn cản. Họ Bạch. Ngươi nói rõ cho ta, ngươi cho Tiểu Lan quán cái gì thang, Tiểu Lan nhất định phải cùng chúng ta thoát ly quan hệ, ta muốn cáo ngươi. Ta muốn cáo ngươi dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ Tiểu Lan mợ vẫn là như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, bọn họ đã ở này cắm điểm không ít thời gian. Nhìn thấy Bạch Thần đến rồi, lại chạy tới gây sự. Bạch Thần cùng Trương Thanh Viễn đối diện một chút, Trương Thanh Viễn vô vô Bạch Thần vai, đi thôi, nên làm gì làm sao bây giờ, lần này ta đứng ngươi bên này. Bạch Thần quay đầu lại, đi tới cửa trường học. Cửa vệ đại ca nhìn thấy Bạch Thần trở về, lập tức nói, Bạch lão sư, ngươi đi vào, nơi này giao cho ta, sẽ không để cho bọn họ tiến vào tới quấy rầy ngươi. Ngươi như thế không cho chút dạy dỗ, chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Bạch Thần vỗ vỗ cửa vệ đại ca vai, ra hiệu hắn tránh ra. Bạch Thần đi tới Tiểu Lan cậu, mợ trước mặt, nghe nói các ngươi muốn cáo ta đúng không? Được đó, vừa vặn gần nhất ta cũng tìm luật sư, ta còn dự định cáo các ngươi phi pháp xâm chiếm người khác tài sản, giết người chưa toại, nhân thân công kích, bên kia tiểu tử kia, ngươi tới. Ngươi biết giết người chưa toại đưa hắn người trọng thương, cao nhất muốn phán bao nhiêu năm không? Cái kia bị Bạch Thần điểm danh học sinh, nguyên bản là ở một bên vây xem. Bị Bạch Thần như thế một gọi, ngay lập tức sẽ tới, trong TV không thường thường có tin tức này này, tam năm trở lên. 10 năm trở xuống, căn cứ tình tiết nặng nhẹ, cùng với bị cáo thái độ, nàng như vậy có thể 10 năm trở lên, thậm chí là ở tù trung thân. Bạch Thần đều không nghĩ tới, người học sinh này lại như thế thông tuệ. Chính mình liền vừa nói như thế, hắn lại còn có thể trả lời như thế tỉ mỉ chuẩn xác. Thậm chí còn biết đe dọa một phen. Các ngươi sẽ chờ thu luật sư hàm đi, đối. Lúc đó ngươi còn không hết muốn mưu sát ta một người. Còn có hai cái vị thành niên, ngược lại 10 năm này hình kỳ, các ngươi là chạy không thoát, còn có, cái kia Nam Hải nhưng là trợ cảnh cục trưởng nhi tử, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ dễ chịu, chờ đem lao để tỏa xuyên đi. Ngươi không muốn hủ dọa ta. Ta không sợ ngươi. Tiểu Lan mợ sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường kinh hoàng, nhưng là còn ở liều chết. Hù dọa ngươi. Ta cần phải hù dọa ngươi này, ngươi không phải muốn cáo ta này. Ngươi đúng là đi cáo à, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, ta liền ngược cáo ngươi nói xấu, ta ngược lại thật ra nhìn, ngươi đời này có thể hay không theo lao bên trong còn sống đi ra. Bạch Thần nhìn về phía Tiểu Lan cậu, ngươi có phải là cũng muốn cùng náo? Ngươi chỉ để ý theo vợ của ngươi náo, đến thời điểm cùng đi tồn đại lao, nhà ngươi nhi nữ liền thật thành cô nhi. Tiểu Lan cậu sẽ không có lao bà hắn như vậy điên, hắn hiển nhiên càng dễ dàng bị dọa đến, ở Bạch Thần nói ra cái kia lời nói sau, liền không dám lại mở miệng. Hắn là thật sự hại lo sự tình làm lớn, Bạch Thần cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không hiểu, cho rằng nháo liền có thể giải quyết vấn đề này. Cho rằng gây sự liền năng lực đem không thuộc về tài sản của các ngươi chiếm được này. Hai cái đại ngu ngốc, Tiểu Lan tiền là cha mẹ của nàng để cho nàng, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi nắm đến. Có biết hay không cái gì gọi là tài sản bảo vệ pháp? Trừ phi Tiểu Lan chết rồi, tiền tài năng sẽ tự động chuyển tới các ngươi trên đầu, đến thời điểm các ngươi vì tiền, có phải là cũng phải đem Tiểu Lan hại chết? Nha! Nói như vậy dâng lên liền nói thông, các ngươi chính là vì cái kia bất động sản cùng Tiểu Lan tiền, cho nên mới cố ý giết người có đúng hay không? Ngươi! Ngươi không nên nói bậy! Nói bậy! Hừ hừ! Có phải là nói bậy, đi tìm quan tòa kháng nghị đi! Hai người này là tham tài tâm hồn, nếu như ngày khác, bọn họ phát hiện không cách nào thông qua giữa lúc con đường được Tiểu Lan cha mẹ lưu lại tài sản, nói không chắc thật sự sẽ bí quá hóa liều. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng không muốn đem Tiểu Lan lưu ở bên cạnh bọn họ, người như thế căn bản là không hiểu pháp, bọn họ càng muốn tin tưởng người khác không hoành tài không giàu đạo lý. Đột nhiên, một cái hộp cơm từ trên trời giáng xuống, nện ở Tiểu Lan mợ trên đầu. A năng chết ta rồi, ai đập cho? Ai đập cho? Ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn cáo các ngươi. Nay trong hộp cơm tất cả đều là còn chưa nguội bát cháo, trực tiếp liền đem cái kia Tiểu Lan mợ thang đau đớn khó nhịn. Chu vi học sinh, lão sư, tất cả đều căm phẫn sục sôi nhìn chuyện này đối với phu thê. Là lao tử đập cho, lao tử chính là xem ngươi khó chịu. Cửa vệ đại ca chủ động đứng ra, các ngươi muốn cáo liền cáo, lao tử sợ các ngươi không được. Đừng tiếp tục để lão tử nhìn thấy các ngươi, còn dám bước vào cửa trường học một bước, lao tử đánh gãy ngươi chân. Lúc này, chu vi học sinh cũng không để ý tới như vậy hứa hơn nhiều, tất cả đều đem trên tay mình bữa sáng hướng về chuyện này đối với phu thê đập lên người. Là ta đập cho, cáo ta đi a. Những này tâm trí vừa trưởng thành, bọn họ còn chưa trải qua quá xã hội tàn khốc, nhưng là bọn họ so với phần lớn người đều phải tin tưởng chính nghĩa. Đang nghe xong Bạch Thần sau khi, bọn họ liền cảm thấy, chính mình nhất định phải đứng chính nghĩa bên này. Tiểu Lan cậu, mợ, hầu như là trốn bình thường chạy vội ra cửa trường học. Bọn họ ở đây đã thành chuột chạy qua đường, đầu cũng không dám ngẩng lên, học sinh nơi này. Hoàn toàn coi bọn họ là làm tội ác tày trời ác ôn như thế đối xử. Trương Thanh Viễn rất xa nhìn tất cả những thứ này, mãi cho đến Bạch Thần trở lại bên cạnh hắn. Bạch Thần, hà tất như thế hùng hổ doa người, đem bọn họ làm thảm như vậy. Hiệu trưởng, người như thế chính là thiếu sửa chữa, Tiểu Lan tao ngộ đã rất bi thảm. Bọn họ thân là Tiểu Lan cõi đời này người thân nhất, không đi bảo vệ Tiểu Lan, nhưng khắp nơi nghĩ dành Tiểu Lan cha mẹ để cho tài sản của nàng, người như thế ta đều muốn băm cho ăn. Được được, người nói liền nói. Đừng thật đi làm như vậy rồi. Trương Thanh Viễn chỉ cảm thấy, Bạch Thần lời nói này nói đằng đằng sát khí, hắn vẫn đúng là sợ Bạch Thần. Cái tên này nhưng mà cái gì sự tình cũng dám làm, cho hắn một cây đao, nói không chắc thật muốn đi chặt chuyện này đối với vợ chồng. Ta lần trước còn kỳ quái, lấy vì cái này Tiểu Lan cùng ngươi là thân thích, ngươi lại chủ động đi cho hắn công việc thủ tục nhập học, còn làm cho nàng đến ngươi lớp học. Hóa ra là có việc này. Tiểu Lan tao ngộ dù sao không tiện truyền đi, hiệu trưởng, ngươi miệng có thể chiếm được nghiêm một điểm. Ta liền như vậy để ngươi không yên lòng này. Ta liền như vậy như bà ba hoa này. Ai biết ngươi có hay không nói lộ hết. Được được. Chúng ta hạ liền đi đem miệng phùng trên, này đều có thể đi, đi chuẩn bị một chút. Ngươi lớp học sinh lâu như vậy không đủ thấy ngươi, phỏng chừng đều muốn ngươi muốn điên rồi. Tuần trước ta tên đi dạy thầy anh ngữ lao sư. Cứ thế là bị các ngươi ban học sinh nhục nhã đào tẩu, hiện tại phỏng chừng còn không đủ hoán lại đây. Những này tên nhóc khốn nạn. Cũng quá dám sang bậy. Quay đầu lại ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Đương nhiên, Bạch Thần cũng sẽ không thật đi giáo huấn học sinh của chính mình. Đến lớp học thời điểm, lớp học người tất cả đều cùng nhau tiến lên, từng cái nhiệt tình cùng mấy chục năm không gặp mặt như thế. Tiểu Lan khóc lóc cho Bạch Thần một cái ôm nhiệt tình, Bạch Thần đúng là rất hưởng thụ học sinh kính yêu. Buổi tối, lúc về đến nhà, Bạch Tâm Nhã, Chu Diệc Như cùng với Trần Liên Na lại cho Bạch Thần đến rồi cái nhiệt tình hoan nghênh. Bạch Thần, ta là thật không nghĩ tới. Ngươi cũng có như thế nam nhân thời điểm. Câu nói như thế này cũng chỉ có Chu Diệc Như có thể nói trực tiếp như vậy, có điều Bạch Thần tại chỗ liền không cao hứng, có ý gì à, ta trước đây không đủ nam nhân. Ngươi trước đây hãy cùng một chén nước sôi, phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi, bất quá chuyện lần này, ta không thể không nói, ngươi thật sự rất ra này. Ngay vào lúc này, ngoại môn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Trần Liên Na chạy quá đi mở cửa. Có điều ngoài cửa đứng một cái nàng không quen biết nam, mọi người quay đầu lại, Bạch Tâm Nhã trước hết kêu thành tiếng, ba, ngươi làm sao đến rồi? Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống, Bạch Mặc trong tay nhấc theo không ít đồ vật, cười ha hả nói, đến xem ngươi đến rồi, lần trước nghe ngươi nói, vị này Bạch Lao Sư nằm viện, ngày hôm nay xuất viện, vừa nay đi trên lầu, xem ngươi không ở trong nhà, ta liền đoán được ngươi ở đây. Các ngươi tán gẫu, ta đầu có chút thống, về phòng trước. Bạch Thần đứng lên, hướng về mọi người nói. Ba nữ đều hơi nghi hoặc một chút, Bạch Thần thường ngày vẫn luôn là ôn văn nhĩ nhã, rất ít làm ra loại này không lễ phép cử động. Bạch Lao Sư, ta nghe nói ngươi ngày hôm nay xuất viện, dẫn theo ít đồ lại đây, hy vọng ngươi không chê. Không cần, ta này không thiếu những thứ đồ này, hơn nữa ta là lão sư, không tiện thu lễ. Bạch Mặc trong tay nhấc theo bọc lớn tiểu bảo quà tặng, có chút lúng túng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần rất không cảm kích, để hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Bạch Tâm Nhã vừa nhìn không khí của hiện trường có chút cương, liền vội vàng tiến lên, ba, ta tới bắt đi. Bạch Mặc hít sâu một hơi, Bạch Thần xoay người liền tiến vào phòng của mình. Ngươi là Tâm Nhã ba ba sao? Mặc Tâm hiếu kỳ nhìn Bạch Mặc. Thật đáng yêu người bạn nhỏ, ngươi là ai? Bạch Mặc vừa nhìn thấy Mặc Tâm, ngay lập tức sẽ sinh ra hảo cảm trong lòng. Há, đây là Bạch Thần cháu gái, gọi Mặc Tâm. Bạch Thần cháu gái. Bạch Mặc có thể 100% kết luận, đây tuyệt đối không phải Bạch Thần cháu gái. Các ngươi đều là họ Bạch sao? Mặc Tâm tò mò hỏi. Ngậy. Ha ha, đúng đấy, chúng ta đều họ Bạch, ngươi không cũng họ Bạch sao? Ngươi thật là lợi hại, làm sao ngươi biết? Bởi vì thúc thúc ngươi họ Bạch, ba ba ngươi lại là thúc thúc ngươi huynh đệ, tự nhiên cũng là họ Bạch. Ngươi lại là ba ba ngươi con gái, tự nhiên cũng họ Bạch. Hả, nguyên lai phụ nữ đều là giống nhau họ Bạch à, cái kia phụ tử cũng giống như vậy sao? Bạch Mặc vẻ mặt có chút đọc lại, Mặc Tâm phảng phất là đồng nôn vô kỵ bình thường, cái kia Bạch thúc thúc có hay không nhi tử? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1723, Thiếu Niên Phái. Này vốn có xem ra chỉ là đồng nôn vô kỵ, nói vô ý, người nghe hữu tâm. Bạch Mặc phảng phất là bị trong nháy mắt bắn trúng ý nghĩ trong lòng. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc như cũng không rõ ràng, chỉ là phát hiện Bạch Mặc vẻ mặt trở nên rất quái lạ. Ba, ngươi làm sao? A nha, không có gì. Bạch Mặc lấy lại tinh thần, không có gì. Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta còn có việc, ta đi trước. Bạch Mặc thoát đi nơi này, hắn đột nhiên hối hận, chính mình tùy tiện chạy tới nơi này. Kỳ thực hắn chỉ là muốn nhìn Bạch Thần, tuy nói giữa bọn họ không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là Bạch Mặc đối với đứa con trai này vẫn là tồn tại một điểm cảm tình, hắn nghe nói Bạch Thần theo 5 tầng rơi xuống thời điểm, còn là phi thường lo lắng. Chỉ là, chính mình đứa con trai này hiển nhiên đối với hắn không tình cảm chút nào có thể nói, thậm chí là biểu hiện hết sức rõ ràng căm ghét. Tâm Nhã tỷ, ta cho rằng cha ngươi tuyệt đối có vấn đề. Năng lực có vấn đề gì a? Bạch Tâm Nhã phản ứng so sánh trì độn, không hiểu Trần Liên Na ý tứ. Ngươi thấy cha ngươi cùng Bạch Đại ca vừa nãy gặp mặt thời điểm vẻ mặt này. Bạch đại ca vừa nhìn thấy cha ngươi, lông mày ngay lập tức sẽ cao lên đến, sau đó liền nói không thoải mái muốn trở về phòng, chỉ ta trong ấn tượng, khách tới nhà, Bạch đại ca xưa nay sẽ không biểu hiện như thế hết sức, mỗi lần hắn cũng có biểu hiện phi thường nhiệt tình, liền nắm ban đầu, chúng ta còn lẫn nhau xem khó chịu thời điểm, các ngươi tới làm khách, Bạch đại ca cũng không đủ biểu hiện ra bất kỳ căm ghét. Ngươi nói Bạch Thần không thích cha ta. Tâm Nhã, ngươi không đủ phát hiện này, cha ngươi tựa hồ muốn cùng Bạch Thần rút ngắn quan hệ. Ngươi nhìn hắn này bao lớn bao nhỏ đồ vật, ít nói cũng phải vài ngàn, bọn họ thật sự không quen biết sao. Ta cũng không biết bọn họ nhận thức không quen biết. Ta lần trước về nhà, phát hiện trong nhà có Bạch Thần bức ảnh, ta lúc đó cho rằng cha ta là không thích ta cùng hắn giao du, sau đó trong bóng tối cùng Bạch Thần gặp mặt quá, nhưng là Bạch Thần thế thốt phủ nhận. Nói hắn căn bản là không quen biết cha ta. Hoa! Cái này chẳng lẽ chính là vừa ra máu chó nhà giàu yêu hận tình cựu tiết mục. Quá mức cần đi. Trần Liên Na kinh hô. Nhưng là Bạch Thần nói hắn không quen biết cha ta a. Trang, tuyệt đối là Trang. Chu Diệc như phi thường khẳng định nói, cha ngươi lúc trước nói, hắn là đến xem ngươi, nhưng là ngươi xem này bao lớn bao nhỏ, muốn có phải là có ý định đến thăm Bạch Thần, làm sao có khả năng mua nhiều như vậy đồ vật. Hắn như vậy bảo hoàn toàn chính là cái danh nghĩa. Cũng không đúng. Nếu như nói Tâm Nhã tỷ suy đoán là đúng, vậy ngươi ba hoàn toàn không cần thiết đến thăm Bạch Đại ca chứ. Càng không thể chủ động tới tìm Bạch Đại ca, đặc biệt ngươi ở đây tình huống, nếu như Bạch Đại ca tại chỗ ngả bài, vậy ngươi ba không phải triệt để bại lộ. Vì lẽ đó chân tướng khả năng không phải Tâm Nhã tỷ suy đoán như vậy. Các ngươi đều họ Bạch. Lẽ nào các ngươi là tỷ đệ? Bạch Thần là cha người con riêng. Chu Diệc Như hiển nhiên không biết, chính mình thuận miệng nói bậy, lại đem thật tình nói ra. Vậy này yêu hận tình cựu liền đã biến thành di sản tranh cướp, Bạch Đại Ca mang theo mục đích về tới đây, mưu đoạt Bạch gia sản nghiệp. Trần Liên Na cũng là không đủ một bên không đủ tế biên. Làm sao có khả năng, ta mẹ lúc trước sản sinh ta thời điểm khó sinh tạ thế, mà Bạch Thần tuổi so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, nói cách khác nếu như lúc đó hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Hoàn toàn không cần thiết giấu giấu diếm diếm, căn bản là không thể biết rõ có con trai, còn không mang theo bên người nuôi nấng. Cũng có thể hắn không biết người phụ nữ kia mang thai hài tử. Sau đó bọn họ cảm tình vỡ tan, mỗi người đi một ngả. Chu Diệc Như nói rằng, các ngươi không nên quên, Mạc Tâm cùng Thạch Đầu, bọn họ nhưng là Bạch Thần cháu trai cháu gái, nếu như Bạch Thần là đệ đệ ta, cha ta làm sao có khả năng không biết chuyện này đối với cháu trai cháu gái. Có thể là nhà mẹ đẻ bên kia thân thích đây. Trần Liên Na nhìn về phía Mạc Tâm vô tận võ đạo. Mạc Tâm giờ khắc này chính đang một mình ăn trên bàn cơm nước, đối với ba người phụ nữ nghị luận hoàn toàn bỏ mặc. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ đem Mạc Tâm ôm vào trên đùi ngồi. Mạc Tâm, ngươi biết ba ngươi cùng Bạch Đại Ca là quan hệ gì sao? Không biết. Mạc Tâm liếc nhìn Trần Liên Na. Ngươi hỏi nàng. Nàng làm sao rõ ràng, nàng tài năng bao lớn à, muốn hỏi liền hỏi Thạch Đầu. Thạch Đầu càng hiểu chuyện, khẳng định biết bọn họ đến cùng là cái gì thân thích. Bạch Thần đối với trong đại sảnh mấy người phụ nhân mật tán gẫu không hề hứng thú, hắn hiện tại mang mũ giáp, chơi game. Làm Bạch Thần tiến vào game thời điểm, Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa bốn thiếu nữ cũng đã liên hệ Bạch Thần, đồng thời tụ tập đến Bạch Thần bên người. Thạch Đầu, ngươi hai tuần lễ không đủ lò gìn. Gần nhất bận điệu. Bận điệu cái giám, ngươi tài năng bao lớn à, năng lực có bao nhiêu bận điệu, ngươi cái tuổi này không ngoài ăn cơm ngủ chơi game, ngươi lại hai tuần lễ không lên tuyến. Chuyện này quả thật chính là không làm việc đàng hoàng. Trầm Ngư phi thường nghiêm túc phê bình Bạch Thần. Không sai a, các ngươi lại thông qua 18 cái phó bản. Mục 30 vị trí đầu 4 tái khu bình quân phó bản qua cửa là 16 quan, mà các nàng ở ngăn ngắn 2 tuần lễ thời gian trong, thậm chí ngay cả tục đánh hạ nhiều như vậy phó bản, không thể không để Bạch Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại phó bản cùng nhiệm vụ tuyến bắt đầu trở nên phong phú dâng lên, hơn nữa độ khó nhảy lên cũng không lớn, hơn nữa chúng ta vẫn có thực lực. Ha ha. Ngươi đừng không tin, chúng ta nhưng là thật lòng, chúng ta là thật sự rất có thực lực, không tin chúng ta mang ngươi đánh phó bản, lần này tuyệt đối không cần ngươi ra tay. Bốn nữ hiện tại là nhiệt tình 10 phần, rất nhiều ở Bạch Thần trước mặt triển lộ một lần kích động. Không thể không nói, này 2 tuần lễ thời gian, bốn nữ xác thực là trưởng thành không ít. Không chỉ là các nàng đẳng cấp đều đến cấp 4, càng chủ yếu là các nàng phong cách đã thay đổi, theo ban đầu theo đuổi trang bị, đẳng cấp cùng càng cao cấp võ công. Cho tới bây giờ các nàng đã hướng tới kỹ xảo. Rất rõ ràng, các nàng đều ở mô phỏng theo, hoặc là nói là ở học tập Bạch Thần. Học tập Bạch Thần phong cách chiến đấu, hơn nữa ở thông qua 19 quan thời điểm, các nàng vẫn là đem thực lực gáp chế ở 3 cấp. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, hiển nhiên, các nàng đã nếm thử mấy lần 19 quan phó bản chiến đấu quy trình, chí ít đã rất quen. Toàn bộ quá trình không vượt qua thời gian 1 tiếng, liền mang theo Bạch Thần hoàn thành qua cửa, đồng thời còn lấy được phi thường cao cho điểm. Thạch Đầu, như thế nào, ta nói rồi chúng ta hiện tại nhưng là vượt xa quá khứ, dùng câu nói kia nói thế nào tới. 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Lạc Nhạn nói bổ sung. Ha ha. Đúng đấy, 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Bạch Thần gật gù. Đối với bây giờ bốn nữ có thể ở chính mình quá khứ chiến đấu bên trong, hiểu được đi học tập, Bạch Thần còn là phi thường hài lòng. Xem ra ta hiện tại là dư thừa. Không phải a? Thạch Đầu, ngươi đến rồi vừa vặn, chúng ta nhưng là một mực chờ đợi ngươi a. Bốn người các ngươi hiện tại đều có thể thông qua như thế cao phó bản, nhiều ta một cái cũng không cần thiết, nếu như do ta mang theo các ngươi, ngược lại sẽ hại các ngươi. Không đúng không đúng, lần này chúng ta không phải là để ngươi dẫn chúng ta phó bản, lần này là chân chính sự kiện lớn a. Sự kiện lớn? Đại sự gì kiện? Thần Nguyên Game hiện tại đang tiến hành toàn khu toàn phục tổ đội tái, tên là Thần Nguyên Thế Giới Vũ Đạo Đại Hội, cũng xưng là mùa giải. Hiện tại đang tiến hành bên trong, cái này tổ đội tái phân tổ 3 người cùng 5 người tổ, chúng ta tham gia tổ 3 người thêm một cái người, tham gia 5 người tổ lại thiếu một người, bây giờ người đến rồi, chúng ta là có thể báo danh 5 người tổ ta ông ngoại là trộm mộ tặc. Này vũ đạo đại hội là tình huống thế nào? Các ngươi cùng ta giải thích cặn kẽ một hồi. Đây là 10 ngày trước công bố tái chế, 1 năm phân 2 cái mùa giải, ở cuối năm tài năng sẽ cử hành, mà lần này hiện tại còn đang tuyển chọn giai đoạn. giai đoạn thứ nhất là 1.000 cái đội ngũ tiến hành đại loạn đấu, chỉ có ở 1.000 cái đội ngũ đại loạn đấu bên trong tiếp tục sống sót duy nhất chiến đội, mới có thể tiến vào chính thức tổ đội cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng sẽ ở một tuần lễ sau kết thúc, đến thời điểm chỉ có lưu lại 72 chi đội ngũ tiến hành cuối cùng cuộc thi vòng loại. Nếu như chúng ta hiện tại thu được đại loạn đấu xuất sắc, liền có thể tiến hành cuộc thi xếp hạng, nếu như dành thời gian, nói không chắc còn có thể cuộc thi xếp hạng bên trong thu được tốt thứ tự. Ô đối, là chỗ ẩn nút có thân phận tin tức, liền ngay cả hình dạng cũng có thể mang tính lựa chọn che đậy, có điều thi đấu hình ảnh sẽ công khai toàn bộ quá trình. Nếu như chúng ta hiện tại báo danh, là có thể lập tức tiến hành đại loạn đấu sao? Cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể tiến hành đại loạn đấu, mà là cần phải chờ tới 1.000 cái đội ngũ báo danh, tài năng sẽ thống nhất triệu tập, tiến hành đại loạn đấu. Đang khi nói chuyện, Trầm Ngư liền tra xét một hồi báo danh đội ngũ, hiện tại đã lũy kế 895 chi đội ngũ báo danh, nếu như chúng ta hiện tại báo danh, còn năng lực kịp này một vòng đại loạn đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần, chờ đợi Bạch Thần trả lời chắc chắn, nếu như ta đồng ý, các ngươi ở cuộc thi xếp hạng kết thúc trước, ít nhất phải qua cửa 30 quan, có thể làm được sao? 30 quan. Vậy cũng là cao thủ mới có thể đến đạt. Chúng ta tái khu hiện tại qua cửa 30 quan, không vượt qua 5.000 người a. Đúng đấy. Thạch Đầu, này quá khó khăn. Muốn đi vào cuộc thi vòng loại, các ngươi ít nhất phải có điểm ấy trình độ, nếu như điểm ấy trình độ đều không có, vậy còn không như không tham gia. Cuộc thi vòng loại. Toàn thế giới cũng là 72 chi đội ngũ có thể tiến vào a. Mấy trăm triệu người đang đùa trò chơi này, làm sao có khả năng tiến vào cuộc thi vòng loại? Các ngươi chỉ cần hồi đáp ta, các ngươi có thể làm được hay không? Bốn nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, ở trầm tĩnh sau một hồi, Trầm Ngư rốt cục cắn răng nói rằng, được. Chúng ta coi như sử dụng bú sữa khí lực, cũng sẽ qua cửa 30 quan. Báo danh, đại loạn đấu đi lên. Chờ đã. Chúng ta đội tên tên gì? Đội tên. Các ngươi không nghĩ tới sao? Chúng ta cũng không biết ngươi lúc nào xuất hiện. Nơi nào có nghĩ tới đội tên A? Vậy thì hiện đang nghĩ, nhanh nghĩ. Bốn nữ cũng bắt đầu không ngừng đưa ra các loại tên, có điều đều bị từng cái phủ quyết. Cuối cùng, Bạch Thần không nhìn nổi, chỉ có thể tự mình nghĩ đến một cái đội tên. Muốn không liền gọi làm thiếu niên phái. Danh tự này khẳng định có người lấy. Ồ, thông qua. Không thể nào, lớn như vậy chúng tên, lại liền quá. Cũng không lâu lắm, 5 người sẽ cùng thời gian thu được tin tức. Đại loạn đấu đem ở sau 5 phút bắt đầu. Xin hỏi có hay không lập tức truyền tống đến đại loạn đấu võ đài? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1724, cực hạn đại loạn đấu. Cái này đại loạn đấu võ đài, lại là một cái thiết trí ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, chính là mười mấy linh tinh mảnh vỡ di động mục, có lớn có nhỏ, chu vi cũng không có thiếu vòng sáng, Bạch Thần cùng bốn nữ trên người cũng bao trùm một tầng vòng sáng. Tầng này vòng sáng có cái đếm ngược, đợi được đại loạn đấu sau khi bắt đầu, vòng sáng liền sẽ tự động biến mất. Có điều, bốn nữ nhìn thấy này cảnh, vẫn là hét lên kinh ngạc thanh âm. Vận khí quá chênh lệch đi, lại tùy cơ đến tử vong làn sóng cái lôi đài này. Cái lôi đài này làm sao? Bạch Thần cảm giác, cũng không có khó khăn quá lớn, ngược lại không là Bạch Thần thực lực của chính mình cường nguyên nhân, mà là Bạch Thần cho rằng cho các nàng bốn cái đối với cái lôi đài này, nên cũng không tồn tại khó khăn quá lớn. Dù sao các nàng đều là đi kỹ thuật hình, cùng người trong khi giao thủ, kỹ thuật tốt đệ vừa muốn điểm chính là cân bằng tính. Những này di động mục võ đài tuy rằng có một ít độ khó, nhưng là đối với các nàng cũng không tính là quá to lớn khiêu chiến. Chúng ta xem qua một cái tử vong làn sóng đại loạn đấu video, cái kia trong video cuối cùng một tổ thắng được đội ngũ đều không có. Tại sao? Hẳn là sẽ không đi. Bởi vì thi đấu bắt đầu sau, dưới mặt biển sẽ xuất hiện đàn cá mập, tùy cơ đối với di động mục trên người tiến hành công kích, chúng ta kẻ địch lớn nhất không phải đội ngũ của hắn, mà là dưới mặt biển đàn cá mập. Bạch Thân nhìn thấy. Chu vi không ít đội ngũ tờ lỡ đều ở căm phẫn sục sôi chửi bậy, hoặc là than thở. Bạch Thần liếc nhìn di động một hạ dưới mặt biển, sóng lớn bên trong xác thực có bóng đen ở phía dưới tới lui tuần tra. Bạch Thần không dám kinh thường, bởi vì cá mập là không nhìn thấy chúng nó công kích, hơn nữa lại đang tầm mắt ở ngoài, càng chủ yếu chính là trong game không cách nào nghe âm biện vị, đây mới là phiền toái nhất. Coi như là Bạch Thần. Nếu như bị cá mập từ phía dưới công kích, cũng sẽ phi thường phiền phức. Bạch Thần bắt đầu kiểm tra võ đài địa hình. Suy nghĩ bắt đầu sau chiến lược lựa chọn. Tự vệ. Làm hết sức tự vệ Bạch Thần chỉ kịp nhắc nhở một tiếng, đại loạn đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, trên mặt biển đột nhiên nhảy lên mười mấy điều cá mập. Đại loạn đấu lúc mới bắt đầu. Chúng nó thao thiết thịnh yến cũng bắt đầu rồi. Cái kia mười mấy cái kẻ xui xẻo ngay lập tức liền bị trở thành cá mập mồi liêu, mà bọn họ trong nháy mắt tử vong, cũng dù kỳ trận này đại loạn đấu tàn khốc. Mà mỗi cái đội ngũ lẫn nhau trong lúc đó, cũng đều đang tiến hành điên cuồng chém giết. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm theo Bạch Thần sau lưng kéo tới, Bạch Thần quay đầu nhìn lại. Là một cái thanh niên, trên mặt bưng cái khăn đen, trong tay cầm một đôi trường kiếm đại chuyên gia giám định chương mới nhất. Nhìn Bạch Thần ánh mắt, phảng phất là lang nhìn dương như thế. Bạch Thần bên cạnh người một tránh, tách ra song kiếm kiếm khách đánh lén. Đồng thời hướng về phía song kiếm kiếm khách làm cái khiêu khích thủ thế. Song kiếm kiếm khách lập tức né qua một đạo sắc mặt giận dữ, song kiếm xoay ngang, hướng về Bạch Thần hướng về đâm tới. Mà giờ khắc này Bạch Thần cảm giác được dưới chân di động một có chút không tầm thường chuyển động, đó là phía dưới có đồ vật ở dâng lên cảm giác. Bạch Thần không chút do dự tách ra di động mục, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến mấy mét ở ngoài di động mục trên, đồng thời một cước đem nguyên bản di động mục trên người đạp đến trong biển. Mà cái kia song kiếm kiếm khách nhìn thấy Bạch Thần tách ra, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Chờ ngươi có mệnh lưu lại nói sau đi. Rào. Nương theo to lớn bọt nước. Một cái quái vật khổng lồ đã đem song kiếm kiếm khách vị trí di động mục nuốt vào trong miệng. Bạch Thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại, thứ khổng lồ này cũng là điều cá mập. Nhưng là, thân hình của nó hiển nhiên cùng cá mập không cách nào tìm tới ngang bằng. Dù cho là hiện tại đã biết, to lớn nhất sinh vật biển, e sợ cũng không cách nào cùng này điều cự thú đánh đồng với nhau. Mà cái này cự thú là hồng tên, long cá mập. Long cá mập ở trên mặt biển búng người lên, sau đó hạ thấp vào trong biển, trong nháy mắt liền có mấy người bị nó nuốt vào trong miệng. Đáng chết, này võ đài lại còn có loại quái vật này tồn tại. Long cá mập xuất hiện. Cũng là Bạch Thần không kịp chuẩn bị. Lách cách. Ngài vị trí đội ngũ đã hy sinh một người, mời ngài hành sự cẩn thận. Hệ thống vẫn chưa nhắc nhở ai chết rồi. Có điều giờ khắc này toàn bộ võ đài cũng đã hỏng, Bạch Thần căn bản sẽ không tìm được các nàng bóng người. Mà tình cảnh hỗn loạn cũng cho Bạch Thần biểu hiện cơ hội. Bạch Thần không cần đi chủ động công kích, chỉ cần trốn, làm hết sức trốn. Người dự thi sẽ càng ngày càng ít, coi như có chủ động công kích Bạch Thần cũng sẽ chủ động tránh chiến đấu. Bạch Thần chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là sống đến cuối cùng. Mà trên thực tế, có không ít mọi người có Bạch Thần như thế ý nghĩ. Đây là đại loạn đấu cơ bản nhất điều kiện, một người là rất khó ở đại loạn đấu bên trong, chủ động xuất kích tình huống, còn có thể sống đến cuối cùng. Bạch Thần không nhận vì là cấp bậc của chính mình, có thể lực ép quần hùng, đặc biệt vẫn là ở như vậy hỗn loạn trong sân. Quá nhiều không xác định nhân tố, để Bạch Thần không cách nào hoàn toàn đem nắm cục diện. Những kia quá mức chủ động người, không phải quá mức tự tin, chính là tự giận mình. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau mười mấy phút, tình cảnh cho tới thiếu đã biến mất rồi một nửa người. Trong đó phần lớn đều là táng thân bụng cá bên trong, mà Bạch Thần trong đội ngũ, cũng đã chết hai người. Có điều, tựa hồ là vì tăng cường độ khó, tình cảnh trên lại nhiều một con rồng cá mập. Càng ngày càng nhiều di động mục bị phá hỏng, dẫn đến sân bãi càng ngày càng ít, những người còn lại không thể không vì tranh cướp di động mục, bắt đầu rồi chủ động công kích. Cút ngay tu tiên mang theo máy nói dối. Đây là địa bàn của ta. Bạch Thần vừa đặt chân, đột nhiên một cái trên người liều lĩnh hắc khí người liền hướng về Bạch Thần công kích lại đây. Đây là một cấp 6 cao thủ, chí ít ở trong game, hắn đã tính được là cao thủ. Cái này di động một diện tích không nhỏ, có thể bảo đảm phổ thông cá mập sẽ không hướng về đụng vào, có thể nói là tương đương an toàn. Bạch Thần cũng muốn đặt chân ở chỗ này, như vậy chiến đấu liền không thể tránh khỏi. Cấp 6 tờ lệ đối ứng với nhau trong thực tế, đại khái chính là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ tu vi. Game thủ này ỷ vào cấp bậc của chính mình ưu thế, đem những cái khác tờ lệ trục xuất. Bạch Thần dễ dàng tách ra sự công kích của đối phương, đứng lại bất động, lớn như vậy di động mục, hà tất hùng hổ dọa người đây. Ta nói rồi, nơi này là địa bàn của ta. Đương nhiên có khác nhau, long cá mập mục tiêu công kích tuyệt đối là một người trở lên, tuyệt đối sẽ không công kích một người hoặc là không có tờ lệ di động mục, mà một khối di động mục thượng nhân mấy càng nhiều, liền càng dễ dàng chịu đến long cá mập công kích. Này xem như là cái này địa đồ cơ chế. Chỉ là phần lớn người còn chưa ý thức được. Có điều game thủ này hiển nhiên là ý thức được điểm ấy, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép thứ hai, người thứ ba tờ lệ đặt chân hắn lãnh địa. Vậy bây giờ nơi này chính là địa bàn của ta. Bạch Thần cười gần nhìn đối phương. Muốn chết. Đối phương tờ lệ không chút do dự khởi xướng công kích, nơi này vốn là đại loạn đấu võ đài, vì lẽ đó công kích không cần bất kỳ lý do, huống chi Bạch Thần trước tiên xâm phạm hắn lãnh địa. Chỉ là, ở đây mấu chốt nhất có thể không chỉ là ai đẳng cấp cao, mà là ai thực lực mạnh. Làm đối phương vọt tới Bạch Thần trước mặt trong phút chốc, Bạch Thần hời hợt đoạt được đối phương truy thủ, cắt đứt đối phương huyết hầu. Cái kia tờ lệ còn không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới, một đứa bé. Một đẳng cấp tuyệt đối không vượt qua 3 cấp tờ lệ, lại có thể đối với hắn tiến hành một chiêu chí tử đánh chết. Phát động một đòn đánh chết điều kiện, ngoại trừ đem đối phương lượng máu tiêu hao đến 20% trở xuống, còn có một điều kiện, vậy thì là song phương đẳng cấp kém không vượt qua 5 lẹ bèo. Vừa vặn, đối phương tờ lệ ơ cùng bạch thần chênh lệch đẳng cấp chỉ có cấp 4, bạch thần có thể phi thường ung dung đánh chết đối phương. Đương nhiên, cái này cũng là đối phương sai lầm phán đoán kẻ thù của chính mình. Bạch thần quăng quăng chùy thủ trong tay, lúc này lại một người rơi xuống di động mục trên, hơn nữa nhìn dâng lên là dự định cùng bạch thần tranh cướp một hồi khối này di động mục quyền sở hữu. Bạch thần chùy thủ trong nháy mắt bắn ra, lần này không có đem đối phương đánh chết, nhưng lại nhưng ngăn cản đối phương rơi xuống đất, cái kia tờ lệ ở giữa không trung lơ lửng một giây đồng hồ. Phía dưới đột nhiên vồ rết ra một cái cá mập, đem hắn nuốt lấy. Thạch đầu. Đột nhiên, một bóng người rơi xuống di động mục trên. Đến chính là Trầm Ngư. Xem ra nàng là trải qua một phen chém giết, trên người nhiều chỗ vết thương, tóc cũng phi thường nổn ngang. Thạch đầu, những này khôi phục đạo cụ cho ngươi. Ngươi cho ta chống được cuối cùng a. Hiển nhiên, Trầm Ngư là biết mình không có cơ hội kiên trì đến cuối cùng, cho nên nàng liền vẫn đang tìm kiếm bạch thần. Sau đó cô ý chạy tới, đem khôi phục đạo cụ toàn bộ cho bạch thần. Bởi vì đại loạn đấu đối với khôi phục thuốc sử dụng là có hạn chế. Một đội ngũ sử dụng khôi phục đạo cụ, không thể vượt qua 10 cái. Vì lẽ đó Trầm Ngư một lần khôi phục đạo cụ đều không có sử dụng. Nàng muốn đem hy vọng toàn bộ chuốt xuống ở bạch thần trên người. Hơn nữa nàng biết, nếu như nàng ở lại bạch thần bên người, chỉ sẽ trở thành phiền toái, cho nên nàng chủ động rời đi cái này di động mục tiềm năng học viện. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, mà trong nửa giờ này, bạch thần không ngừng được gợi ý của hệ thống, đến hiện tại trong đội ngũ đã chỉ còn dư lại chính mình một người. Mà toàn bộ võ đài những người còn lại không đủ 100 người, nguyên bản là 1.000 cái đội ngũ, 5.000 người đại loạn đấu, bây giờ chỉ còn dư lại không đủ 100 người, có thể thấy được cái lôi đài này đại loạn đấu tàn khốc. Có điều những này tờ lệ ơ phần lớn đều là chết vào cá mập chi nhân khẩu, tình cảnh trên long cá mập đã có 8 cái. Bạch thần tính toán quá hạn, hẳn là mỗi quá 10 phút, long cá mập số lượng sẽ tăng gấp đôi. Ban đầu thời điểm chỉ có một con rồng cá mập, sau đó chính là 2 cái, lại sau đó 4 cái, 8 cái. Bạch thần liếc nhìn khắp nơi di động một tờ layer, không thể tiếp tục kéo dài thêm, bởi vì sân bãi lại lớn như vậy, nếu như long cá mập số lượng quá nhiều, mình tới thời điểm đem nửa bước khó đi. Nhất định phải ở long cá mập hoàn toàn bão hòa trước, thanh ly đi còn lại tờ layer. Bạch thần rốt cục lần thứ nhất chủ động ra tay rồi, mà những kia tờ layer cũng ý thức được vấn đề này. Những này tờ layer đều là ban đầu thời điểm tránh chiến đấu, bạch thần rời đi chính mình khối này đại di động mục, nhằm phía cái khác di động mục. Tốc chiến tốc thắng. Bạch thần không có bất kỳ chần chờ, liên tục tàn sát mười mấy cái tờ layer. Mà bạch thần tàn sát ngay lập tức sẽ gây nên còn lại tờ layer chú ý, bọn họ phát hiện, cái này xem ra yếu đuối mong manh tiểu bất điểm, tài năng là bọn họ cuối cùng kẻ địch. Vì lẽ đó, những này tờ layer chưa từng có đoàn kết, tất cả đều liên hợp lại, hướng về bạch thần ra tay. Bạch thần đương nhiên biết, quá đáng giết chóc sẽ bị tập hỏa, bất quá lần này hắn là cố ý bại lộ thực lực của chính mình. Muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Phương pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương chủ động công kích chính mình. Ở quen thuộc cái lôi đài này đặc điểm sau, Bạch Thần đã có thể phán đoán ra cá mập cùng lòng cá mập công kích, dựa vào dưới chân di động mục, thông qua nữa nước biển chập trùng, mỗi lần lòng cá mập cùng cá mập nhảy lên mặt biển thời điểm, Bạch Thần đều có thể trước một bước rút đi, thậm chí còn có thể lấy này đến làm cạm bẫy, dụ dỗ người chơi khác bước lên đến. Rốt cục, ở đại loạn đấu tiến hành đến sau 50 phút, tình cảnh cái trước tờ lỡ đều không dư thừa. Mà tình cảnh trên long cá mập số lượng đã nhiều đến 16 điều, dưới mặt biển tùy ý có thể thấy được long cá mập chập trùng bóng người. Nhưng là bạch thần nhưng không có được bất kỳ thắng lợi nhắc nhở, bạch thần không ngừng dò xét chu vi. Bạch thần xác định, trong võ đài hẳn là không tờ lệ ơ mới đúng. Nếu như hệ thống không có để kỳ chiến đấu kết thúc, vậy thì là nói, còn có tờ lệ ơ ẩn giấu ở trong võ đài. Bạch thần đảo qua toàn bộ võ đài, mỗi một góc, đồng thời còn phải không ngừng đề phòng dưới mặt biển công kích. Điều này cũng làm cho tình cảnh trở nên trước nay chưa từng có hỗn loạn. Đến cùng ở nơi nào? Đến cùng giấu ở nơi nào? Game thủ này chuyên về ẩn nấp, hơn nữa có thể không bị long cá mập cảm giác được, hắn là muốn để cho mình bị cá mập nuốt lấy. Lấy này đến thu được thắng lợi cuối cùng. Ta liền không tin ngươi có thể trốn đến vĩnh viễn. Bạch thần trong mắt hàn quang lóe lên, muốn dựa vào không ngừng tăng gấp đôi long cá mập đến buông lòng chết chính mình, nghĩ tới Mỹ. Bạch thần nhặt lên trên đất kiếm, cũng không biết là cái nào tờ layer đi. Đột nhiên tay vừa nhấc, một con rồng cá mập theo bạch thần bên người nhảy lên, mũi kiếm vừa vặn đâm vào lòng cá mập bụng dưới, theo lòng cá mập tự thân ngư dược, trong nháy mắt liền bị mổ bụng phá đố. Ta liền giết sạch nơi này lòng cá mập, đến thời điểm nhìn ngươi còn ra không ra. chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1725, Mặt Trăng. Tụ Linh Tinh. Ở hải mặt bằng phía dưới, một đôi mắt trước sau nhìn trong võ đài duy nhất còn lại hải tử kia. Hắn game tên là Huyễn Ảnh Thích Khách, liền như tên của hắn như thế, hắn yêu thích gần nấp, sau đó xuất kỳ bất ý đánh lén. Hắn cũng là lựa chọn đi ám sát loại hình võ công, đồng thời còn vận khí tốt vô cùng được một quyển phi thường đặc võ công khác bí tịch, Quy Tức Thuật. Bộ này Quy Tức Thuật có thể làm cho hắn ẩn nấp hơi thở của chính mình, đồng thời ở không thể hô hấp trong hoàn cảnh, thời gian dài duy trì tâm suất ổn định. Vì lẽ đó ở trận này đại loạn đấu bên trong, hắn vẫn trốn ở trong nước. Phần lớn người đều cho rằng, trong nước là nguy hiểm nhất. Nhưng là đối với Huyễn Ảnh Thích Khách tới nói, trong nước trái lại là an toàn nhất. Cá mập nhận biết cũng không phải con mắt, chúng nó dựa vào chính là khứu giác cùng với gợn nước gợn sóng đến nhận biết con mồi vị trí. Vì lẽ đó Huyễn Ảnh Thích Khách vẫn trốn ở trong nước, mà không có chịu đến cá mập công kích. Đồng thời còn để hắn kéo dài tới đại loạn đấu kết thúc, trên sân chỉ còn dư lại duy nhất một đứa bé. Hắn cho rằng đứa bé này hoàn toàn là dựa vào vật khí, hoặc là cùng mình có tương tự ẩn nấp năng lực, cho nên mới có thể chống đỡ đến cuối cùng. Chỉ là, hiện tại hắn hoàn toàn không đủ ý tưởng này, đồng thời cũng ở trong tối tự vui mừng, may là chính mình không có kích động, đi ra ngoài kết thúc cái tên này, nếu không, hiện tại chính mình khẳng định đã bị đào thải. Nhưng là, mặc dù chính mình hiện tại còn ở ẩn nấp bên trong, hắn vẫn như cũ đối với kết quả không đủ ôm hy vọng quá lớn. Tên tiểu tử này thật đáng sợ, hắn lại ở tàn sát long cá mập. Một con, hai con, ba con, năm con, mười con. Không thể nào tưởng tượng được. Như vậy một cái tiểu tử, là làm sao có thực lực kinh khủng như thế? Thậm chí hắn tàn sát long cá mập phương thức cũng là không thể tưởng tượng nổi, hắn phảng phất biết long cá mập công kích như thế. Đều là sớm ra chiêu. Phần lớn thời điểm, long cá mập đều sẽ bị chúng nó hành động của chính mình hại chết. Có lúc, tên tiểu tử này chính là đặt kiếm ở trong nước, sau đó long cá mập liền chính mình đụng vào, trực tiếp bị cái tên này mổ bụng phá đố. Làm người này giết tới 13 con long cá mập thời điểm. Thời gian vừa vặn đến 1 giờ. Trong võ đài còn lại 3 cái long cá mập tăng gấp đôi, đã biến thành 6 cái. Nhưng lại nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trước trong sân 16 con rồng cá mập đều không thể uy hiếp đến cái tên này, hiện trường 6 cái, càng là không có chút ý nghĩa nào. Không lâu lắm, trong sân hết thể long cá mập đều bị tàn sát sạch sẽ, mà Huyễn Ảnh Thích Khách hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cùng tên tiểu tử này kéo dài thời gian. Chỉ là, Huyễn Ảnh Thích Khách nhưng dần dần cảm giác được, hơi thở của chính mình bắt đầu trở nên bất ổn. Ở trong nước nín quá lâu thời gian, đã rất khó lại kiên trì. Huyễn Ảnh Thích Khách suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lặng lẽ nổi lên, đổi một hơi. Hy vọng tên tiểu tử này không sẽ phát hiện hắn. Huyễn Ảnh Thích Khách cẩn thận từng ly từng tí một nổi lên, hít sâu một hơi, ngay lập tức sẽ muốn lặn xuống. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái tay nhưng thân vào trong nước, đem hắn tóm lấy. Trốn. Ngươi lại trốn cho ta nhìn một chút. Xem ngươi hướng về nơi nào trốn. Bạch Thần đã bóp lấy người này cái cổ. Một cái lôi ra mặt nước. Huyễn Ảnh Thích Khách ngay lập tức sẽ muốn phản kích, chỉ là lúc này Bạch Thần, tính nhẫn mại từ lâu hao hết. Bị cái tên này kéo thời gian dài như vậy, để Bạch Thần cảm giác được cực kỳ sự phẫn nộ. Bạch Thần kiếm trong tay phong quét qua, đem Huyễn Ảnh Thích Khách một cánh tay tước bay. Huyễn Ảnh Thích Khách lại còn có thể đủ cái tay còn lại công kích Bạch Thần, bước bách Bạch Thần không thể không buông ra hắn. Huyễn Ảnh Thích Khách ở thoát ly Bạch Thần khống chế thời điểm, ngay lập tức sẽ ăn vào khôi phục thuốc, chỉ là đang không có thoát ly chiến đấu trước. Hắn đứt rời cánh tay là không thể khôi phục lại. Cần gì chứ? Chính mình chịu thua, để chúng ta kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Ngươi là không đánh lại được ta, hơn nữa duy nhất đối với ngươi có trợ giúp cá mập. Đã toàn bộ bị ta tàn sát không còn một ngống. Lời tuy như vậy, nhưng là Huyễn Ảnh Thích Khách rõ ràng còn muốn buông tay một kích. Huyễn Ảnh Thích Khách ở chính hắn tái khu, nhưng là xếp hạng thứ 100 tờ layer. Hắn tự tin chính mình phong phú kinh nghiệm thực chiến, chí ít cũng có thể để tên tiểu tử này ăn đủ vị đắng. Nếu như ngươi năng lực tiếp ta một chiêu, ta liền chịu thua, thế nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn Huyễn Ảnh Thích Khách. Huyễn Ảnh Thích Khách trong mắt khó nén tức giận, coi như là tái khu số 1, cũng không dám nói một chiêu đem hắn đánh bại, tên tiểu tử này thực sự là quá ngông cuồng. Bạch Thần đột nhiên nhằm phía Huyễn Ảnh Thích Khách, trường kiếm trong tay về phía trước đâm một cái. Huyễn Ảnh Thích Khách từ lâu thủ thế chờ đợi, tuy nói trong lòng hắn phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết, tên tiểu tử này thực lực không phải bình thường, tuyệt đối không thể khinh thường. Vì lẽ đó ở Bạch Thần vọt tới trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn cũng sử dụng mạnh nhất Huyễn Ảnh đâm một cái. Trong thời gian ngắn, Huyễn Ảnh Thích Khách thân hình hóa thành hai cái, một giả một thật, đồng thời đều triển khai chiêu thức giống nhau. Bạch Thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên, khẽ hừ một tiếng, không sai. Ở giữa không trung, Bạch Thần đã biến chiêu, nguyên bản là thiên ngoại lưu tình đã biến thành cắt phá trời cao. Huyễn Ảnh Thích Khách cảm giác ngực đau xót, mũi kiếm đã đảo qua hắn ngực, Huyễn Ảnh Thích Khách trong lòng hoảng hốt, chính mình Huyễn Ảnh đâm một cái lại không thể đã lừa gạt cái tên này. Bạch Thần đã rơi xuống Huyễn Ảnh Thích Khách phía sau mấy mét ở ngoài, Huyễn Ảnh Thích Khách quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi tại sao không có giết ta? Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi đã chết rồi. Chuyện cười, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tự sát sao? Không phải. Bởi vì... Dầm. Đột nhiên, theo phía dưới lao ra mười mấy điều cá mập, trực tiếp liền va nát Huyễn Ảnh Thích Khách đứng di động mục, đồng thời đem Huyễn Ảnh Thích Khách phân thây. Huyễn Ảnh Thích Khách trí tử đều không hiểu, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Từ đầu tới cuối, Bạch Thần đều là lấy tối tiết kiệm phương thức nên địch, mặc dù là đối mặt Huyễn Ảnh Thích Khách cuối cùng này đối thủ cũng giống như vậy. Bạch Thần vừa nãy cái kia một chiêu, cũng không phải vì một chiêu thuấn sát Huyễn Ảnh Thích Khách, vẹn vẹn chỉ là vì thương tổn được hắn. Sau đó đem vết máu của hắn nhỏ xuống ở dưới chân hắn di động một trên, dòng máu vào trong biển, mà cá mập có thể ngửi được 100 km ở ngoài dòng máu mùi vị, chúng nó chính là một đám sinh tồn ở bên trong đại dương bầy sói. Chúc mừng thiếu niên phái chiến đội, thu được cuộc thi xếp hạng tư cách. Tại chỗ ở ngoài bốn nữ thu được tin tức này trong nháy mắt, cả người đều rơi vào điên cuồng bên trong. Thật sự thành công. Bọn họ thật sự thành công. Bọn họ thu được cuộc thi xếp hạng tư cách. Đương nhiên, các nàng cũng phi thường rõ ràng. Lần này các nàng có thể thu được cuộc thi xếp hạng tư cách, hoàn toàn quy công cho Bạch Thần. Nếu như không có Bạch Thần, các nàng căn bản là vô duyên tổ đội cuộc thi xếp hạng. Mà Bạch Thần đổi đến bất luận cái nào trong đội ngũ, e sợ đều có thể trợ giúp người khác bắt được cuộc thi xếp hạng. Tên tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ. Đối mặt to lớn như vậy chiến trường, vẫn như cũ có thể dễ dàng đạt được thắng lợi cuối cùng. Làm Bạch Thần lui ra chiến trường, xuất hiện ở bốn nữ trước mặt thời điểm, bốn nữ không nhịn được tiến lên, vừa ôm vừa hôn. Lấy này để diễn tả các nàng cảm kích. Đừng nghịch. Các ngươi nên đi đánh cuộc thi xếp hạng, ta muốn lọt gấp. Như thế đã sớm lọt gấp. Bốn nữ đều phi thường không muốn, cùng chúng ta đồng thời đánh mấy chàng cuộc thi xếp hạng chứ. Không đánh, các ngươi hiện tại cuộc thi xếp hạng, khẳng định đều là một đám lực kê, thực sự là không đủ cái gì tính khiêu chiến. Bốn người các ngươi đầy đủ ứng phó rồi, chờ ta lần sau lọ gìn thời điểm, lại cùng các ngươi đồng thời đánh. Nhớ kỹ, cuộc thi xếp hạng kết thúc chỉ còn dư lại một tuần lễ thời gian A. Trước lúc này, ngươi ngàn vạn phải nhớ được với tuyến, không có ngươi, chúng ta có thể đánh không tiến vào thế giới 72 người đứng đầu. Bạch Thần gật gù, ta nhớ kỹ, hy vọng ta lần sau lọ gìn thời điểm, các ngươi xếp hạng sẽ không quá thấp. Nói xong, Bạch Thần phất phất tay sau, liền xuống tuyến đi tới. Đêm. Bạch Thần rất ít sẽ ở quá sau 10 giờ còn chưa ngủ, nhưng là đêm nay Bạch Thần nhưng thủy chung không cách nào ngủ, mặc dù là tiến vào trong game thả lỏng sau khi, vẫn như cũ khó có thể ngủ. Bạch Thần đi tới trên thiên đài, tối nay là cái toàn nguyệt, ánh trăng đặc biệt trong sáng, ánh sao tô điểm bầu trời đêm. Ngủ không được sao? Mạc Tâm âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, sau đó ngồi vào trên lan can cùng Bạch Thần kiên sóng vai. Ngươi không cũng không ngủ này. Đối với một cái vực ngoại thiên ma, ngươi cho rằng ngủ đối với ta có ý nghĩa sao? Ở tùy tùng ta mấy ngày nay, ngươi có mấy lần là hoàn toàn thả lỏng nhập định? Một lần đều không có. Mạc Tâm thành thật trả lời, đối với ta đã từng sinh tồn quá hoàn cảnh. Bất kỳ thả lỏng, đều sẽ mang đến họa sát thân. Ở đây, ngươi có thể. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ta không làm được. Bạch Thần cười cợt, cũng không miễn cưỡng Mạc Tâm, ngước nhìn tinh không ánh trăng, giữa bầu trời cái kia viên vệ tinh thật to lớn, thật tròn. Nhân loại các ngươi chỉ xem biểu hiện, nhưng quên cái kia viên vệ tinh chỉ là một mảnh tử địa, không hề sinh cơ. Các ngươi ma quên cái kia phần vẻ đẹp, loại kia tao nhã cùng điểm tinh mỹ. Vậy ngươi tại sao không đi nắm giữ nó? Ta hiện tại liền nắm giữ nó, toàn thế giới đều nắm giữ nó, cũng không phải tất cả mọi thứ, đều cần nắm trong tay tài năng gọi nắm giữ. Không, ý tứ của ta đó là, hoàn toàn khống chế nó, nếu như ta có ngươi này cảnh giới, ta sẽ khống chế nó, để nó trở thành một bộ phận của thân thể ta. Các ngươi ma có năng lực như vậy sao? Đem chỉnh hành tinh dung hợp. Bạch Thần tò mò hỏi. Không phải ma tài năng nắm giữ năng lực như vậy, trên thực tế bất luận người nào đều nắm giữ năng lực như vậy, bao quát người. Ta vẫn không hiểu, này có ý nghĩa gì? Ở chúng ta thiên ma bên trong, có thật nhiều nhân vật như vậy, các nàng sẽ đem một ít tụ linh tinh dung hợp vì chính mình một phần, như này viên tụ linh tinh, bại ở nơi đó, đúng là bạo liễm của trời. Tụ linh tinh lại là cái gì? Bởi vì hấp thu hàng tinh năng lượng, mà nó nhưng không thể tác dụng ở trên người chính mình, đem này hấp thu năng lượng phản xạ đến trên địa cầu, có điều bởi vì ngàn tỷ năm chuyển hóa, để nó đã biến thành một cái năng lượng khổng lồ chuyển vận lập trường. Lại như là ngươi hiện tại như thế, ngươi hiện tại chính là một cái tụ linh thể, ngươi cảnh giới bây giờ để ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu đến từ tất cả năng lượng, nhưng là ngươi cá thể có hạn, dù cho là ngươi thả ra pháp tướng, vẫn như cũ phi thường có hạn, nhưng là nếu như mặt trăng làm thân thể ngươi một phần, để nó thay thế ngươi hấp thu trong vũ trụ năng lượng, sau đó sẽ tặng lại cho ngươi, ngươi năng lượng trưởng thành có thể so với hiện tại nhanh hơn nhiều gấp bội, M. Nếu như loại này tụ linh tinh có thể quá nhiều dung hợp mấy cái, ngươi trưởng thành tốc độ cũng sẽ nhanh không thể nào tưởng tượng được. Bạch Thần lập tức ở trong lòng hướng về giới sát hỏi, giới sát, Mạc Tâm cái biện pháp này có thể được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1726, thân thế, thân phận. Phương pháp này nghe tựa hồ có thể được, chỉ là ta nhưng chưa từng nghe nói, thánh linh cảnh sắc thực lại được gọi là tụ linh thể, có điều này tụ linh tinh ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói, mà nàng lại là thiên ma, nàng ngươi tối thật là cẩn thận một ít. Giới sát trả lời phi thường cẩn thận. Bạch Thần rơi vào trầm tư, đối với phương pháp này hắn là khá là động lòng. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, dựa vào tự thân hấp thu, nếu muốn đạt đến thánh linh cảnh viên mãn, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Nhưng là nếu như Mạc Tâm biện pháp có thể được, như vậy xác thực có thể đại đại tăng lên Bạch Thần tu vi tốc độ. Cái kia lại nên làm gì cùng với tụ linh số tử vi dung? Quá trình này lại phải bao lâu? Vậy thì muốn xem tụ linh tinh thể tích, mặt trăng thể tích rất nhỏ, đại khái mấy ngày liền có thể hoàn thành, cùng với hòa vào nhau phương pháp chính là đưa ngươi năng lượng, nuốt chửng mặt trăng địa tâm. Đơn giản như vậy? Cũng không đơn giản như vậy, ngươi ở cắn nuốt mất mặt trăng địa tâm sau, còn muốn lấy tự thân năng lượng, cung cấp mặt trăng vận chuyển. Liền giống với máy bơm như thế, ngươi nếu muốn để nó bơm nước, ngươi trước hết muốn cung cấp nó vận chuyển năng lượng, nếu như ngươi không cách nào thỏa mãn quá trình này, như vậy ngươi tốt nhất không muốn dễ dàng thử nghiệm. Mạc Tâm liếc nhìn Bạch Thần. Nếu như ta làm như vậy có hậu quả gì không sao? Mặt trăng vẫn là cái kia mặt trăng, chỉ có điều nó không lại đem hấp thu năng lượng tung trên địa cầu, mà là chiếu vào ngươi trên người một người, còn phổ thông nguyệt quang, vẫn là cái kia nguyệt quang, cái này cũng là tụ linh tinh cùng phổ thông tinh thể khác nhau. Phổ thông tinh thể mặc dù là hấp thu trong vũ trụ năng lượng, cũng không cách nào quy nạp cho một người sử dụng, nhưng là nếu như là tụ linh tinh, chỉ cần đã khống chế tinh hoạch, như vậy tụ linh tinh hấp thu đến năng lượng liền. Đem quy về một người. Giới sát. Ngươi cho rằng phương pháp này làm sao? Này xem ra lại như là ở luyện một cái thân ngoại hóa thân pháp môn, chỉ là ta chưa từng nghe nói, lấy chỉnh cái tinh cầu luyện chế thân ngoại hóa thân, làm sao? Ngươi động lòng. Xác thực là tâm di chuyển. Nếu là ta năng lực thánh linh cảnh viên mãn, có thể thì có đầy đủ sức mạnh, trở lại hán đường. Ngươi đối với hán đường liền như thế lưu luyến này. Nơi đó thành tựu bây giờ ta, đối với ta mà nói, nơi đó tài năng là nhà ta nghĩ trở lại, nào còn có người ta yêu. Bạch Thần Phi thường thẳng thắn hồi đáp. Vậy ngươi liền mạo hiểm một lần. Thành cũng tốt bại cũng được, ta đều làm cho ngươi hậu thuẫn. Hiện tại trước tiên không nổi, đợi được chuẩn bị kỹ càng lại nói. Bạch Thần hít sâu một hơi. Nhìn giữa bầu trời mặt trăng, Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới đi đem mặt trăng biến thành chính mình tư hữu đồ vật, nhưng là bây giờ cái này xem ra không thiết thực ý nghĩ, tựa hồ thật sự có khả năng thực hiện, tựa hồ chỉ cần đưa tay ra, cái kia cùng địa cầu làm bạn ngàn tỷ năm vệ tinh tức sắp trở thành chính mình tư hữu đồ cất giữ. Bạch Thần, Mạc Tâm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Bạch Tâm Nhã âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ tiến lên. Bạch Thần, ngươi quá không chịu trách nhiệm, chính ngươi không sợ chết ngồi ở rào chắn trên. Cũng không nên để Mạc Tâm cũng tọa ở phía trên, nàng nếu như sơ ý một chút té xuống làm sao bây giờ. Bạch Tâm Nhã đem Mạc Tâm ôm hạ xuống, một bên còn đoán giận nói rằng, như thế đã muộn, không đi ngủ, thật đúng thế. Thật không biết ngươi là làm thế nào trưởng bối. Bạch Thần cười khổ theo rào chắn trên nhảy xuống, ngươi làm sao tới. Trong lòng ta đổ đến hoảng, muốn tìm ngươi để hỏi rõ ràng. Kết quả ngươi không ở gian phòng. Liền chạy phía trên này tới xem một chút. Bạch Thần đang trầm mặc sau một hồi. Yên lặng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta phát hiện ngươi vẫn ở từ chối tình cảm của ta, là không phải là bởi vì chúng ta có liên hệ máu mủ. Bạch Thần không nghĩ tới Bạch Tâm Nhã sẽ thẳng thừng như vậy. Không khỏi lại lần nữa rơi vào suy nghĩ, nên làm sao trả lời Bạch Tâm Nhã. Phủ nhận. Vẫn là thừa nhận. Chính mình lại nên giải thích như thế nào xuất hiện ở đây vấn đề. Bạch Tâm Nhã nhìn thấy Bạch Thần chần chờ. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta sớm nên đoán được, ta lại sẽ thích chính mình đệ đệ. Bạch Thần cũng không biết nên làm gì đỡ lấy đề tài, chỉ có thể vẫn duy trì trầm mặc. Ngươi đúng là ta đệ đệ. Bạch Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ngươi đúng là đệ đệ ta. Bạch Tâm Nhã lần thứ hai hỏi vấn đề giống như vậy, chỉ là lần này ngữ khí rõ ràng không giống, phức tạp bên trong lại mang theo vài phần kinh hỉ. Vâng, ta là đệ đệ ngươi. Bạch Thần rốt cục vẫn là chính mồm thừa nhận. Làm sao có khả năng? Vân vân. Để ta lũ một hồi tâm tư. Bạch Tâm Nhã có chút không biết làm sao, không ngừng điều chỉnh mình hô hấp, ngươi đúng là đệ đệ ta. Không muốn lao hỏi vấn đề giống như vậy được không? Bạch Thần cười khổ nói rằng, nhưng là, tại sao vậy chứ? Nếu như không đủ những vấn đề khác, ta liền xuống lâu ngủ. Chờ đã, ta còn có vấn đề. Bạch Tâm Nhã lập tức kéo Bạch Thần, ngươi về tới làm cái gì? Là đến cùng chúng ta quen biết nhau. Bạch Thần lắc lắc đầu, chỉ là biết cõi đời này còn có người thân, cho nên tới nhìn, ta chưa bao giờ nghĩ tới, đem thân phận nói cho ngươi, hoặc là hắn. Ngươi có phải là rất hận ba ba? Bạch Thần lần thứ hai lắc đầu, dùng phi thường bình tĩnh giọng nói, không có yêu, nơi nào đến hận. Cái kia. Vậy ngươi hiện tại thì tại sao muốn thừa nhận? Không phải ta thừa nhận, là ngươi đoán được. Ngươi là lúc nào biết đến? Năm ngoái đi, ở một lần cô nhi viện dạ tiệc từ thiện bên trong, ta thấy hắn đi tới cô nhi viện, tìm kiếm ta tư liệu, sau đó trải qua điều tra sau, liền biết rồi. Bạch Tâm Nhã khi nghe đến cô nhi viện ba chữ thời điểm, trong lòng dù sao vẫn không nhịn được co giật, nàng cảm giác mình thẹn với Bạch Thần. Tuổi thơ của chính mình ở cơm ngon áo đẹp bên trong trường thành, mà Bạch Thần nhưng không có thứ gì. Thậm chí, Bạch Tâm Nhã ở trong đầu của chính mình, phát họa ra một cái thân ảnh cô đơn. Bạch Thần vô vô Bạch Tâm Nhã vai, không nên nghĩ quá nhiều, ta không đủ ngươi tưởng tượng như vậy đáng thương, cũng chưa từng bởi vậy ghi hận qua ai, còn ngươi. Còn có cha ngươi, sự tồn tại của ta hay không, không quá quan trọng. Ngươi không phải không quá quan trọng. Hiện tại ta biết rồi ngươi là đệ đệ ta muốn bù đắp quá khứ không thể cho dư ngươi tình thân cùng quan ái. Ta nói rồi, không cần. Bạch Thần ngoài miệng mặc dù nói không đáng kể, nhưng là nếu như Bạch Thần thật sự có thể không đáng kể, cũng sẽ không chạy đến nơi đây bảo vệ Bạch Tâm Nhã. Ta rất khỏe. Ta không cảm thấy ở cô nhi viện trường có cái gì không tốt. Trên thực tế, theo cô nhi viện đi ra hải tử, cũng không phải mỗi người đều có thể tâm trí kiện toàn. Thậm chí rất nhiều cô nhi sau khi lớn lên, nuôi thành quái gở, hoặc là cửu thị thế giới này trong lòng. Mà Bạch Thần khá tốt. Tương đối trưởng thành sớm tâm trí, để hắn rõ ràng, phía trên thế giới này chỉ có thể ý dựa vào chính mình, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn rất nỗ lực học tập, tương tự cũng nuôi thành Bạch Thần tranh cường háo thắng tính cách. Nhưng là, Bạch Thần càng là nói như vậy, Bạch Tâm Nhã liền càng là cho rằng thẹn với Bạch Thần. Ngươi đang trách ta đúng hay không? Bạch Tâm Nhã dương dương nhìn Bạch Thần. Ta không trách ngươi, ta không trách bất luận người nào. Bạch Thần thở dài, Bạch Tâm Nhã nghĩ tới quá hơn nhiều. Vậy ngươi tại sao không cho ta bù đắp? Ngươi năng lực làm sao bù đắp ta? Ta có thể để cho ngươi kế thừa ba ba tài sản, ta một phân tiền cũng không muốn. Bạch Thần dở khóc dở cười nhìn Bạch Tâm Nhã, song tay nắm lấy Bạch Tâm Nhã vai, Bạch Tâm Nhã tiểu thư. Ta tiền e sợ so với cha ngươi còn nhiều, ngươi cho rằng ta cần cha ngươi tài sản sao? Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Đây là Bạch Tâm Nhã có khả năng nghĩ tới đến, có thể bù đắp Bạch Thần biện pháp duy nhất, nhưng là Bạch Thần tựa hồ cũng không cần. Kiếm lời. Nhưng là ngươi vừa mới công tác chứ? Xuất hiện ở cửa trường trước, ta liền học được kiếm tiền, này thật kỳ quái sao? Ta lần này đi tới nơi này, thật sự chỉ là vì vấn an ngươi, còn cái gọi là tài sản. Ta không đủ lý do tiếp thu, càng không đủ quyền lực tiếp thu. Bạch Thần vẫn chưa để Bạch Tâm Nhã thoải mái, trái lại làm cho nàng gánh nặng trong lòng càng nặng. Nàng cho rằng, Bạch Thần ở còn chưa ra trước cửa trường liền nỗ lực kiếm tiền, khẳng định là nhân vì cuộc sống gánh nặng. Nàng luôn cảm giác mình nhất định phải vì là Bạch Thần khổ cực phụ trách, thậm chí, nàng ở trong lòng nghĩ, cha mình vứt bỏ Bạch Thần lý do, là không muốn chính mình thêm ra một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Để cho mình cảm thấy không thoải mái, cho nên mới vứt bỏ Bạch Thần. Cuối cùng đều là chính mình sai. Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Ta không muốn như vậy. Ta cảm giác trong lòng rất khó chịu. Bạch Tâm Nhã thống khổ nhìn Bạch Thần. Xin nhờ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Hơn nữa điều này cũng không phải cái gì khổ tình hí, ta nguyên bản chỉ dự định tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, mà không phải mang cho ngươi đến cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng là cho rằng có lỗi với ngươi. Ngươi nếu ta nói mấy lần, ngươi không hề có lỗi với ta, không hề có lỗi với bất luận người nào. Ngươi hiện tại nhất định ở hận ta, hận ba ba, ta biết. Bạch Thần càng là giải thích, Bạch Tâm Nhã liền càng là trầm trọng, thậm chí đã bắt đầu nước nở dâng lên, ta biết. Ngươi khẳng định cho rằng, ta cướp đi nguyên bản thuộc về ngươi phụ yêu cùng gia đình. Ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi nếu ta nói cái gì? Không muốn như thế yếu đuối có được hay không? Ngươi rất tốt, nếu không, ta cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi tiếp xúc. Vậy hôm nay ba ba đến xem ngươi, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Ta không tâm tình cùng hắn gặp mặt. Bạch Thần vũ Bạch Tâm Nhã ly khai, đi ngủ một giấc, ngươi hiện tại tâm tình, thực sự không thích hợp tiếp tục tán gẫu xuống, chờ ngươi tâm bình phục, chúng ta lại tán gẫu việc này. Ở Bạch Thần khuyên lơn hạ, Bạch Tâm Nhã rất miễn cưỡng đi xuống lầu. Bạch Thần thở dài, lúc trước chính mình chỉ là muốn, rất xa nhìn Bạch Tâm Nhã, yên lặng bảo vệ nàng. Chỉ là, sau đó lại bị bảy ban học sinh bán trụ, Bạch Thần hiện tại chỉ muốn, đợi được bọn họ nguyên bản chủ nhiệm lớp hậu sản phục mặc cho, chính mình là có thể thoát thân. Lại không nghĩ rằng, trước lúc này liền để Bạch Tâm Nhã biết thân phận của mình. Bạch Tâm Nhã nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, ở biết rồi thân phận của Bạch Thần sau, nàng thì lại làm sao năng lực bình tĩnh ngủ. Bạch Tâm Nhã cầm điện thoại lên, gọi Bạch Mặc điện thoại, ba, ta đều biết. Cái gì? Nha đầu, ngươi đều biết cái gì? Bạch Thần là đệ đệ ta đúng hay không? Bạch Mặc sửng sốt một chút, sau đó hỏi, hắn nói cho ngươi. Ngươi tại sao không nói cho ta? Chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao vẫn không nói cho ta? Tâm Nhã, là hắn không cho ta cho ngươi biết, thậm chí lần kia ta muốn cùng hắn công bằng đàm luận một lần, lại bị hắn đánh cho một trận. Cái gì? Hắn đánh ngươi? Đúng đấy. Kỳ thực, hắn lần này đến, cũng không tính công khai thân phận, hắn chỉ là vì bảo vệ ngươi, tài năng tới nơi này. Bảo vệ ta? Ngươi còn nhớ nghỉ đông đoạn thời gian đó, phát sinh ở trên thân thể ngươi bắt cóc cán sao? Làm sao? Lúc đó ta điều tra đã có người muốn gây bất lợi cho ngươi, ta nghĩ Bạch Thần cũng biết chuyện này, vì lẽ đó hắn mới phải xuất hiện ở bên cạnh ngươi, muốn khoảng cách gần bảo vệ ngươi. Ngươi là nói, hắn là vì bảo vệ ta, tài năng trở về. Ta nghĩ hẳn là như vậy. Bạch Mặc trả lời, để Bạch Tâm Nhã tâm tình càng thêm trầm trọng, nàng cũng không biết, nguyên lai Bạch Thần vẫn luôn đang yên lặng bảo vệ chính mình, mà chính mình bây giờ mới biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1727, Chu Tước. Bạch Tâm Nhã cúp điện thoại sau, tâm tình trước sau khó có thể bình phục. Nàng biết đến càng nhiều, liền cảm thấy thua thiệt Bạch Thần liền càng nhiều. Liên quan với tại sao đem Bạch Thần vứt bỏ, Bạch Mặc từ đầu đến cuối không có đưa ra một cái trả lời chắc chắn. Một đêm chưa ngủ, tràn trọc trở mình đã bình minh, Bạch Tâm Nhã kéo hề vải thân thể, lần thứ hai gõ mở Bạch Thần cửa phòng. Bạch Thần nhìn thấy Bạch Tâm Nhã sắc mặt, liền biết Bạch Tâm Nhã tối hôm qua không đủ ngủ. Bạch Thần, ngươi là vì bảo vệ ta, tài năng xuất hiện. Bạch Tâm Nhã đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cha ngươi nói cho ngươi. Bạch Thần liếc nhìn, đứng ở ngoài cửa nghe trộm Trần Liên Na, Trần Liên Na bị Bạch Thần trừng, le lưới một cái, liền đem đầu rụt trở lại, nhưng là còn trốn ở bên ngoài nghe trộm. Hắn cũng là cha ngươi. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái đề tài này. Sự xuất hiện của ngươi, có phải là chỉ là bởi vì ta gặp phải nguy hiểm? Kỳ thực coi như ta không xuất hiện, ngươi cũng không đủ nguy hiểm gì, chỉ có điều là ta xuất hiện thời điểm, trùng hợp gặp phải ngươi nguy hiểm thời điểm, chỉ đến thế mà thôi. Bạch đại ca, Tâm Nhã tỷ, các ngươi thực sự là tỷ đệ. Trần Liên Na không nhịn được nhảy ra hỏi. Trần Liên Na. Bạch Thần nộ trừng mắt Trần Liên Na, Trần Liên Na lại một lần rụt trở lại. Nên nói ta đều nói rồi, nếu như ngươi vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, vậy ta biến mất là được rồi. Không muốn. Đừng đi. Bạch Tâm Nhã lập tức kéo Bạch Thần, nàng thật sự sợ sệt, Bạch Thần lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa Bạch Thần vẫn luôn là loại này, nói được là làm được tính tình. Giờ khắc này nàng cũng rõ ràng, ban đầu nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, loại cảm giác đó bắt nguồn từ nơi nào. Cũng không phải ban đầu cho rằng ái tình, mà là huyết thống cộng hưởng. Buông tay đi. Ngươi đừng đi. Ta để ngươi buông tay. Ta cầu ngươi. Đừng đi. Ta buổi sáng có khóa. Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch Tâm Nhã lung túng buông tay ra. Vậy ngươi đi đi. Ngươi sáng sớm cũng có khóa. Bạch Thần nhìn Bạch Tâm Nhã dáng vẻ. Quên đi. Buổi sáng khóa ta đến giúp ngươi trên. Ngươi ngủ một giấc đi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ở đi trường học trên đường. Trần Liên Na đối với Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã quan hệ cùng truy mánh hỏi. Tựa hồ Bạch Thần không cho ra cái nguyên cớ. Nàng thề không bỏ qua. Trần Liên Na, ta việc tư ngươi rất quan tâm sao? Tốt xấu chúng ta trụ ở một cái dưới mái hiên, quan tâm một hồi làm sao? Ta hiện tại không muốn trả lời vấn đề này. Có điều, làm Trần Liên Na đến trường học sau, chuyện này cũng đã truyền ra. Không chỉ là bảy ban. Toàn bộ trường học đều biết, Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã lại là tỷ đệ một đôi. Thậm chí Trương Thanh Viễn cũng không nhịn được bát quái chi tâm, cố ý đem Bạch Thần gọi vào văn phòng, tuân hỏi cái này nghe đồn chân thực tính. Sau đó đến lớp học sau. Lớp học người cũng là đối với Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã quan hệ tốt kỳ tới cực điểm. Người khởi sướng nhưng là đem sách giáo khoa che kín đầu. Chỉ lo Bạch Thần sẽ truy cứu nàng. Bạch Thần thái độ cam chịu, cũng làm cho học sinh được khẳng định trả lời chắc chắn. Tuy rằng chuyện này náo động đến dư luận xôn xao, để Bạch Thần tâm tình chịu đến ảnh hưởng. Có điều, ở buổi trưa, Bạch Thần vẫn là nghe đến một cái tin vui, một cái phi thường tốt vô cùng tin tức. An Diệu Nhi lập tức liền muốn sinh, dự tính ngày sinh ngay ở ngày 2. 3 ngày bên trong. Bạch Thần ngay lập tức sẽ cản ra trường nhân khẩu, tìm tới Trúc Sơn Bình đóng quân nơi đóng quân. Hiên Viên, ta nghĩ hướng về ngươi muốn cái đồ vật. Món đồ gì? Hiên Viên Vũ nghi hoặc nhìn Bạch Thần, giữa trưa, liền liếc bình minh lòng như lửa đốt chạy tới hướng về nàng muốn đồ vật. Ngươi hàng phục những kia thượng cổ hung thú bên trong, có thể có Phượng Hoàng Hung Linh. Ngươi muốn Phượng Hoàng Hung Linh làm cái gì? Hiên Viên Vũ không hiểu hỏi. Một người bằng hữu của ta sắp sinh con, ban đầu ta đã đáp ứng, làm một cái thần thú cho tân sinh hải tử làm thú bảo vệ, có điều bây giờ mắt thấy hải tử muốn rơi xuống đất, này thần thú vẫn là không cái bóng, hiện tại chỉ có thể tìm tới ngươi này. Nhìn có hay không thần thú hung linh, ta lại cải tạo một hồi. Làm quà tặng. Phượng Hoàng đúng là không có, ta hàng phục nhiều là hung thú. Phượng Hoàng loại này linh vật, không thể chủ động tới trêu chọc ta. Bạch Thần nghe được Hiên Viên Vũ trả lời, không khỏi thất vọng. Có điều, ở ta trấn áp những kia hung linh bên trong, đúng là có vài con thần thú. Có cái gì thần thú? Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Trạch, Triều Phong, này vài con xem như là lấy ra được đi, ngươi có thể muốn. Vậy thì cho ta Chu Tước đi. Bạch Thần ngược lại cũng không khách khí với Hiên Viên Vũ, không có Phượng Hoàng, có Chu Tước cũng có thể. Theo ta trở về lấy đi. Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ trực tiếp bay vút lên trời, rất nhanh sẽ đến trường sinh tử, Bạch Thần chủ động mở ra thứ nguyên động. Tuy nói bây giờ Hiên Viên Vũ đã thoát ly phong ấn, nhưng là ở trong này, vẫn có trên trăm con thượng cổ hung linh, vì lẽ đó hai người cũng không tốt đem trường sinh tử liền như vậy hủy diệt. Tuy nói Chu Tước cùng Phượng Hoàng có chênh lệch, Chu Tước là tứ phương thần thú một trong, mà Phượng Hoàng nhưng là thiên địa linh thú, nhưng là Chu Tước là phàm thai, mà Phượng Hoàng nhưng là thiên địa sinh dưỡng, so với Chu Tước muốn cao hơn một cấp. Bạch Thần tiếp nhận Hiên Viên Vũ ném tới được cái bình, trong bình phong ấn chính là Chu Tước chi hồn. Bạch Thần chạm đến cái bình thời điểm, cũng cảm giác được một luồng nóng rực kéo tới. Đồ chơi này bị ngươi bịa hai đối diện thời gian dài như vậy, lại còn có uy năng như thế. Chu Tước là phía nam chủ hỏa thần thú, từ nhỏ liền cùng hỏa làm bạn, chính là bây giờ mất đi thân thể, nhưng là chỉ cần một đám lửa liền có thể dục hỏa chúng sinh. Ta nghe nói Chu Tước lại tên bất tử điểu, là có thật không? Kỳ thực thượng cổ có thật nhiều thần thú đều là bất tử, Chu Tước chỉ là trong đó một loại, có điều bất tử cũng không ý nghĩa bất diệt. Coi như là Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng cũng không thể nào làm được bất diệt, huống chi là Chu Tước, mà Chu Tước mỗi khi tuổi thọ sắp tới, sẽ hóa thành Chu Tước trứng, tại địa hỏa bên trong thai nghén trăm năm sau, mới có thể một lần nữa trưởng thành, như vậy nhiều lần luân hồi. Bạch Thần vạch trần trên cái bình bùa chú, một luồng hỏa diễm trong thời gian ngắn phá tan cấm khẩu, nương theo một tiếng lệ thanh âm, một cái hỏa hồng bóng người xạ về phía chân trời. Đưa nó bắt, không phải vậy nó liền sẽ bỏ chạy, tìm kiếm một chỗ địa hỏa nguyên trốn. Đến thời điểm ngươi lại nghĩ tìm nó nhưng là khó khăn. Bạch Thần đưa tay đi tóm lấy Chu Tước Hung Linh đuôi, này Chu Tước Hung Linh ngay lập tức sẽ quay người, huế bên trong bắn ra một tia ánh sáng đỏ, rơi vào Bạch Thần trên người. Bạch Thần không hề bị lay động, cầm trong tay năng lượng bao vây lấy Chu Tước Hung Linh. Ngươi nếu là chịu hàng phục cho ta, để ta ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế, ta liền còn thân thể ngươi, nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi thần hồn bóp nát, để ngươi triệt để quy về hư vô. Cái kia xí diễm bên trong điên cuồng rẽ rủa Chu Tước, ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, không rẽ rủa nữa, mà là quay đầu lại nhìn chăm chú Bạch Thần, hai cánh không ngừng run rẩy. Tựa hồ vẫn như cũ muốn tránh thoát Bạch Thần ràng buộc. Chu Tước tính cách thô bạo, thời đại thượng cổ liền không ai có thể hàng phục nó. Hiên Viên Vũ nói rằng, ngươi nếu là đưa nó thu xếp ở một đứa con nít bên người, vẫn cần cẩn thận nhiều hơn. Nhân loại, ngươi cũng nghe được cô gái này bạn, ta sẽ không khuất phục nhân loại các ngươi. Ngươi quật cường đúng không? Vậy ta liền trực tiếp đem linh hồn của ngươi đút cho cái khác thần thú. Hiên Viên, tuyển ca tính tử tương đối dịu ngoan, này Chu Tước linh hồn, coi như là mồi liêu. Bạch Trạch liền không sai, thuộc tính theo gió, trời sinh tùy tính. Tốt lắm, liền muốn Bạch Trạch. Chờ đã. Nhân loại, ta là thần thú. Bạch Trạch là dị thú, cùng ta có thể nào so với. Ở thời đại thượng cổ, các loại hung thú đều có đẳng cấp. Như hồ đồ độn loại này, liền thuộc về cấp cao nhất. Sự tồn tại của nó xuyên qua toàn bộ thời đại thượng cổ, nó bản thân liền là thiên địa một phần, theo thiên địa mà sản sinh, lại biến mất với bên trong đất trời. Có thể nói, hồ đồ độn chính là thiên địa hình thái ý thức, không sản sinh bất diệt, lại vô sinh không diệt. Thiên địa lớn bao nhiêu, hồ đồ độn liền mạnh mẽ đến đâu. Thứ yếu chính là long, phượng hoàng loại này thiên địa thai nghén. Nắm giữ không gì sánh kịp tiềm lực, thậm chí có thể siêu thoát thiên địa bản thân hạn chế. Sau đó chính là Chu Tước loại này thần thú. Lấy một mạch hoặc là một tượng biến thành, lại quan lại chức thống ngự siêu nhiên lực lượng, nói thí dụ như Chu Tước vì là Nam Minh thần hỏa biến thành, có thể điều khiển tất cả phàm hỏa, năng lực ở hỏa bên trong sản sinh, có chỉ có thể ở hỏa bên trong vong. Ở này sau khi, tài năng là dị thú, mỗi người đều mang thần thông, căn cứ từng người huyết mạch mạnh yếu, thực lực của bọn họ cũng là có mạnh có yếu. Có chút dị thú mạnh mẽ thậm chí có thể cùng thần thú đánh đồng với nhau, có điều loại này chỉ là số ít. Mà loại này đẳng cấp chỉ nói rõ là chúng nó quý hiếm trình độ, cũng không thể hoàn toàn nói rõ thực lực của bọn họ. Nếu là một cái chân bảo không thể sử dụng, cái kia cùng rác rưởi không khác nhau gì cả, ta lưu chi cần gì dùng. Nhân loại, ngươi nếu là muốn điều động ta, ta đồng ý phụng dưỡng ngươi khoảng chừng, nhưng là ngươi nếu để cho ta bảo hộ một cái đứa bé, vậy ta liền thà rằng thần hồn vốn có diệt. Phụng dưỡng ta ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc năng lực có thân thể tự do, mà nếu là bảo hộ một cái đứa bé, không hơn 100 năm, ngươi liền có thể thoát chiếm được do, đến thời điểm ta lại đưa ngươi một viên huyền thiên thánh quả, làm khen thưởng, phản chi, ngươi nếu là không theo ta tâm ý, ta hiện tại liền đem ngươi cho ăn. Bạch thần tài năng chẳng muốn cùng Chu Tức phí lời. Ngươi có huyền thiên thánh phẩm thiên địa linh quả? Hiên viên vũ kinh ngạc hỏi. Có, chính ta loại. Bạch thần gật gù. Cái kia không cần Chu Tước, nắm một viên đi ra khen thưởng cho tùy tiện con nào thú linh, chúng nó e sợ đều đồng ý máu chảy đầu rơi. Hiên viên vũ nói rằng. Nhân loại, ngươi lời ấy thật chứ? Chu Tước cũng không rụt rè. Lúc trước vì trường sinh hoa, nó liền dám mạo hiểm kỳ hiểm, chạy hiên viên vũ nơi này đến đánh cắp linh hoa, huống chi là huyền thiên thánh phẩm. Bạch thần liếc nhìn Chu Tước. Ta hiện tại bắt đầu cho rằng, ta không phải như vậy cần ngươi. Chu Tước ngay lập tức sẽ cuống lên, cánh chim vừa thu lại, rơi xuống bạch thần trên bả vai, nhân loại. Không, chủ thượng, thú nhỏ đồng ý phụng ngài làm chủ, mặc cho ngài điều khiển. Chỉ là phàm nhân thân, không xứng với ngươi này cao quý Chu Tước thần thú. Phàm nhân không xứng với ta, có điều nếu là chủ nhân ý chỉ, thú nhỏ liền không dám cãi nghịch. Thượng cổ thần thú đều là như thế nịnh nọt này. Hiên viên vũ cười gần liếc nhìn Chu Tước. Chúng nó chỉ đối với năng lực dành cho chúng nó lợi ích người hoặc là sự tình túi đầu, hơn nữa mặc kệ là linh thú vẫn là thần thú, suốt đời theo đuổi không ngoài siêu thoát, nếu như có thể được huyền thiên thánh phẩm, chúng nó siêu thoát cơ hội thì càng lớn hơn rất nhiều, như Chu Tước như vậy, hay là còn có cơ hội hóa thành chân chính Phượng Hoàng. Long có thể do lân trùng biến thành, Phượng Hoàng tự nhiên cũng có thể do bạch điểu biến thành, mặc dù là cao cao tại thượng Chu Tước, đối mặt cơ hội ngàn năm một thở, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Húng chi bây giờ nó chỉ là một tia tàn hồn, nếu muốn khôi phục thân thể, nhất định phải dục hỏa bên trong quy nguyên, trăm năm sau mới có thể một lần nữa bay lượn, đồng thời khi đó đã sớm ý chí tiêu tan, từ lâu không phải vốn là chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1728, về EH. Bạch thân bắt đầu hiện lộ ra ma thần pháp tướng, trên người hắc viêm đốt cháy. Cũng còn tốt nơi này là ở trường sinh từ bên trong, nếu như vậy một vị cự thần xuất hiện ở bên ngoài. Lại muốn gây nên không nhỏ gây rối. Mà Chu Tước đang nhìn đến Bạch Thần Ma Thần Pháp tướng sau, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Không giống với Chu Tước quản lý nắm Nam Minh Thần Hỏa, Bạch Thần trên người là Cửu U Minh Hỏa, đây là Chu Tước không cách nào hấp thu hỏa diễm, thậm chí loại này đủ để đốt cháy linh hồn hỏa diễm, để nó cảm thấy kính nể. Ma Thần Pháp tướng rũa ra cự trường, nắm lấy Chu Tước thân thể, tiếp theo trên lòng bàn tay để cao ra một đạo xí diễm, Chu Tước linh hồn thân thể bắt đầu điên cuồng đốt cháy. Chu Tước không có cảm giác đến thống khổ, trái lại cảm giác linh hồn của chính mình đang không ngừng lớn mạnh. Phượng Hoàng có thể niết bàn sống lại, mà Chu Tước nhưng cần dục hỏa trùng sinh, xem ra hai người tương tự, có điều nhưng có bản chất khác nhau. Chu Tước muốn sống lại, là phải vô cùng năng lượng khổng lồ, dù cho là chui vào địa hỏa bên trong, cũng phải thu nạp trăm năm địa hỏa lực lượng, mới có thể dục hỏa luân hồi, liền cùng người chuyển thế luân hồi như thế, quên quá khứ, biến thành một người khác Phượng Ngự Hoàng, bá đạo đế quân một sủng đến cùng. Vì lẽ đó Chu Tước cũng không muốn luân hồi, bởi vì như vậy cùng chết không khác nhau gì cả. Chỉ có trở thành Phượng Hoàng, mới có thể siêu thoát luân hồi, kết thúc luân hồi nỗi khổ. Đương nhiên, Phượng Hoàng cũng không phải thật sự bất tử bất diệt, làm Phượng Hoàng niết bàn sau khi, tương tự sẽ trở nên phi thường nhỏ yếu. Có điều ưu điểm chính là, Phượng Hoàng ở niết bàn sau, vẫn như cũ bảo lưu quá khứ ký ức, để Phượng Hoàng biết làm sao càng nhanh hơn khôi phục quá khứ sức mạnh. Bạch Thần dùng linh khí bảo vệ Chu Tước linh hồn, để nó hóa thành Chu Tước chứng đồng thời, còn duy trì thần trí, không đến nỗi chân chính luân hồi. Này xem như là Bạch Thần dành cho Chu Tước một điểm thù lao. Nếu nó đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình cũng sẽ không bạc đãi nó. Cùng lúc trước Tất Phương hóa thành chứng vàng tương tự, có điều Chu Tước chứng là màu đỏ, mặt trên dấu ấn kỳ quái hoa văn. Ngay vào lúc này, một giọt kim huyết từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Tước chứng trên. Bạch Thần nhìn về phía Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Vũ hơi hơi gật gù, Bạch Thần cũng gật gù. Cảm tạ. Chỉ nghe một trận lệ thanh âm truyền đến, Chu Tước chứng theo tiếng nước ra, mà trong vết nước bắt đầu bắn ra từng đạo ánh lửa. Tiếp theo chính là một con tân sinh Chu Tước, phá trứng mà ra. Không giống với trước loại kia dùng hỏa diễm bao vây linh hồn, giờ khắc này Chu Tức càng thêm chân thực, trên người lông cánh đầy đủ, mỗi một mảnh cánh chim đều tỏa ra ngọn lửa nóng rực, đầu linh như quan. Chín cái vĩ linh giống như kiêu dương sơ lên trước. Chu Tước hai cánh dương ra, liền trốn vào không trung, ở giữa không trung hóa thành mặt trời đỏ. Từng có truyền thuyết, năm đó hậu nghệ xạ nhật, bắn xuống đến kỳ thực là 9 con Chu Tước. Lúc trước cũng không phải là 10 ngày cùng tồn tại với phía chân trời, mà là 9 con Chu Tước họa loạn muôn dân. Mà giờ khắc này Bạch Thần vững tin, cái kia truyền thuyết là thật sự. Chu Tước ở hiển lộ hết oai hùng sau khi, liền thu hồi ánh lửa. Hóa thành một con màu đỏ chim nhỏ, rơi xuống Bạch Thần bả vai. Đa tạ chủ thượng giúp đỡ. Đi tạ hiên viên, nàng lấy thần huyết trợ ngươi đề cao. Để ngươi hóa phượng lại tiến một bước. Cảm ơn hiên viên thượng thần. Đạt được chỗ tốt, Chu Tước cũng biết miệng ngọt một điểm, trước gọi thẳng hiên viên vì là nữ bạn, bây giờ nhưng là đổi thành thượng thần. Không cần cảm ơn ta, ta có điều là tận một ít sức mọn, xem như là cho Bạch Thần bằng hữu kia quà tặng. Muốn đi gặp gỡ tân sinh trẻ con sao? Bạch Thần hỏi. Ta có thể không? Hiên viên Vũ có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ thực đối với thân phận của chính mình, hiên viên Vũ vẫn như cũ có chút bận tâm. Nói đến có chút buồn cười. Là một người bất tử tồn tại, kỳ thực hiên viên Vũ chưa bao giờ chân chính gặp tân sinh trẻ con. Bởi vì nàng vẫn luôn là mang đến tai họa tồn tại. Dù cho nàng đã từng tàn sát quá vô số người, nàng vẫn như cũ đối với tân sinh trẻ con ôm một loại thương hại cùng sợ hãi. Nàng sợ sẽ chính mình tai họa, sẽ ảnh hưởng đến trẻ con. Đi thôi, không cần có kiêng rẻ, lớn mật đi thử nghiệm. Là một người thượng cổ thần linh, ngươi nên càng dũng cảm một điểm. Làm Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ trở lại thế giới hiện thực thời điểm, Bạch Thần đã thay hình đổi dạng, đã biến thành thạch đầu. Hiên Viên Vũ rất kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi là làm thế nào đến? Ta cảm giác được thân thể của ngươi sinh lý hoàn toàn đã biến thành một đứa bé. Đây là ta công pháp tu luyện chỗ đặc thù. Bạch Thần cười cợt, có điều này cũng làm cho ta thuận tiện rất nhiều, để ta có thể dùng các loại thân phận đi kết giao bằng hữu của hắn. Đối với ngươi hoặc là ta loại người này quần, đúng là một cái vô cùng tốt sở kỳ hiệu. Các bằng hữu của ta ở một cái khác thành thị, chúng ta trực tiếp bay qua đi. Không đi xe lửa hoặc là máy bay sao. Hiên viên Vũ tựa hồ phi thường chờ mong, có thể cưỡi này hai loại công cụ giao thông. Bạch Thần liếc nhìn hiên viên Vũ, nhìn nàng ánh mắt mong chờ, cười khổ gật gù. Vậy chúng ta cưỡi động xe đi. Bạch Thần mang theo hiên viên Vũ liền đi tới nhà ga, cũng còn tốt hiên viên Vũ có chứng nhận sĩ quan, Trúc Sơn Bình vẫn tính là tận tâm. Ngoại trừ thẻ căn cước còn không đủ công việc được, cái khác giấy chứng nhận, trên căn bản đều giúp hiên viên Vũ làm tốt. Ngươi sau đó, ta cho Trúc Tư lệnh xin nghỉ một ngày. Hiên viên Vũ nói rằng, đối, ngươi không nói ta đều suýt chút nữa quên, ta cũng phải cho ta trường học lãnh đạo xin nghỉ. Hiên viên Vũ đối với công việc bây giờ, còn là hết sức chăm chú, vì cùng Bạch Thần cùng đi SH Vấn An Tân Sinh Nhi, cố ý gọi điện thoại cho Trúc Sơn Bình xin nghỉ, đồng thời còn nơm nớp lo sợ, lo lắng Trúc Sơn Bình không lượng lớn giả như. Bạch Thần liền muốn tùy ý nhiều lắm, nói với Trương Thanh Viễn, chính mình có việc trọng yếu, muốn xin nghỉ mấy ngày, cụ thể mấy ngày cũng không đủ nói. Trương Thanh Viễn ở trong điện thoại mắng hai câu, sau đó liền đáp ứng rồi Bạch Thần xin nghỉ thỉnh cầu. Hai người cùng một con chim liền như thế lên lái về SH động xe, theo VWZ đến SH động xe, không tới thời gian 2 tiếng. Hiên viên Vũ thậm chí chưa hề hoàn toàn trải nghiệm, cũng đã đến đứng xuống xe. Ra nhà ga sau. Đỗ xe nhân khẩu liền nhìn thấy cách đó không xa Hồng Vĩ ở phía xa chờ các nàng. Hồng Vĩ rất nhanh sẽ phát hiện Bạch Thần bóng người, lập tức hướng về Bạch Thần vẫy tay, thạch đầu, bên này. Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ ngay lập tức sẽ tiến lên, Hồng Vĩ bất ngờ liếc nhìn Hiên Viên Vũ, thạch đầu, vị cô nương này là bằng hữu ngươi sao? Hừm, ngươi gọi nàng Hiên Viên là có thể, Diệu Nhi tỷ tỷ sinh sản, nàng cũng muốn tới xem một chút. Hả, Hiên Viên cô nương? Mời lên xe. Hồng Vĩ rất lịch sự cho Hiên Viên Vũ mở cửa xe. SH cái này toàn quốc số 1 số 2 thành phố lớn, hiện đại kiến thiết thậm chí đạt đến thủ đô. Hiên Viên Vũ nhìn cái kia san sát cao lầu, vẫn là xem có chút dại ra. Tuy nói VWZ thị khu bên trong cũng có cao lầu, nhưng là vẫn là không cách nào cùng SH loại này thả ở thế giới trên. Cũng thuộc về tiên tiến thành thị so với dây đặc cao lầu quần, hơn nữa quy hoạch đối lập hoàn thiện đường phố, cùng với qua lại không dứt dòng xe cộ. Đều cho Hiên Viên Vũ một loại thai mắt một cảm giác mới. Tuy rằng ở trên TV từng thấy SH, nhưng là chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cái cảm giác này vẫn là không giống nhau. Ta còn tưởng rằng SH cũng là so với VWZ khá một chút, bây giờ xem ra, SH phát triển vượt qua VWZ quá hơn nhiều. Đối với Hiên Viên Vũ cảm khái, Bạch Thần chỉ là hời hợt cười cợt, SH phát triển. Ở mức độ rất lớn là bởi vì đặc thù vị trí địa lý, cùng với bị coi như trọng điểm phát triển thành thị duyên cớ, toàn quốc vượt qua 20% trên biển mậu dịch, là theo SH ra vào, hơn nữa tài chính tập trung, vì lẽ đó SH tài năng có thể so với cái khác khu vực càng thêm phát đạt. Có thể nói, SH kinh tế từng năm tăng trưởng, rất lớn trình độ là cái khác khu vực cống hiến, mà không phải SH bản thân có cái gì phi thường đột xuất nguyên nhân. Đương nhiên, đối với Hiên Viên Vũ như vậy người ngoài nghề tới nói, Bạch Thần giải thích nhiều như vậy cũng là phí công, nàng căn bản là không cách nào rõ ràng. Hiên Viên cô nương đây là lần đầu tiên tới SH sao? Thật không tiện. Ta là mới từ trong ngọn núi đi ra, chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, cười chê rồi run rẩy Thiên Đường Toàn Văn xem. Hiên Viên Vũ đúng là có tự mình biết mình, đồng thời không chút nào che lấp nói rằng. Ha ha. Hiên Viên cô nương đúng là thực sự, ban đầu ta lần đầu tiên tới SH thời điểm, cũng bị sợ hết hồn. Có điều khi đó còn làm bộ rất cùng kiến thức như thế, cùng ta đồng thời đến đồng bạn. Đều nhìn ra ta liền đang giả bộ. Hồng Vĩ, ngươi cùng Phương Văn Hân phát triển tới trình độ nào? Ngậy! Thạch Đầu! Ngươi làm sao vừa thấy mặt đã hỏi việc này a? Quan tâm ngươi, không được này. Còn kém 5 khối tiền. Còn không đủ linh chứng. Nàng hiện tại vẫn là chạy khắp nơi, ở SH thời gian đã ít lại càng ít. Ta đã nghĩ, lần sau nàng về SH thời điểm, ta liền đem nàng trói đến cục dân chính đi. Hiên Viên Vũ tuy rằng thông tuệ, nhưng là dù sao tri thức đối diện có chút chật hẹp, cho nên đối với Bạch Thần cùng Hồng Vi đối thoại, có chút không phản ứng kịp, mỗi lần đều là hai người chuyển tới cái kế tiếp đề tài, nàng còn ở cái trước đối thoại bên trong suy tư. Thạch Đầu, các ngươi tán gẫu đều là như vậy đã ách mê sao? Hiên Viên Vũ tò mò hỏi, nàng kỳ thực cũng muốn xen mồm đi vào, có điều thực sự không cách nào cắm vào đề tài. Ha ha, suýt chút nữa đã quên ngươi không quen chúng ta đối thoại phương thức. Bạch Thần cười dâng lên. Thạch Đầu, lần trước ở Hàng Châu, cùng ngươi đồng thời diễn xuất bé gái là ai? Hiện tại các giới đều ở đồn đại, đó là em gái của ngươi, ngươi lúc nào có cái muội muội, ta cũng không biết. Cái kia a, xem như là em gái của ta đi. Ta còn tưởng rằng lần này ngươi trở về, lẽ ra có thể nhìn thấy nàng, kết quả ngươi lại không đủ đem người mang đến, thật là thất vọng a. Lô Tam Bình, An Diệu Nhi, còn có Lư Viện trưởng bọn họ, có thể đều ngóng trông gặp gỡ muội muội ngươi đây. Nàng lưu ở bên kia, còn có một ít chuyện phải xử lý. Ta lúc đó xem TV trên, nàng thật giống tài năng 3-4 tuổi chứ. Năng lực xử lý chuyện gì? Nha đối. Ta suýt chút nữa quên, nàng là muội muội ngươi, không thể lấy bình thường hài tử đến làm so sánh. Bây giờ tiểu bảo tài năng 1 tuổi bán, cũng đã biểu hiện phi thường thông minh. Muội muội ngươi phòng trường, cũng đã là cái tiểu yêu nghiệt đi. Kỳ thực Bạch Thần không đủ mang mạc tâm đến, chủ yếu vẫn là muốn cho nàng canh giữ ở Trần Liên Na bên người. Dù sao Trần Liên Na bên người nếu là không có người bảo vệ, Bạch Thần vẫn là không cách nào an tâm rời đi. Chi mấy lần trước cho chuyện, Lô Tam Bình cũng nhiều lần nhắc lên Mạc Tâm, Bạch Thần suy nghĩ, lúc nào rảnh rỗi, đem Mạc Tâm mang tới, cho đại gia quen biết một chút. Đối, ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, theo lên xe đến hiện tại, ngươi trên bả vai con kia màu đỏ chim nhỏ là chết vẫn là hoạt. Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ hiểu ngầm cười cợt, Chu Tước Minh kêu một tiếng, ở không hề lớn bên trong buồng xe bay một vòng, rơi xuống trên tay lái. Tốt có linh tính chim nhỏ, đây là cái gì giống? Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua cái này giống. Ta lại không phải giống chim học giả, này chim nhỏ căn bản là chưa từng thấy. Thấy là chưa từng thấy, có điều ta nghĩ ngươi khẳng định nghe nói qua nó tên khoa học. Nó là cái gì điều? Chu Tước. Sắt. Xe đột nhiên ở cái cầu cao cái trước nóng tính dừng lại, mặt sau xe suýt chút nữa liền truy vĩ. Tại quá khứ thời điểm, tài xế còn hướng về phía Hồng Vĩ hùng hùng hổ hổ vài câu. Hồng Vĩ trợn mắt lên, nhìn còn ở trên tay lái chim nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1729, Như Ý. Hồng Vĩ dọc theo đường đi đều nằm ở trong khiếp sợ, mặc dù biết Bạch Thần không tầm thường. Có điều này con xem ra phổ thông tầm thường tiểu hồng điểu, lại là trong truyền thuyết Chu Tước, vẫn để cho Hồng Vĩ khó có thể tưởng tượng. Bởi vì sắp sinh sản, vì lẽ đó An Diệu Nhi bị sắp xếp ở Quang Minh trong bệnh viện, đỡ đẻ bác sĩ nhưng là 24h bất cứ lúc nào hậu mệnh. Mặc kệ là Lô Tam Bình vẫn là Lô Nghĩa, đều đối với Lô Gia Tân Sinh Nhi đều phi thường chờ mong, cũng vô cùng gấp gáp. Cả tầng lầu ngoại trừ giám hộ hộ sĩ ở ngoài, không cho phép bất luận người nào tiếp cận. Bạch Thần giám hộ bên ngoài thời điểm, chức thủ hộ sĩ còn đem Bạch Thần ngăn cản. Có điều, đang nói rõ thân phận sau, chức bảo vệ sĩ vẫn để cho mở ra. Đồng thời dùng ánh mắt tò mò nhìn Bạch Thần đến, truyền thuyết này bên trong Lô Gia đại thiếu con nuôi. Ngoại giới đối với Quang Minh bệnh viện có thật nhiều truyền thuyết, mà ở bên trong, tương tự cũng có rất nhiều truyền thuyết. Cái này thần bí con nuôi, chính là một người trong đó truyền thuyết, nếu như không phải Quang Minh bên trong bệnh viện có thật nhiều quy củ, nói thí dụ như nếu như danh nhân nhập viện, không cho phép y hộ nhân viên yêu cầu ký tên, nếu không, cái này tiểu hộ sĩ đều muốn không nhịn được hướng về Bạch Thần muốn ký tên. Đương nhiên, bệnh viện một ít công nhân viên kỳ cựu, vẫn tương đối quen thuộc Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi đến rồi. An Diệu Nhi nguyên bản nằm dựa vào ở trên giường, nhìn thấy Bạch Thần đến rồi, ngay lập tức sẽ kiên trì bụng lớn liền xuống giường. Diệu Nhi tỷ tỷ, không cần xuống giường, ngươi hiện tại nhưng là quan trọng nhất. An tiểu thư, ta trước tiên đi ngoài cửa. Hồng Vĩ bây giờ cùng Lô Gia cũng đều rất quen thuộc, làm Bạch Thần thuê bảo tiêu, hắn bình thường đều ở SH đi lại, cũng thường xuyên đến vấn an An Diệu Nhi. Cảm tạ, Hồng đại ca. Thạch Đầu trở về, còn muốn ngươi tự mình quá khứ tiếp hắn. Nay có cái gì, ta nhưng là Thạch Đầu ngự dụng bảo tiêu, tuy rằng ta tựa hồ xưa nay không đủ chân chính tận quá chức trách của chính mình. Thạch Đầu, vị tiểu thư này là bằng hữu của ngươi sao? Ừm. Nàng gọi Hiên Viên Vũ, ngươi có thể gọi nàng Hiên Viên, là bạn cũ của ta. Nghe nói ngươi nhanh sinh, đã nghĩ tới thăm ngươi một chút. Hiên Viên tiểu thư, mời ngồi đi. Thạch Đầu. Này con chim nhỏ thật là đẹp. Nhớ ta lần trước đáp ứng Lô Tam Bình, chờ ngươi sinh con, đưa các ngươi một con thần thú đi. Này chim nhỏ là thần thú. Chu Tước bay đến An Diệu Nhi trên tay, mở miệng nói, xin chào, mẫu trên. Ta là hài tử của ngài bảo vệ thần thú. An Diệu Nhi nhếch miệng, trận to hai mắt chuyển hướng Bạch Thần. Nó là Chu Tước, là cho đệ đệ ta chuẩn bị. An Diệu Nhi đang nghe nói tên tiểu tử này là Chu Tước thời điểm, vẫn là nửa ngày nói không ra lời, vẻ mặt cùng Hồng Vĩ lúc đầu nghe nói thân phận của Chu Tước thời điểm như thế. Không lâu lắm, Lâu Nghĩa cùng Lô Tam Bình cũng nghe nói Bạch Thần trở về, ngay lập tức sẽ chạy tới. Thạch Đầu, ngươi đến rồi. Mọi người đối với Bạch Thần trở về đều là cao hứng phi thường. Diệu Nhi tỷ tỷ dù sao cũng là ta mẫu thân, ta năng lực không trở lại này. Bạch Thần cười cợt. Đồng thời, Bạch Thần lại giới thiệu một chút Hiên Viên Vũ. An tiểu thư, ta mạo muội tới chơi, đây là ta lễ vật, hy vọng ngươi yêu thích. Hiên Viên Vũ lấy ra một cái rất kỳ quái, hoàng kim chế tác kim cương kích động, tạo hình phi thường tinh xảo, chỉ là An Diệu Nhi thực sự không hiểu. Vật này có ích lợi gì? Nếu như chỉ là theo chất liệu tới nói, vật này khẳng định là có giá trị không nhỏ. Hiên Viên, vật này tại sao ta cảm giác đến Hiên Viên kiếm khí tức? Bạch Thần kinh ngạc nhìn Hiên Viên Vũ. Hiên Viên Vũ chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Đây là Hiên Viên kiếm kiếm tâm, ta phụ năm đó dùng để chấn áp trên người ta sát khí tác dụng. Có điều ta ở trường sinh từ bên trong lánh đời nhiều năm, đã có thể khống chế trên người sát khí, lưu ở trong tay ta, cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa cho người hữu duyên. Hiên Viên cô nương, tựa hồ vật này cực kỳ quý giá, ngươi vẫn là thu hồi đi, lần đầu gặp gỡ đối diện sẽ đưa loại này lễ vật, ta thực sự thật không tiện nhận lấy. Thạch Đầu, Hiên Viên kiếm có phải là thần khí trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm? Lô Tam Bình tò mò hỏi. Vậy ngươi biết Hiên Viên là ai sao? Không biết, là Hiên Viên thị hậu nhân. Lô Tam Bình suy đoán nói. Bạch Thần cùng Hiên Viên đều là cười cợt, không có nhiều lời. Diệu Nhi tỷ tỷ, nếu là Hiên Viên đưa đồ vật, ngươi liền nhận lấy đi, để cho ta cái kia đệ đệ. Chuyện này, giữ đi, có điều đợi đến ngày khác, hài tử kế thừa thời gian, tốt nhất là để Thạch Đầu ở đây. Hiên Viên nói rằng, Thạch Đầu, ngươi xem Diệu Nhi lập tức liền sinh, có còn nên làm một ít đặc biệt chuẩn bị. Ngược lại cũng không dùng đặc biệt gì chuẩn bị, sinh con mà, trong bệnh viện ngược lại cũng có người chuyên biệt tay, phương diện này ta không xen tay vào được, có điều ẩm thực phương diện cho ta nhìn một chút, ta đến tham khảo một hồi. Lô Tam Bình ngay lập tức sẽ đem An Diệu Nhi thực đơn đưa cho Bạch Thần xem, Bạch Thần nhìn lướt qua, ở ẩm thực phương diện, Lô Tam Bình cùng Lâu Nghĩa khẳng định cũng đã tận tâm tận lực tới cực điểm, không chỉ là dinh dưỡng, đồng thời còn đều là phi thường cẩn thận, cơ hồ đem mọi phương diện đều cân nhắc đi vào. Bạch Thần cũng chọn không mắc lỗi. Ẩm thực trên cũng không thành vấn đề. Có điều Bạch Thần vẫn là lấy ra hai cái bình sứ, đưa cho Lô Tam Bình. Hai người này bình sứ một cái là an thai dùng, một cái là sinh sản sau làm trong tháng dùng. Thạch Đầu, trong cái bình này đổ vật đen thùi lùi, làm sao phục dùng? Bạch Thần còn nói rõ một hồi dùng phương pháp, hai bình này đổ vật bên trong, đều là Bạch Thần tỉ mỉ luyện chế. Dù sao người ở bên cạnh không ít, cũng không ngừng An Diệu Nhi một cái cần sinh dục, sau đó nếu như còn có người muốn sinh dục, cũng năng lực phái trên công dụng. Có điều, sinh dục thời điểm, đỡ đẻ bác sĩ tốt nhất là tìm đáng tin, miệng so sánh khẩn bác sĩ, bởi vì ở hài tử sau khi sinh, Chu Tước muốn cùng hài tử hòa vào nhau, lý do sẽ sinh ra dị tượng. Sẽ có cảnh tượng kỳ dị sao? Đúng đấy, Chu Tước dù sao cũng là thượng cổ thần thú, nếu như không cùng hài tử hòa vào nhau, tuy rằng cũng có thể phát huy tác dụng, nhưng là không thể vĩnh viễn bảo hộ ở hài tử bên người, lại như lần trước. Tiểu bảo cùng kỳ nếu như có thể hòa vào nhau, cũng sẽ không bị bắt đi chuyện như vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ Lương người, tự nhiên là hy vọng việc này có thể thuận lợi tiến hành. Lần trước tiểu bảo bị bắt đi sự tình, khẳng định không muốn phát sinh. Hơn nữa Chu Tức dù sao cũng là thần thú, có thể làm cho con của chính mình trước sau bị Chu Tức bảo vệ, bọn họ cũng vui vẻ. Chỉ là, này tiếp sinh con bác sĩ cùng hộ sĩ, liền để Lô Tam Bình cùng Lâu Nghĩa khó khăn. Trong bệnh viện biết Bạch Thần thân phận bác sĩ, cũng chỉ có Trương Mộ Vũ cùng Mộ Uyển Nhi hai cái bác sĩ, có điều các nàng đều sẽ không nhận sản sinh. Đối Thạch Đầu, ngươi lần này làm sao không đủ đem muội muội mang tới? Nàng A có chút chuyện của chính mình, lần sau sẽ đem nàng mang đến đi. Chúng ta còn tưởng rằng lần này năng lực nhìn thấy em gái của ngươi đây. Tất cả mọi người phi thường thất vọng, dù sao lần trước Bạch Thần cùng Mạc Tâm ở Hàng Châu âm nhạc tiết biểu diễn, thực sự là quá kinh động như gặp thiên nhân. Làm Bạch Thần thân cận nhất mấy người, bọn họ đương nhiên đều muốn nhìn một chút cái thứ ở trong truyền thuyết muội muội Mạc Tâm. Ta bảo đảm, lần sau lúc trở lại, nhất định sẽ mang Mạc Tâm trở về xem các ngươi. Ở Vân An An Diệu Nhi sau, Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ ra giám hộ thất. Lô Tam Bình, lần trước ta đưa tới cái kia gọi là Như Ý nữ lao sư, tình huống bây giờ thế nào rồi? Nàng khắp mọi mặt khôi phục đều rất tốt, bình thường tới nói. Nàng đã có thể xuất viện, có điều có một chút. Để chúng ta không thể không đem nàng ở lại bệnh viện. Lô Tam Bình ánh mắt lấp lóe. Làm sao? Lần kia mắt bộ thần kinh giải phẫu sau, chúng ta giúp nàng đem băng gạc tháo ra sau. Nàng vẫn nói, mình có thể nhìn thấy không hiểu ra sao đồ vật. Chúng ta hoài nghi nàng có phải là tinh thần phương diện gặp sự cố, có điều kiểm tra đi sau hiện tinh thần của nàng rất bình thường, chính là có thời điểm cả kinh một sạ. Lao nói có quỷ có quỷ. Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ đối diện một chút, mang chúng ta đi xem nàng. Có điều, làm Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ đi tới cửa thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Hai người lập tức đẩy mở cửa phòng. Liên nhìn thấy Như Ý ôm cái chén, núp ở giường chiếu góc, sợ hãi nhìn Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ. Thạch Đầu, ngươi là đến giết ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi vì sao lại cho là như thế? Ta biết rồi ngươi cùng Bạch Thần quan hệ, ngươi hiện tại khẳng định là đến giết khẩu. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ nghĩ tới giết ngươi, trước đây không biết. Hiện tại cũng sẽ không, tương lai cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Vậy ngươi vì sao lại mang theo nhiều yêu ma như vậy quỷ quái đến? Như Ý sắc mặt tái nhợt, kéo lên rèm cửa sổ để cả phòng đều có vẻ âm u, Như Ý càng là căng thẳng chỉ vào Hiên Viên Vũ. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Hiên Viên Vũ, nàng. Nàng làm sao? Nàng. Ta thấy sau lưng nàng. Vô số tà linh quấn quanh nàng. Ngươi năng lực thấy được chúng nó. Hiên Viên Vũ nghi hoặc nhìn Như Ý. Hiên Viên, phía sau ngươi có cái gì không? Bạch Thần không hiểu hỏi. Những thứ này đều là ta đã từng tàn sát quá linh hồn. Chúng nó trước sau dây dưa ta, hơn nữa bị ta sát khí tầm bổ, không ngừng lớn mạnh, đồng thời theo ta rời đi trường sinh tử, vẫn đi theo ở bên cạnh ta. Ồ. Đây chính là ngươi sau đó, vì sao lại đem những dị thú kia thú hồn phong ấn dâng lên nguyên nhân sao? Hiên Viên Vũ gật gù, có điều chúng nó cũng không có uy hiếp, chúng nó chỉ là oán khí ngưng tụ mà thành, hơn nữa lại bị ta ràng buộc ở, người bình thường là không nhìn thấy. Cái kia Như Ý làm sao sẽ thấy được? Hiên Viên Vũ nhìn về phía Như Ý, ở thời đại thượng cổ, cũng có một chút đặc dị đáng người, có thể thấy được oán khí, chỉ là bây giờ nên đã không tồn tại mới đúng. Ta thấy sau lưng của nàng là hỏa diễm cung huyết. Trên đầu nàng có kim quang. Nàng là cái gì? Như Ý hoảng sợ nhìn Hiên Viên Vũ. Nàng thần. Bạch Thần nói rằng. Hiên Viên Vũ từng bước một hướng đi Như Ý. Ngươi đồng ý trở thành ta người thừa kế sao? Ngươi rất đặc biệt. Ngươi mở ra thần thông mắt. Này ở thượng cổ liền phi thường khan hiếm. Huống chi cái thời đại này. Ngươi là ai? Ta nguyên danh gọi là nữ bạn. Có điều hiện đang gọi là Hiên Viên Vũ. Ngươi là cương thi. Ngươi muốn đem ta cũng biến thành cương thi. Không. Ta đã không sẽ đem người biến thành cương thi, ta nghĩ bồi dưỡng ngươi, để ngươi đem ta đạo truyền thừa tiếp. Như Ý vẫn là không cách nào bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi có thể tín nhiệm nàng, mặc kệ là nàng vẫn là ta, đối với ngươi đều không có ác ý. Ta cũng có thể trở thành là thần. Hiên Viên Vũ cười lắc lắc đầu, ngươi vẫn là người, ngoại trừ đặc thù một điểm ở ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1730, quân doanh bị tập kích. Ta cần phải làm gì? Như Ý trong mắt còn mang theo kinh hoàng cùng bất an. Nàng cũng không biết, chờ đợi nàng sẽ là ra sao mệnh vận. Hiên Viên, cái gì là thần thông mắt? Bạch Thần hiếu kỳ vô cùng, Như Ý đến cùng có ra sao con mắt, có thể nhìn thấy chính mình cũng không nhìn thấy đồ vật. Đến cùng là huyết thống truyền thừa, vẫn là sau này khai phá, ta cũng không rõ ràng, có điều ở thời đại thượng cổ, không ít đại thần thông người, đều ủng có thần thông mắt, bọn họ có thể thấy rõ huyền thông, chuyển phá các loại pháp thuật, phân biệt thật giả hư thực. Liền tỉ như ta quanh thân quanh quần đoán khí, coi coi như là chính ta cũng không nhìn thấy, tuy rằng ta biết sự tồn tại của bọn nó, ngươi nên cũng không nhìn thấy đi. Bạch Thần gật gù, hắn cùng Hiên Viên Vũ như thế, đều chỉ có thể cảm giác được, nhưng không nhìn thấy sự tồn tại của bọn nó. Cho tới thần thông mắt đến cùng tại sao năng lực nhìn thấy những này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, ta cũng không biết. Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ nhìn về phía Như Ý, Hiên Viên Vũ lại nói, ta không bắt buộc ngươi, có điều thiên phú của ngươi không nên bị lãng phí. Ta học tập ngươi pháp thuật, năng lực làm cái gì? Chỉ cần không làm sằng làm bậy, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái gì cũng có thể làm. Như Ý cho rằng Hiên Viên Vũ sẽ làm nàng dám một ít việc đặc biệt, nói thí dụ như giết người kia, hoặc là đạt thành một số mục đích. Ngươi có phải là cho rằng, ta bồi dưỡng ngươi, sau đó để ngươi giết cho ta đi người kia? Như Ý, này lại không phải điện ảnh. Bạch Thần cười nói, vậy nếu như ta dùng để kiếm tiền đây, nên có thể kiếm được tiền chứ? Theo ngươi, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp. Hiên Viên Vũ lại một lần nhắc lại nói, vậy ta hiện tại có phải là phải gọi sư phụ ngươi? Ngươi có thể gọi sư phụ ta. Hiên Viên Vũ gật gù. Vậy hắn đây, ta nên xưng hô hắn cái gì? Các ngươi nguyên bản là quan hệ gì, hiện tại vẫn là quan hệ gì, hắn là bằng hữu của ta. Bất quá chúng ta các giao các, cũng không phải là nhất định phải liên hệ cùng nhau. Ta còn có một vấn đề. Cái gì? Ta trước nhìn thấy những kia, đúng là quỷ sao? Như Ý hiện tại gặp phải một cái, có thể trả lời chính mình nghi vấn người, cho nên nàng vẫn là không nhịn được đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Hẳn là quỷ đi. Nói chuẩn xác là quỷ hồn, có điều loại này bồi hồi ở đây quỷ hồn, khí tức cùng ý thức đều vô cùng đạm bạc, nên không tốn thời gian dài, sẽ tự mình tiêu tan, vì lẽ đó ta cùng Thạch Đầu đều không nhìn thấy. Ngươi năng lực thông qua thần thông mắt thấy đến, này liền nói rõ thiên phú của ngươi ở tăng cao bên trong, có điều nhìn thấy quỷ hồn, cũng chỉ là cơ bản nhất, thời đại thượng, cổ đại thần thông người. Dựa vào con mắt liền năng lực loại bỏ pháp thuật, đó mới là mục tiêu của ngươi. Bạch Thần cũng không nhìn thấy những quỷ này hồn, chỉ có thực lực đạt đến nhất định tầng độ hoan hồn, Bạch Thần mới có thể thấy được, có điều Bạch Thần vẫn có thể ngờ ngợ cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa Bạch Thần cũng chưa từng lưu ý quá những hồn phách này, đặc biệt ở bệnh viện nơi này, ở đây tử vong chính là chuyện thường như cơm bữa như thế, bọn họ là bởi vì khi còn sống một tia chấp niệm, nhưng không có cách biến thành oán linh, nhưng là lại không cam lòng cái chết của chính mình, cho nên mới phải bồi hồi ở đây. Không tốn thời gian dài, những này nhỏ yếu quỷ hồn sẽ tự mình tiêu tan. Lại như là băng khô ở trong không khí phát huy là như thế đạo lý, nếu như những quỷ này hồn chấp niệm sâu hơn một điểm, biến thành quần niệm hoặc là oán niệm, sẽ có khá nhỏ tỷ lệ biến thành oan hồn. Oan hồn đối với nhân tài sẽ có nhất định nguy hại, đồng thời cũng chỉ là tinh thần phương diện xâm hại, cũng không thể tạo thành tính thực chất xâm hại. Chỉ có biến thành ác quỷ loại cấp bậc đó, mới có thể chân chính xúc phạm tới người. Có điều từ cổ chí kim, nhân loại từ lâu phát hiện làm sao đối phó oan hồn hoặc là ác quỷ, đương nhiên, nắm giữ những kiến thức này, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, tinh thông đạo ít lại càng ít. Đùa chú chính là trừ tà tránh hung pháp thuật dọc theo người ra ngoài, hiện tại rất nhiều gia đình đều sẽ ở trước cửa thiếp một cái bùa chú, được kêu là làm trấn trạch bùa chú. Còn có một chút bùa chú nhưng là bùa hộ mệnh, có điều tấm bùa này cũng không thể loạn cài, bởi vì rất nhiều bùa chú không chỉ không thể trừ tà tránh hung, ngược lại sẽ lần đến tai họa. Lúc trước Trần Liên Na chính là như vậy chúng chiêu, hơn nữa còn liên tục bên trong quá hai lần, lần thứ nhất còn so sánh đơn giản, lần thứ hai đến hiện tại, Bạch Thần cũng không tìm được giải trừ biện pháp. Cái này ngươi cầm. Bạch Thần ném cho Như Ý một viên thạch đầu. Ồ, ngươi cho nàng thích vũ thạch làm cái gì? Hiên Viên Vũ nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Này viên thích vũ thạch gọi là băng tâm, làm cho nàng học mặt trên võ công quá miễn cưỡng, có điều băng tâm bản thân có thể bảo vệ tâm tình của nàng, làm cho nàng sau đó nhìn thấy quỷ quái, cũng không đến nỗi lại sợ đến như vậy. Cũng dễ dàng Hiên Viên Vũ rõ ràng Bạch Thần tâm ý, hơi hơi gật gù. Nếu là thạch đầu đưa cho ngươi, vậy thì thả bên người đi. Có phải là đem vật này thả bên người? Yêu ma quỷ quái thì sẽ không lại gần người. Không phải, vật này năng lực bảo vệ ngươi, nhưng không thể giúp ngươi trừ tà, có điều ngươi bây giờ nhìn đến những thứ đó, cũng không thể đối với ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn, hơn nữa làm vì đệ tử của ta, ngươi sau đó có thể sẽ thường thường đối mặt những thứ đồ này. Mà Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ giải thích, cũng làm cho Như Ý an tâm rất nhiều, nàng không lại như ban đầu như vậy tâm thần không yên. Xuất hiện ở Quang Minh bệnh viện thời điểm, Bạch Thần tò mò hỏi, Hiên Viên, ngươi truyền thừa cho Như Ý phương diện nào đạo thống? Là ta phụ Hiên Viên Cơ Tiên Thiên Thánh Đạo, ta phụ chỉ ta một nữ, mà ta nhưng không thể hoàn toàn phát triển đạo thống của hắn, chỉ có thể tìm một truyền nhân, Như Ý là cái vô cùng tốt ứng cử viên. Lúc này, Hiên Viên Vũ điện thoại vang lên, Hiên Viên Vũ cầm điện thoại lên, này, Trúc Tư lệnh, có chuyện gì không? Hiên viên, phía ta bên này phát sinh một chút chuyện, ngươi có thể trở về một chuyến sao? Làm sao? Bạch Thần nghe được Trúc Sơn Bình âm thanh, nghi hoặc liếc nhìn Hiên Viên Vũ, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Vũ cũng phát sinh đồng dạng nghi vấn, Trúc Sơn Bình nói rằng, xế chiều hôm nay, nơi đóng quân phát sinh đồng thời tập kích, đã chết 2 người binh sĩ, còn có 10 mấy người bị thương, mà hành hung giả trốn vào trong núi, chúng ta hiện tại ở khẩn cấp điều người truy hung, nhưng là ở trong rừng núi, ta sợ lại có thương tích vong. Bạch Thần tiếp nhận Hiên Viên Vũ điện thoại, năng lực xác định người hành hung thân phận sao? Trúc Sơn Bình nghe được Bạch Thần âm thanh, sửng sốt một chút, có điều lập tức lại hồi đáp, người hành hung thân thủ tốt vô cùng, một cái là tập võ, còn có một cái là siêu năng lực giả, hai người bọn họ lẻn vào trong doanh địa, tựa hồ là muốn đối phó Văn Thái Như phụ nữ, cũng còn tốt phụ trách bảo đảm hộ binh lính của bọn họ sớm phát hiện bọn họ, đồng thời phát sinh cảnh báo. Bất quá hai người bọn hắn tại chỗ hy sinh, sau đó hai người này người hành hung liền giết ra khỏi trùng đây, chạy trốn tới trong ngọn núi đi tới. Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ đen kịt lại, dám to gan tập kích quân doanh, những người này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Cái nào sợ bọn họ là lính đánh thuê, không sợ bất luận người nào hoặc là thế lực. Nhưng là tập kích ZF quân đội, chuyện như vậy bọn họ vẫn là quá đáng. Huống chi Trung Quốc không phải là cái gì náo loạn tiểu quốc, mà là một cái chính quyền phi thường ổn định chủ quyền quốc gia. Đương nhiên, nhất làm cho Bạch Thần tức giận hay là bởi vì chuyện này là hắn gây nên, Trúc Sơn Bình ở nơi đó cũng là bởi vì chính mình ủy thác. Mà bảo vệ Văn Thái Như cũng là vì mình, vì lẽ đó cuối cùng, chuyện này chính mình cũng không tránh khỏi có quan hệ. Hiên viên, ngươi ngay ở SH cố gắng chơi, chuyện này giao cho ta. Cái này không được đâu, dù sao cũng là quân đội sự tình. Ngươi lại không phải quân đội người. Nói cho cùng ngươi cùng Trúc Sơn Bình cũng chỉ là thuê quan hệ, mà ta không giống, chuyện này là nhân ta gây ra đó. Ta không thể không đếm xỉa đến. Hiên viên Vũ liếc Bình Minh thái độ phi thường kiên quyết, biết Bạch Thần là tâm ý đã quyết. Liền gật gù, được rồi. Kỳ thực Hiên Viên Vũ cũng không thế nào cam lòng rời đi SH, vừa tới bên này, còn không có ở này đi dạo một vòng, liền muốn rời khỏi. Bao nhiêu vẫn còn có chút không muốn. Ngươi buổi chiều trước tiên làm nghỉ ngơi, ta xong xuôi sự tình sẽ trở lại. Được. Ta khiến người ta trước tiên dẫn ngươi đi nhà ta. Ừm. Bạch Thần gọi điện thoại. Gọi tới Lý Kiện Đàm, bây giờ có thể tự do ra vào Tùy Sơn Đường Trang. Cũng chỉ có Lý Kiện Đàm. Bạch Thần ủy thác Lý Kiện Đàm, để hắn đưa Hiên Viên đi Tùy Sơn, mà hắn nhưng là trực tiếp chạy tới nơi khởi nguồn. Lần này Bạch Thần trực tiếp bay qua, có điều vì để tránh cho bị gián điệp vệ tinh phát hiện, vì lẽ đó Bạch Thần tốc độ không nhanh. Đến lâm thời nơi đóng quân thời điểm, Bạch Thần nhìn thấy ở nơi đóng quân trung ương 72 cô đã che lên vải trắng thi thể. Bạch Thần tiến lên kiểm tra một hồi, hai người này binh sĩ một cái là bị trực tiếp vặn gãy cái cổ, một cái khác cả người cương trực, da rẻ biến thành màu đen, con mắt còn mở thật to. Bạch Thần tâm tình có chút trầm trọng, lúc này Lý Nghiên, Man Tử cùng Vương Tiểu Long chạy tới. "Lão sư, ngài làm sao đến rồi?" Bạch Thần nhìn về phía sau theo Trúc Sơn Bình, đưa mắt thu hồi, "Các ngươi không có bị thương chứ?" "Không có, lúc đó chúng ta ở trên núi tiến hành huấn luyện, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hạ sơn thời điểm mới biết nơi đóng quân bị tập kích, muốn là phần lớn binh lính đều ở cùng chúng ta bồi luyện, những kia khốn kiếp cũng không dám tập kích quân doanh. Quá đáng trách, ta không thể gặp phải người tập kích." Không phải vậy nhất định phải cho bọn họ đẹp đẽ. Trúc Tư lệnh, dẫn ta đi gặp thấy bị thương binh lính. Trúc Sơn Bình gật gù, ở phía trước dẫn đường. Đi tới một cái lều trại, Bạch Thần nhìn thấy đã có quân y đang giúp đỡ trị liệu bị thương binh lính. Bạch Thần bắt đầu kiểm tra binh sĩ thương thế, đồng thời cũng trong bóng tối hỗ trợ trị liệu. Bạch lão sư, ta người thương thế nào? Cũng còn tốt, đều không đủ quá đáng lo. Bạch Thần đối với Trúc Sơn Bình nói, ngươi người vào núi sao? Đã có đại khái 500 người vào núi bên trong tìm tòi, mỗi 21 cái tiểu đội, bảo đảm nếu như tìm tới, sẽ không lỗ. Vẫn là quá nguy hiểm, ngươi hạ lệnh đem bọn họ tìm trở về đi. Này tại sao có thể? Chuyện còn lại, ta đến phụ trách, chuyện này cùng ta không tránh khỏi có quan hệ, trước khi mặt trời lặn, ta liền cho ngươi một câu trả lời. Bạch lão sư, ngài muốn đích thân ra tay. Ta không muốn bởi vì ta, để càng nhiều binh lính hy sinh, bằng ta làm đi. Được rồi. Lão sư. Chúng ta cũng phải tham gia, hy sinh hai vị kêu binh đại ca chúng ta đều biết, một người trong đó còn thường xuyên cùng chúng ta chơi cùng nhau. Bạch Thần xem qua lưỡng tên lính, đều phi thường tuổi trẻ, hẳn là năm nay vừa nhập ngũ, cùng ba người bọn hắn tuổi tác cách biệt có điều 2-3 tuổi. Bây giờ nhưng chết như thế không minh bạch, Bạch Thần trong lòng cũng khá là đáng tiếc. Các ngươi tham không tham gia đều không đủ ý nghĩa, bởi vì ta nhất định nhanh hơn các ngươi tìm tới. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đồng thời ra liều trại, sắc mặt phi thường nghiêm túc chăm chú. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1731, Truy Hung. Giờ khắc này, ở một hang núi bên trong cất giấu mấy cái bóng người, toàn bộ đều là tóc vàng mắt xanh, nữ có nam có. Một người trong đó nữ liếc nhìn sơn động ở ngoài, các ngươi cảm giác được sao? Hopes, chúng ta lại không phải siêu năng lực giả, không có ngươi như vậy nhạy cảm nhận biết, ngươi muốn nói cái gì? Cái này gọi là Hopes nữ nhân nhìn chăm chú sơn động ở ngoài, lúc này một cái khác nam nói rằng, Hopes là muốn nói cho các ngươi, theo nửa giờ trước bắt đầu, một tia gió đều không có lên quá. Có ý gì? Không đủ gió không nhiều bình thường sao? Không bình thường, gió chính là không khí lưu thông, mặc kệ là địa cầu cái góc nào, bất kỳ thời gian nước, cũng không thể không có không khí lưu thông, dù cho là ở trong sa mạc cũng sẽ có, không thể hoàn toàn không có không khí lưu động. Hopes nói rằng, vậy thì thế nào? Ta nghĩ nói cho các ngươi, chúng ta có phiền phức, lần này chúng ta tập kích Trung Quốc quân đội, rất khả năng đối phương phát động rồi cường giả, hiện tại ở tiến vào trong núi. Ta mặc kệ là cái gì cường giả, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều sẽ giết hắn. Có thể ảnh hưởng cả tòa sơn khí lưu động, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, đối phương phi thường mạnh mẽ. Hopes nghiêm túc nói. Hopes siêu năng lực là ý niệm, nàng nắm giữ phi thường mạnh mẽ ý niệm, mà nàng cũng là cấp thứ tư siêu năng lực giả, nàng có thể dựa vào ý niệm, liền có thể nhấc lên bách tấn đá tảng. Đương nhiên, cách không lấy vật chỉ là nàng một cái sở kỳ hiệu mà thôi, dựa vào ý niệm nàng còn có thể làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như cảm giác siêu cường, ý niệm chính là thân thể nàng kéo dài, thay thế nàng ngũ quan, nàng có thể dựa vào ý niệm đến khóa chặt mục tiêu, thậm chí không cần con mắt. Liền có thể xác định mấy trăm mét ở ngoài một viên thạch đầu hình dạng, to nhỏ, trọng lượng. Vì lẽ đó Hopes mới có thể ở ẩn thân trong hang động, liền có thể nhận biết được cả tòa sơn khí lưu đều đình chỉ lưu động. Có điều, Hopes đoán sai một điểm, cũng không phải ngọn núi này khí lưu đình chỉ lưu động, mà là phụ cận mười mấy ngọn núi khí lưu, cũng đã bị đọng lại ở. Giờ khác này ở trong núi lớn động vật, tất cả đều bay tán loạn thoát đi. Động vật nhận biết so với người càng thêm nhạy cảm, chúng nó có thể rõ ràng nhận biết được nguy hiểm. Mặc kệ là chim vẫn là tẩu thú, tất cả đều ở một mạch hướng ngoại giới chạy trốn. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, chính là nằm ở mấy trăm mét trên bầu trời Bạch Thần. Giờ khác này Bạch Thần đã đem lĩnh vực hoàn toàn mở ra, lập trường bao trùm phụ cận mười mấy ngọn núi lớn, Bạch Thần nguyên vốn không muốn náo động đến động tĩnh lớn như vậy. Dù sao loại hành vi này sẽ tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Có điều, lần này Bạch Thần là thật sự tức giận, binh doanh bị tập kích, cũng mà còn có lượng tên lính hy sinh, để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ như vậy liều lĩnh muốn tìm ra hung thủ. Mà ở mênh mông như vậy trong rừng rậm tìm người, hay cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Bởi vì toàn bộ trong rừng rậm động vật thực sự là quá hơn nhiều, Bạch Thần cũng không thể hoàn toàn phân biệt ra được là người vẫn là động vật. Có điều, nếu như lợi dụng hơi thở của chính mình, sau đó chế tạo một cơn náo động cái kia liền không giống. Tẩu thú chim sẽ bởi vì kinh sợ mà bị đuổi ra ngoài, mà người nhưng không cách nào nhận biết được nguy hiểm, vì lẽ đó còn có thể lưu lại. Đến thời điểm, những người còn lại sẽ phi thường rõ ràng. Lại như là vẩn đục trong ao. Là không cách nào khóa chặt mấy con cá nhỏ. Nhưng là, nếu như cái ao trở nên trong suốt, hơn nữa chỉ còn dư lại cái kia mấy con cá nhỏ. Như vậy sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Mà ở cái kia ẩn thân trong sơn động, Hopes đột nhiên trở nên sốt sáng lên đến. Tất cả mọi người phát hiện Hopes sắc mặt khác thường, toàn đều nhìn về Hopes. Làm sao? Trong ngọn núi động vật đang chạy trốn, tựa hồ là chịu đến cái gì kinh hãi. Quân đội phát hiện chúng ta. Tất cả mọi người đều làm ra chiến đấu tư thế. Không đúng, không có quân đội tiếp cận nơi này, không có bất kỳ ai. Hopes lắc lắc đầu. Cao mày, không đúng. Có người. Có người đang đến gần nơi này, có một người. Hắn hiện tại ở hướng về trên núi đi. Chỉ có một người sao? Kỳ quái. Trong ngọn núi không khí lại bắt đầu lưu động. Hopes, đừng động trong ngọn núi không khí. Có phải là chỉ có một người? Vâng, chỉ có một người. Hopes gật gù. Vậy thì đem hắn xử lý xong, đại gia chuẩn bị rút đi, nếu vị trí bại lộ, vậy thì đổi địa phương. Lão đại, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, ta tuy rằng cảm giác được người kia khí tức, nhưng là luôn cảm giác có chút bất an. Hopes, người đem người mang đi, ta đi xử lý đi hắn. Đoàn lính đánh thuê lão đại hạ lệnh. Lão đại, vẫn là ta đi xử lý đi, người dẫn người đi. Không, ngươi cũng nói rồi, người kia có gì đó quái lạ, đối phương rất khả năng là cao thủ, ngươi phương thức chiến đấu quá rõ ràng. Rất dễ dàng bị đối phương đề phòng, năng lực của ta ngươi hẳn phải biết, đầy đủ bí mật, đối với mới biết thời điểm, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Hopes liếc nhìn mọi người, vừa nhìn về phía lão đại, được rồi, ngươi cẩn thận một chút. đối với bọn hắn đoàn lính đánh thuê lao đại sàm. Găng đèo, hộp hẹt đối với năng lực của hắn còn là phi thường tin tưởng. Sàm có không kém gì thực lực của chính mình, hơn nữa hắn ở giết người phương diện, càng là vô cùng thần bí. Bởi vì sàm là hắc ám nguyền rủa giáo hội người, hắn ở phương Tây thế giới có cái phi thường vang dội biệt hiệu, hắc ám phạ dạ ở vương. Hắn nguyền rủa phép thuật truyền từ Ai Cập, ở đây mỗi người hầu như đều chịu đến quá hắn chăm sóc, cho nên khi sàm muốn sáng lập người lính đánh thuê này đoàn thời điểm, mọi người không chút do dự gia nhập vào. Mọi người nhìn nhau, cũng không ý kiến phản đối, bọn họ tin tưởng sàm có thể làm rất tốt, phỏng chừng bọn họ chân trước mới vừa đi, sàm chân sau sẽ đổi tới. Lão đại, Trung Quốc cao thủ phần lớn đều là tập võ, vì lẽ đó ngươi chỉ cần tránh khỏi chính diện tiếp xúc, đối phương bình thường không làm gì được ngươi. Sàm gật gù, trước tiên đi ra khỏi sân động. Sau đó, Hộp Hẹt liếc nhìn mọi người, chúng ta cũng đi thôi. Hộp Hẹt mang theo mọi người, tuy rằng cùng sàm tách ra, có điều Hộp Hẹt vẫn là ở sàm trên người ẩn giấu một đạo ý niệm, dùng để quan sát sàm an toàn hay không. Mọi người cũng đều biết ngượng ngùng quen thuộc, biết nàng có giám thị đội bằng hữu quen thuộc, đương nhiên, cái này giám thị là xuất phát từ hảo ý. Hộp Hẹt, lão đại giết chết người kia hay chưa? Một người trong đó hỏi. Hộp Hẹt nhắm mắt lại, trầm ngâm mấy giây sau, mở miệng nói, hắn còn không cùng người kia chạm mặt. Sắp rồi. Bọn họ gặp gỡ Hộp Hẹt lại nói. Đột nhiên, Hộp Hẹt sắc mặt kịch biến, sảng khí tức biến mất rồi. Mọi người lập tức dừng bước lại, xảy ra chuyện gì? Không biết, ta ở lại sảng trên người đạo kia ý niệm cũng biến mất rồi, người kia khí tức vẫn còn ở đó. Không thể, người mới vừa rồi còn nói. Bọn họ chỉ là vừa chạm mặt, không ai có thể trong nháy mắt giết chết sảng, coi như đối phương là cao thủ, cũng không thể nào làm được. Không sai, sảng nhưng là mấy người chúng ta bên trong mạnh nhất, chí ít ở giết người phương diện này. Hắn so với mọi người chúng ta đều cường. Nhưng là, hắn chính là biến mất rồi, ta không cảm giác được sảm khí tức, thậm chí ngay cả hắn người này, ta cũng không tìm tới. Hộp Hẹt đồng dạng là rơi vào mê man bên trong, người kia tựa hồ cảm giác được vị trí của chúng ta. Hắn ở hướng về chúng ta tiếp cận, đem người kia giết chết. Lúc này, tất cả mọi người đều không muốn lại đi, có thể nói, trong dòng binh đoàn mỗi người đều là cao thủ, hơn nữa đều là phi thường tự phụ cao thủ, bọn họ tuy rằng đều có không năng lực giống nhau. Nhưng là cái kia phần tự tin cùng tự phụ nhưng là như thế. Hộp Hẹt suy nghĩ một chút, tuy rằng sảm đã nói. Làm cho nàng mang đội bằng hữu rời đi. Có điều Hộp Hẹt vẫn là muốn biết rõ sự tình, cho nên nàng cũng không có ý định lại đi, mà là ở tại chỗ chờ. Đến rồi. Hắn muốn đến. Ngay vào lúc này. Xa xa rừng cây bên trong, xuất hiện một người, bước tiến khinh hoãn, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Bạch Thần quét mắt ở đây những lính đánh thuê này, mà những lính đánh thuê này cũng ở nhìn kỹ Bạch Thần. Vừa nay chính là các ngươi tập kích quân doanh chứ? Bạch Thần ánh mắt đảo qua mỗi người, vừa nay giết chết lưỡng tên lính chính là cái nào hai cái? Là bổn đại gia. Một người trong đó cao cái đi ra, sạm đội trưởng đây. Ngươi đem hắn làm sao? Chết rồi. Vậy thì cho sạm đền mạng. Người kia hai tay bày ra quái lạ tư thế, mãnh liệt hướng về Bạch Thần vồ giết tới. Câu hồn chảo. Ngươi chính là dùng chiêu này giết một người lính đúng không? Không phải một cái. Ngươi bây giờ lập tức cũng phải chết rồi. Bạch Thần rôi ra một cái tay, hời hợt nắm chặt. Người kia chảo công đã bị Bạch Thần nắm chặt. Đùng. Nương theo một tiếng hét thảm, trong thời gian ngắn, thân thể người này hết thể xương cốt hoàn toàn nát tan, sau đó liền hoàn toàn bại liệt ngã trên mặt đất. Lô e. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời phẫn nộ nhìn về phía Bạch Thần. Một người trong đó tiểu vóc dáng, hai tay dương ra bỗng, cuồng phong gào thét, ở cuồng trong gió giấu giếm vô số phong nhận. Người không đây Bạch Thần chỉ là liếc nhìn tiểu vóc dáng. Tiểu vóc dáng trong nháy mắt, nổ thành một đám mưa máu, mà Bạch Thần trên người quần áo, xuất hiện mấy vết nước. Michael. Còn lại bốn người sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Cái tên này là xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng đối với Michael làm cái gì? Michael nhưng là cấp 4 gió dùng pháp thuật của hắn lại không cách nào xúc phạm tới người này, mà người này chỉ là liếc nhìn Michael, Michael liền bạo thành huyết vụ. Còn có một cái hẳn là sử dụng ý niệm công kích, hơn nữa vừa nãy ta cũng cảm giác được. Trong các ngươi có người vẫn ở dụng ý niệm dòm ngó ta, ngươi cùng cái này tập võ ta muốn mang về. Đột nhiên một người trong đó người trong miệng bắt đầu nhắc tới tối nghĩa khó hiểu mật chú, tiếp theo thân thể người này bắt đầu bao trùm trên một tầng kim sắc, lập tức, sau lưng của hắn bắt đầu kéo dài ra một đôi trắng toát cánh chim, trong tay cũng có thêm một cái hóng ánh trường kiếm. Tội nhân, tiếp thu thánh quang thẩm phán đi. Người kia trường kiếm chỉ về Bạch Thần, đồng thời mũi kiếm bắn ra một tia sáng trắng. Bạch Thần bắn ở Bạch Thần ngực. Trên ngực xuất hiện một cái vết thương, Bạch Thần liếc nhìn người kia. Người cũng không đây. Đùng. Thân thể người nọ lần thứ hai nổ tung, lúc này, còn lại ba người sắc mặt đều trở nên cực kỳ hoảng sợ. Cái tên này cũng thật đáng sợ chứ. Hắn đến cùng là làm thế nào đến, chỉ cần ánh mắt, liền có thể giết chết một người. Hơn nữa còn không phải người bình thường, bọn họ hiện tại biết Sam ở nơi nào. Sam rất khả năng cũng là bị hắn chừng một chút, sau đó bạo thể. Loại này ra hỏa quá khủng bố, căn bản cũng không có người có thể cùng người như thế đối kháng. Bạch Thần đương nhiên không chỉ là chừng mắt người chết đơn giản như vậy, mà là Bạch Thần lợi dụng lập trường của chính mình, tuyệt đối lĩnh vực đem đối phương xé nát. Ầm ầm ầm. Xa xa một tảng đá lớn đột nhiên phiêu lên, sau đó bay trên không trung hơn 100 mét. Các ngươi đều đi. Cái tên này ta tới đối phó. Hộp hét lớn một tiếng, đến đây đi. Giết ta, nếu như ngươi hiện tại giết ta, khối đá này sẽ nện xuống đến, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát lan đến phạm vi. Đây chính là hộp hét trung cực tuyệt chiêu, nàng cho mình chiêu này đặt tên là sao băng. Chính là ngươi. Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở hộp hét trước mặt, một phát bắt được hộp hét cái cổ. Hộp hét biến sắc mặt, lập tức thả ra đá tảng khống chế, đồng thời hô lớn, trốn. Nhưng là, khoe mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy chính mình cái kia hai người đồng bạn trong nháy mắt bạo thể. Hộp hét trong lòng tuyệt vọng, đối mặt mình đến cùng là ra sao quái vật. Nàng hiện ở trong lòng chỉ cầu có thể cùng Bạch Thần đồng quy vu tận, chỉ là, nàng mong đợi đá tảng, đang rơi xuống Bạch Thần trên đỉnh đầu một mét thời điểm, đột nhiên dừng lại. Hộp hét sắc mặt theo sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng, sao có thể có chuyện đó. Khối này gần 100 tấn đá tảng, theo cao như vậy không trung rơi xuống, trọng lực tăng tốc độ mang đến lực phá hoại, coi như là chính mình cũng vô lực ngăn cản. Cái tên này là làm sao đem ngừng lại. Mang tới người tàn phế kia, theo ta ra ngoài, các ngươi cần vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Giết ta đi. Hope tuyệt vọng nói rằng. Chờ ta cho chết đi binh lính đã cái bản giao sau, ta sẽ giết ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục sao? Hope oán hận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ta không cần ngươi khuất phục, chỉ có điều là mang theo lưỡng người tàn phế thân thể đi ra ngoài quá phiền phức. Đi thôi, ta còn không có thời gian đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1732, bèo nước gặp nhau. Hộp hẹt cuối cùng vẫn là con lấy đồng bạn của chính mình, trở lại cái kia đã từng bị bọn họ tập kích quá nơi đóng quân. Nàng thực sự là không hiểu, Trung Quốc. Quân đội làm sao sẽ phái ra người như vậy? Người như thế khẳng định là Trung Quốc. Quân đội vũ khí bí mật chứ? Hai người mình chỉ là giết hai người bọn họ tất yếu phái ra loại này ra hỏa sao? Tuy rằng Bạch Thần đi ở phía trước, nhưng là hộp hẹt liền một chút phản kháng ý nghĩ đều không có. Phản kháng, hoặc là chạy trốn, sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh hơn, chết càng thảm hại hơn. Không lâu lắm, Bạch Thần trở về đến nơi đóng quân bên trong. Trúc Sơn Bình mang thủ hạ chạy tới, Bạch Lão Sư, ngài trở về. Trúc Sơn Bình ánh mắt lui về phía sau, bọn họ là. Bọn họ chính là người tập kích, muốn giết muốn bôi, liền giao cho các ngươi xử lý. Trúc Sơn Bình một cái ánh mắt, thủ hạ liền giơ súng chỉ vào hộp hẹt. Dùng thương là vô dụng, nếu như cần ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi đánh gãy tay chân của nàng, hoặc là thân thể mỗi một cái vị trí, lại như nàng người sau lưng như thế. Trực tiếp giết bọn họ. Trúc Sơn Bình không hề có một chút nể mặt, ta nhất định phải cho các anh em một câu trả lời, còn có hy sinh huynh đệ người nhà. Bạch Thần liếc nhìn tới được tam học sinh, đối với Trúc Sơn Bình nói, ngươi đến động thủ. Trúc Sơn Bình biết Bạch Thần bận tâm, là không muốn ở học sinh của chính mình trước mặt khai sát giới. Lão sư, ngươi nhanh như vậy liền đem người nắm về. Chính là hai người này sao? Các ngươi huấn luyện xong. Ở này lười biếng. Bạch Thần mặt lạnh nhìn ba người. Ngày hôm nay trong doanh địa có chuyện, hiện tại ở giới nghiêm, chúng ta cũng không có chuyện làm. Lý Nghiên giải thích. Đi cho ta nhiều sơn chạy 10 quyển, binh đại ca không rảnh phối hợp để ý đến các ngươi. Các ngươi thì sẽ không chính mình chủ động điểm sao. Được rồi, Bạch Lão Sư, ba người bọn hắn không ngày không đêm huấn luyện, cũng nên cho bọn họ điểm thời gian nghỉ ngơi. Ta làm chủ. Ngày hôm nay tha các ngươi nghỉ nửa ngày, nơi này cách nhà các ngươi không xa, đi về nhà nhìn cha mẹ. Ba người đều là le lưới một cái, như một làn khói liền chạy đi. Ta đã đem sức mạnh của nàng niêm phong lại, nàng chạy không được, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Được. Phiền phức ngài, Bạch Lão Sư. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta bụng làm dạ chịu. Có điều ta hiện tại không có thời gian, trước hết đi rồi. Muốn ta đưa ngài sao? Ta đi SH. Ngươi cũng không thể lái phi cơ đưa ta tới đi. Ngậy. Xác thực là không hào phóng liền. Trúc Sơn Bình có chút lúng túng cười cợt. Các đại quân khu nếu như không có diễn kịch hoặc là đặc biệt hành động, bình thường đều không chủ động tiến vào cái khác quân khu. SH quân khu đẳng cấp là cùng các tỉnh quân khu là cấp 1, vì lẽ đó hắn cũng không tiện đem máy bay trực thăng mở ra người khác trên địa bàn. Ta đi rồi, Hiên Viên mấy ngày nay nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng gọi điện thoại cho nàng, có chuyện phiền phải gì, có thể trực tiếp liên hệ ta. Được. Ta biết rồi. Kỳ thực Trúc Sơn Bình đối với lần này cho Hiên Viên gọi điện thoại, thỉnh cầu trợ giúp cũng có chút thật không tiện. Dù sao Hiên Viên hiếm thấy xin nghỉ một lần, còn không đủ nửa ngày. Chính mình liền cho nàng tìm việc, xác thực không chân chính. Tuy rằng Trúc Sơn Bình không tiện đưa Bạch Thần đến SH, có điều vẫn là phái người lái xe, đem Bạch Thần đưa đến nhà ga, còn kể cả vé xe đều cho Bạch Thần mua xong. Ở trên xe, Bạch Thần cho ỉm tờ di ủ gọi điện thoại. Đơn giản mấy câu nói. Để hắn diệt trừ cái kia chùm buôn thuốc phiện thế lực. Động xe xuất phát trước, Bạch Thần trước mặt lại quá đến một nữ nhân rất đẹp. Xin hỏi, nơi này có thể ngồi đi. Bạch Thần liếc nhìn bên trong buồng xe trước sau trái phải chỗ ngồi, ngươi phiếu là cái này chỗ ngồi sao? Không đây nữ nhân xinh đẹp rất trực tiếp hồi đáp. Vậy tại sao muốn ngồi ở trước mặt ta? Ta không thích ở ngồi xe trên đường quá mức kẻ nhạt, ngươi xem cái này trong buồng xe. Chỉ ta cùng ngươi, ta nghĩ tìm cái năng lực người nói chuyện. Mời ngồi. Bạch Thần nhún nhún vai. Nữ nhân đem hành lý của chính mình hòm nhét đến đỉnh đầu chứa đồ trong quầy, Bạch Thần cũng giúp chút ít bận điệu. Hai người sau khi ngồi xuống, nữ nhân xinh đẹp liền mở ra máy hát. Nhận thức một hồi, ta tên Chu Dịch. Cái này gọi là Chu Dịch nữ nhân chủ động đưa tay cùng Bạch Thần nắm tay. Bạch Thần. Bạch Thần nắm một hồi tay của đối phương, liền thả ra, mà ánh mắt trước sau nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua cảnh sắc. Ngươi ở đâu cái đứng xuống xe? SH. Ta cũng vậy. Chu Dịch nhìn Bạch Thần, ngươi có phải là rất hồi hộp? Bạch Thần quay đầu lại, không rõ nhìn Chu Dịch, ngươi vì sao lại cho là như thế? Đối mặt xinh đẹp như vậy, lại chủ động tiếp lời nữ nhân, ngươi hiện tại khẳng định ở trong lòng cân nhắc, làm sao biểu hiện tự nhiên một ít, từ đầu tới cuối, ngươi đều không dám tiếp xúc ánh mắt của ta, khẳng định là sợ bị ta nhìn ra ngươi căng thẳng. Vậy ta nên làm sao biểu hiện, mới có thể làm cho ngươi không nhìn ra trong lòng ta căng thẳng? Bạch Thần cười hỏi, vậy thì muốn xem động cơ của ngươi, nếu như ngươi chỉ là muốn kết giao bằng hữu, vậy ngươi có thể tùy ý một ít, nếu như ngươi muốn tán tình ta, vậy ngươi liền muốn hao chút khí lực. Ta không phải là như vậy dễ dàng đuổi tới tay. Bạch Thần vuốt cằm, nghĩ đến hồi lâu, sau đó mở miệng nói, ta rất có tiền, cha ta thân gia hơn 100 triệu, ta mỗi tháng tiền tiêu vặt thì có 10 vạn, nhà ta còn có mười mấy lượng hào xe, hiện tại độc thân. Xì. Chu Dịch không nhịn được cười bật cười, ngươi rất đặc biệt. Đặc biệt? Sẽ không a, ta rất dung tục. Ngươi là người thứ nhất đem như thế dung tục lại nói như thế thản nhiên hơn nữa khôi hài. Ngươi không nên như vậy, ta là rất chăm chú. Ngươi biết không? Vượt qua 100 nam nhân, nói với ta lời nói tương tự, vì lẽ đó ta biết nói lời nói này thời điểm, hẳn là ra sao vẻ mặt. Bạch Thần nhún vai một cái, xem ra ngươi gặp được 100 tên lừa đảo. Ngươi xác định ta không hội ngộ đến đệ 101 một tên lừa gạt này. Vậy ngươi cho rằng ta thật không? Chúng ta bèo nước gặp nhau, ta làm sao biết có phải là? Nếu như nói ai là tên lừa đảo, ta ngược lại thật ra cho rằng ngươi so với ta càng có thể, ngươi quá chủ di chuyển. Chủ động tọa bên cạnh ta, chủ động nói chuyện cùng ta, chủ động cùng ta biết. Ngươi gặp như thế đẹp đẽ tên lừa đảo sao? Đẹp đẽ cũng không thể nói rõ ngươi không phải gạt tử. Ngược lại sẽ tăng lớn khả năng này. Vậy ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Vậy thì muốn xem ngươi cần muốn cái gì? Vậy nếu như ta nghĩ lừa gạt tiền, ta bước kế tiếp cần phải làm sao? Vậy thì muốn xem ngươi muốn lừa gạt bao nhiêu tiền, dù sao trả giá bao nhiêu, báo lại sẽ bao nhiêu, dù cho là tên lừa đảo cũng áp dụng đạo lý này. Chu Dịch thay đổi hàng đơn vị thiết lập, ngồi vào Bạch Thần bên người, đồng thời chủ động dựa vào đến Bạch Thần trên cánh tay. Nếu như ta cái gì đều có thể trả giá đây, ngươi nên sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Tại sao? Ngươi không phải nói trả giá bao nhiêu, báo lại sẽ bao nhiêu sao? Một lần để lên tất cả mọi thứ không phải gạt tử, mà là dân cờ bạc, ngươi gặp cái nào dân cờ bạc có thắng tiền. Xem ra ngươi lúc trước ngại ngùng là giả ra đến. Chu Dịch hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ta theo không cảm giác mình là cái ngại ngùng người. Vậy ngươi vừa nãy tại sao né tránh? Bởi vì tên của ngươi. Tên của ta. Tên của ngươi cùng ta một học sinh tên như thế, một người đeo kính kính đứa nhỏ. Đổi thành một cái tiền lồi sau ngẩng đầu đại mỹ nữ, kêu đồng dạng tên, thực sự là để ta phi thường khó chịu. Học sinh của ngươi. Ngươi là lão sư sao? Đúng đấy. Chờ đã. Ngươi cái kia gọi là Chu Nghị học sinh, sẽ không là nghị lực nghị chứ? Bạch Thần gật gù. Nghi hoặc nhìn Chu Dịch. Tuyệt đối không nên nói cho ta. Ngươi biết. Chu Dịch vẻ mặt đột nhiên trở nên quái lạ dâng lên. Ngươi chính là tên tiểu tử kia trong miệng, mỗi ngày niệm lên Bạch lão sư. Ngậy. Ngươi là Chu Nghị người nào? Chị họ. Chu Dịch cười khổ lắc lắc đầu, tốt mất mặt, ta lại đang câu dẫn đường đệ lão sư. Bạch Thần, ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng tiểu nghị nói, mất mặt chết rồi. Bạch Thần cũng là khá là lung túng, chính mình lúc trước những câu nói kia, thực sự là có đủ mất mặt. Lại ở chính mình học sinh người nhà trước mặt, nói hưu nói vượng. Nói như vậy, ngươi lúc trước nói mình cha gia sản quá 100 triệu, đều là lừa người. Đó là nói hưu nói vượng. Ta nghĩ cũng là, có điều ngươi người này là thật sự chơi rất vui. Năng lực nhận thức ngươi cũng không sai. Bạch Thần có thể một điểm không đủ cảm thấy cao hứng, chính mình này mặt đều bị mất hết. Vốn là cho rằng đối phương chỉ là cái bèo nước gặp nhau khách qua đường, vì lẽ đó ở này khi nhàn hạ quang bên trong phái một hồi thời gian, kết quả làm nửa ngày, đối phương lại là chính mình học sinh người nhà. Chúng ta vẫn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Còn tiếp tục sao? Không tốt sao? Ta cho rằng ngươi nói rất có đạo lý. Ta là cái lão sư quan trọng nhất sở kỳ chính là có thể nói. Nói thật sự. Từ nhỏ đến lớn, đây là ta lần thứ nhất như thế thật lòng nghe một cái lão sư nói. Ngươi hiện tại đi SH là đi du ngoạn vẫn là công tác. Bạch Thần trước xem Chu Dịch bao lớn bao nhỏ. Nhìn cũng không giống như là du ngoạn, có điều hắn hỏi như vậy cũng vẻ nói sang chuyện khác. Công tác. Ngươi năng lực đoán ra ta công tác sao? Là ở tư doanh xí nghiệp làm tiêu thụ một loại đi. Bạch Thần suy đoán nói, có thể là bán phòng hoặc là bán xe. Chu Dịch lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Thần, thậm chí trên mặt toát ra một tia cảnh giác, làm sao ngươi biết? Ngươi lúc trước đã nói à, có vượt qua 100 con nhà giàu đã từng cùng ngươi đã nói ta trước đã nói, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi chào hàng hẳn là biệt thự hoặc là hào xe, cũng là loại này hàng xa xỉ phạm vi chào hàng nhân viên, vì lẽ đó tiếp xúc loại người này còn khá nhiều. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã điều tra ta. Chu Dịch thở một hơi, có điều ngươi như thế năng lực suy lý, làm sao không đi làm trinh thám, làm cái gì lao sư à, quá lãng phí. Ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao không đi làm minh tinh? Ngươi người này, còn thật biết nói chuyện. Chu Dịch hé miệng cười trộm, hiếm thấy lộ ra một vẻ ngượng ngùng. Đây là ta danh thiếp, rảnh rỗi liên hệ. Chu Dịch đưa cho Bạch Thần một tấm danh thiếp, nếu như ngươi năng lực giới thiệu cho ta khách hàng, ta có thể cho ngươi trích phần trăm, tuy rằng ta biết khả năng này cực kỳ xa vời. Bạch Thần liếc nhìn danh thiếp, Đường Thị tập đoàn Tân Ngữ Hoa Viên tiêu thụ trung tâm quản lý. Xem ra chính mình vẫn là coi khinh nàng, tuổi còn trẻ cũng đã là tiêu thụ quản lý. Bạch Thần thu hồi danh thiếp, ta có thể không đủ danh thiếp, thật không tiện. Ngươi đến SH bao lâu? Có thời gian đi ra ăn bữa cơm. Đại khái 2-3 trời đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1733, Ú Linh Sĩ. Ở xe trên đường, Bạch Thần cùng Chu Dịch cũng coi như là lẫn nhau có nhất định hiểu rõ, hai người tướng tán gẫu thật vui. Chu Dịch công tác tính chất, quyết định nàng nhất định phải trở thành một hay nói người. Mà ban đầu thời điểm, Chu Dịch chủ động cùng Bạch Thần đến gần, càng mục đích chủ yếu là vì đào móc gần tại khách hàng. Cái này cũng là nghề nghiệp của nàng quen thuộc, có điều Bạch Thần hiển nhiên làm cho nàng thất vọng rồi. Trạng vạng thời điểm, Bạch Thần vừa vặn đến SH, cùng Chu Dịch bắt chuyện một tiếng sau, liền ai đi đường ấy. Chu Dịch mới ra nhà ga, một chiếc Porsche đứng ở Chu Dịch trước mặt, mặt trên ngồi chính là một cái gợi cảm đại mỹ nữ, mang theo hắc siêu kính râm, Chu Dịch, lên xe. Nỗ Lạn, ngươi làm sao đến rồi? Đương nhiên là tới đón ngươi lạc, Chu đại quản lý. Đường Nặc Lan mỉm cười nhìn Chu Dịch. Chu Dịch hào hào nở nụ cười, ngồi vào trên xe, nàng cùng Đường Nặc Lan là bạn học, cũng là bạn thân. Các nàng hầu như từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cùng nhau, dù cho là sau khi tốt nghiệp, Đường Nặc Lan ở tiếp nhận công ty sau, liền ngay lập tức đem Chu Dịch đào được bên cạnh chính mình thê bảo. Vậy ta có hay không muốn biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh vẻ mặt? Đường Nặc Lan bấm bấm Chu Dịch khuôn mặt, buổi tối xem ta như thế nào sửa chữa ngươi, tiểu tiện nhân. Vậy hạ thương tiếp thiếp thân. Tới trước chấm tẩm cung nghỉ ngơi mấy ngày làm sao? Tất cả chỉ bằng vào bệ hạ làm chủ. Đường Nặc Lan mới vừa phải lái xe, đột nhiên xem xét trước mắt đối diện sĩ, sắc mặt hơi hơi thay đổi một hồi. Nỗ Lạn, làm sao? Không có chuyện gì. Đường Nặc Lan khôi phục thường sắc, nụ cười vẫn như cũ không như vậy tự nhiên. Chu Dịch liếc nhìn phía trước xe taxi, này sĩ cùng SH trong thành phố phổ thông sĩ tựa hồ không khác nhau gì cả. Có điều, làm nàng nhìn thấy bảng số xe thời điểm, vẫn là hơi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chu Dịch kinh ngạc liếc nhìn Đường Nặc Lan, Ú Linh Sĩ. Không sai, trong truyền thuyết Ú Linh Sĩ, ở SH trong thành phố có một truyền thuyết như thế, ở dưới màn đêm mới phải xuất hiện Ú Linh Sĩ. Mà cái này Ú Linh Sĩ rất đặc biệt một điểm là, hắn chỉ nằm một cái đoạn đường. Vậy thì là Tùy Sơn đường trang cái kia phụ cận. Rất nhiều người đều biết cái này sĩ tài xế số điện thoại di động, có điều chỉ có vào buổi tối, cái số này mới có thể chuyển được. Đương nhiên, nếu như nói chỉ có buổi tối xuất hành, cũng không phải nhận được danh hiệu này, nguyên nhân chân chính vẫn là Tùy Sơn đường trang phụ cận. Chỉ có hắn dám đi, cũng chỉ có hắn sẽ đi. Tùy Sơn Đường Trang nhưng là nắm giữ U Linh Sơn Trang danh hiệu, coi như là trên danh nghĩa thuộc về Đường Thị Tập đoàn, nhưng là Đường Thị Tập đoàn cũng không ai có thể khống chế khu vực này. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại không ít người cũng bắt đầu nghiên cứu. Thậm chí tổ chức một ít hứng thú hợp nhau người, tiến vào Tùy Sơn Đường Trang thám hiểm. Nhưng là những người này thường thường đều là thất bại cáo chung, số may mình có thể nhiêu đi ra, nếu như vận khí không được, như vậy liền muốn cứ gọi cú điện thoại kia, hướng về U Linh Sĩ cầu viện. Chính là những này thám hiểm giả, dẫn đến U Linh Sĩ tên càng ngày càng vang dội, thậm chí bây giờ đã thành SH một cái thần bí truyền thuyết. Cho tới Đường Nặc Lan. Đương nhiên biết cái này U Linh Sĩ, hơn nữa nàng biết đến so với người bên ngoài nhiều hơn một chút. U Linh Sĩ tài xế kỳ thực chính là Tùy Sơn Đường Trang chủ nhân bằng hữu, vừa vặn lại là mở sĩ. Cho nên mới có thể ở cái kia phụ cận tiếp khách. Sở dĩ buổi tối đón khách, nhưng là vì che giấu thai mắt người, bởi vì U Linh Sĩ bảng số xe không ít người đều biết, đương nhiên. Này cái gọi là không ít người, cũng chỉ là rất nhỏ chúng một phần. Phần lớn đều là một ít thám hiểm ham muốn giả biết. Đã từng có người nỗ lực thông qua bảng số xe tra tìm tài xế, có điều U Linh Sĩ biển số xe là giả như biển số xe. Có điều, để Đường Nặc Lan không nghĩ tới chính là, này U Linh Sĩ lại còn chưa trời tối liền đi ra tiếp khách. Đồng thời nhất làm cho Đường Nặc Lan cho rằng kỳ quái chính là, cái này U Linh Sĩ lại ở trạm xe đón khách, mà không phải ở Tùy Sơn Đường Trang. Không lâu lắm, một người liền đi tới U Linh Sĩ phía trước, sau đó tự mình tự mở cửa xe ra. Ồ, làm sao là hắn? Chu Dịch kinh ngạc phát hiện, cái kia lên xe hành khách, chính là mới vừa quen Bạch Thần. Ngươi biết hắn sao? Chúng ta vừa nãy ở trên xe nhận thức, gọi Bạch Thần, một cái cao trung lão sư. Đi cùng hắn chào hỏi kiêu tế. Đường Nặc Lan nói rằng, hiện tại, nhanh đi. Chu Dịch nhìn thấy Đường Nặc Lan dáng vẻ vội vàng, chỉ có thể xuống xe đi. Đi tới phía trước xe taxi bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe. Bạch thần mở cửa xe, Chu Dịch, ngươi vẫn còn ở nơi này sao? Đúng đấy, đánh không tới xe. Chu Dịch mỉm cười nói rằng, chú ý đồng thời tọa không. Ngươi muốn đi nơi nào? Tùy Sơn Đường Trang, đi không? Không đi. Chỗ tài xế ngồi tài xế không chút do dự hồi đáp. Thật không tiện, nếu như là nội thành, tài xế nên không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, nếu như là Tùy Sơn Đường Trang. Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Chu Dịch liếc nhìn tài xế, có điều bởi vì sắc trời đã dần dần ảm đạm đi, nàng cũng không thấy rõ bên trong xe tài xế. Thật tiếc nuối, ta nguyên vốn còn muốn ngồi một chút trong truyền thuyết U Linh Sĩ đây. Chu Dịch tiếc hận nói, ánh mắt liếc mắt Bạch Thần, ngươi biết cái này tài xế sao? Bạch Thần cười cợt, nhận thức. Vậy ngươi liền không thể giúp ta nói một chút, để hắn năm ta đi đi dạo. Không thể. Bạch Thần không chút do dự hồi đáp. Nếu như ngươi không cần ta đưa ngươi đi nội thành, vậy ta trước hết đi rồi. Đi thôi, ta đợi thêm xe. Chu Dịch khoát tay háo một cái, đợi được xe taxi sau khi rời đi, Chu Dịch lại trở về Đường Nặc Lan trên xe. Bọn họ muốn đi nơi nào? Không biết, không có hỏi. Chu Dịch không biết Đường Nặc Lan tại sao như thế chấp nhất, nàng trong ấn tượng, Đường Nặc Lan nên không phải như thế bắt quái người. Đường Nặc Lan đột nhiên nổ máy xe, mãnh liệt gia tốc, truy hướng về mới vừa đi không lâu trước kia U Linh Sĩ. Nỗ Lan, ngươi liền đối với cái kia U Linh Sĩ hiếu kỳ như vậy. Đường Nặc Lan không hề trả lời Chu Dịch vấn đề, ánh mắt trước sau khóa chặt phía trước cái kia chiếc taxi xe. Quá hồi lâu, Đường Nặc Lan tài năng mở miệng, ngươi biết ta ở Tùy Sơn Đường Trang bên ngoài mảnh đất kia, kiến một ngôi biệt thự này. Ta cũng kỳ quái, nơi đó khoảng cách Tùy Sơn Đường Trang như vậy gần, ngươi cũng dám trụ. Vậy ngươi biết Tùy Sơn Đường Trang bên trong có cái gì không? Ta làm sao biết? Ngược lại ngoại giới không đều đồn đại, nói bên trong có quỷ này. Đường Thị Tập đoàn bên trong, chỉ có ta cùng cha ta biết bên trong có cái gì, bất quá chúng ta không thể nói, Tùy Sơn Đường Trang là cha ta chủ động đưa cho hiện tại chủ nhân. Từ đó về sau, Tùy Sơn Đường Trang liền thành cấm địa, liền coi như chúng ta phụ nữ, cũng không cách nào tiến vào bên trong. Chu Dịch vẻ mặt có chút quái lạ, nghi hoặc nhìn Đường Nặc Lan. Cái tên nhà ngươi, đối thoại lại không nói toàn. Vừa nói việc này liền ngươi cùng cha ngươi biết, một bên còn nói không thể nói, nếu như không thể nói. Ngươi làm gì thế còn muốn nói ra, này không nói rõ như này. Kỳ thực cũng không có thiếu người có thể tiến vào Tùy Sơn Đường Trang. Chỉ cần là được Tùy Sơn Đường Trang chủ nhân cho phép. Lớn như vậy đại đường cái, muốn cái gì hắn cho phép, lẽ nào hiện tại lái xe đi vào, hắn còn có thể mở máy bay đại pháo chặn đường này. Đường Nặc Lan liếc mắt Chu Dịch, nếu như là máy bay đại pháo, vậy còn dễ làm. Ngươi biết không, nửa năm trước, Tùy Sơn Đường Trang đã từng gây nên quá ZF chú ý mà ZF trước tiên mấy lần trước phái người đi vào điều tra, nhưng là hoàn toàn không ai có thể tiến vào trung tâm, thậm chí còn thất liên chừng mấy ngày. Cuối cùng những kia đi vào người, không hiểu ra sao liền bị đưa ra đến rồi. Có người nói lúc ấy có những người này nhớ, tựa hồ là bị kéo lên một chiếc taxi xe đưa ra đến. Ngươi đang nói quỷ cố sự chứ? Chu Dịch nuốt ngụm nước miếng. Sau đó, ZF lại phát động rồi quân đội, phái 1.000 người đi vào. Hơn nữa là võ trang đầy đủ binh đoàn. Sau đó thì sao? Hiện tại, những kia đi vào người. Siêu quá nửa đều xuất ngũ, còn có 1/10 hiện tại còn ở viện dưỡng lão. Không ai nói rõ được sở, bọn họ đến cùng gặp phải cái gì, ngược lại chờ bọn hắn lúc đi ra, từng cái tất cả đều như là lên cơn như thế, tất cả đều tan vỡ bước đi bất ổn. Cái kia 1.000 tên lính, cũng không thể tất cả mọi người đều nói không rõ ràng gặp phải cái gì chứ. Có người nói gặp phải quái vật, có người nói bọn họ cái gì đều không đủ gặp phải, lại có người nói bọn họ nhìn thấy tiên cảnh, hay hoặc là quỷ vực. Vậy bọn họ đến cùng gặp phải cái gì? Ngươi không phải nói ngươi biết bên trong có vật gì không? Cũng là bởi vì ta biết bên trong có món đồ gì, vì lẽ đó ta càng không thể nói, ta còn không muốn chết. Ngươi là nói, nếu như ngươi đem sự tình nói ra, người chủ nhân kia sẽ giết ngươi. Hiện tại đều thời đại nào? Giết ta cũng chưa chắc, nhưng là nói không chắc lần sau ngươi lúc nhìn thấy ta ngay ở bệnh viện tâm thần. Vậy ngươi hiện tại lại cùng chiếc kia U Linh Sĩ làm cái gì? Không sợ chết ta? Ta liền muốn xem bọn họ đi nơi nào. Xe vẫn chưa tiến vào nội thành, mà là ở bên ngoài hoàn ở ngoài đi tới, không lâu lắm trên đường dòng xe cộ bắt đầu trở nên ít ỏi. Chu Dịch liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, nộ lạn, ta xem chúng ta vẫn là chớ cùng xuống đi. Nơi này là tiến vào Tùy Sơn đường trang đường tắt. Đường Nặc Lan chậm lại tốc độ xe, ngươi biết người kia, hắn có thể tiến vào Tùy Sơn đường trang. Đi vào liền đi vào chứ, có cái gì quá mức a? Đường Nặc Lan rốt cục vẫn là đem xe đứng ở ven đường. Nhìn phía trước tòa kia bao phủ ở trong bóng tối sơn, Đường Nặc Lan vô số lần ảo tưởng, sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể thu được tiến vào bên trong mời. Lúc này, lại có mấy chiếc xe theo các nàng trước mặt quá khứ, Đường Nặc Lan ngay lập tức sẽ nhận ra, trong đó một chiếc xe là Lô Tam Bình xe. Đường Nặc Lan lập tức nổ máy xe, mau chóng đuổi Lô Tam Bình chiếc xe kia, tiếp theo đánh tay lái, ngăn cản Lô Tam Bình xe. Lô Tam Bình ngay lập tức sẽ xuống xe, vừa nhìn là Đường Nặc Lan. Có điều trên mặt vẫn là mang theo vài phần vẻ giận dữ, Đường tiểu thư, ngươi làm gì? Lô Tam Bình, trên đường gặp phải, cũng không chào hỏi, quá không chân chính đi. Đường Nặc Lan mỉm cười nhìn Lô Tam Bình. Ta trên xe có đứa nhỏ, vừa nãy nếu như đụng với hiểu rõ, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lô Tam Bình căm phẫn sục sôi nói rằng.